Hồng Diệp nỗ lực bảo trì mỉm cười, không quan hệ, có thể giúp được ngươi liền hảo. Di động thanh âm tức khắc trở nên cảm động đến rơi nước mắt lên, đối phương liên thanh nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thật đủ tỉ muội. Đối phương lầm nhầm, cuối cùng nói, được rồi, ta phải nắm chặt thời gian đem tin tức phát ra đi, hồi liêu à, trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm à. Nói xong, di động truyền đến đô đô thanh âm, đối phương đã cắt đứt. Hồng Diệp biểu tình đều có chút dữ tợn, ta là tìm ngươi nhìn xem có thể hay không tra được đối phương gièm pha, cũng không phải là làm ngươi tới miễn phí cấp đối phương gia tăng nhiệt độ. Phần 144. Chỉ là nói như vậy, Hồng Diệp không thể nói, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, nàng bên ngoài hình tượng định vị chính là đơn thuần vô tội, giải ngữ hoa cái loại này, ngàn vạn không thể hóc. Chính là, vẫn là tức giận Nga. Cố Hoài xuống máy bay trực tiếp liền tới rồi Lạc Sinh bọn họ sở trụ hạ khách sạn, hiện tại thời gian còn đặc biệt sớm, trên đường căn bản là không vài người, bởi vậy cũng không ai phát hiện, đại man ảnh cái kia cô ảnh đế thế nhưng tới rồi khách sạn này. Sinh Sinh. Nhìn đến Lạc Sinh, Cố Hoài bước đi lại đây, trước lôi kéo tay nàng trên dưới tả hưu đánh giá nàng hai mắt, thấy nàng không có việc gì, duỗi tay ôm lấy nàng, nói, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết. Lạc Sinh duỗi tay vô vô hàn bối, một chút. Như là loát miêu giống nhau, từ hắn cổ phía sau kia khối nổi lên xương cốt theo xương sống đi xuống vuốt ve, một bên nói, A Hoài, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Thực hiện nhiên, nàng cái này vuốt ve động tác rất hữu dụng, Cố Hoài căng chặt thân thể hơi hơi thả lỏng, hắn buông ra Lạc Sinh, một bàn tay lại vẫn là nhéo Lạc Sinh một con mềm như bông tay, vẫn duy trì tương nắm tư thế, sau đó nhìn về phía một bên Lão Ngụy. Ngụy ra ra, hắn rất có lễ phép chào hỏi. Lão Ngụy cười hắc hắc, nói, nhị tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi trong mắt, cũng chỉ có nhà ngươi đại mỹ nhân, hoàn toàn không có ta lão già thúi này. Cố Hoài thần sắc bất biến, văn nhã có lễ nói, Ngụy ra ra ngài nói đùa, A Hoài chỉ là lo lắng Sinh Sinh, cầm lòng không đậu, cũng không phải cố ý xem nhẹ ngài. Lão Ngụy mắt trợn trắng, chỉ vào hắn nói, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ chính là loại này nghiêm trang bộ dáng, thật sự là quá không hảo chơi. Cố Hoài chỉ cười, không nói chuyện. Hắn lôi kéo Lạc Sinh ngồi ở một bên ghế trên, hỏi, người kia thế nào? Nghe được hắn hỏi chuyện, Lão Ngụy trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, thần sắc lại là thực nghiêm nghị nói, ngươi hỏi chính là E giờ quốc Honda tiên sinh đi. Ai, ngươi nói người này, tối hôm qua cũng không biết chạy tới nơi nào, một đêm không về. Nay không, vừa mới bệnh viện bên kia đánh tới tin tức, nói ở bệnh viện bên trong, không biết bị ai cấp đánh một đốn, tấu đến nhưng thê thảm. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy một bộ thực bi thống bộ dáng nói. Bác sĩ còn nói, hắn bị thương có điểm nghiêm trọng, về sau, đại khái đều không thể nhân sự. Nếu xem nhẹ hắn đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, kia thật là thực đau kịch liệt biểu tình. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, kia thật đúng là đáng tiếc. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài ồn ào nhôn nháo, sau đó liền thấy E giờ quốc đám kia người vọt tiến vào, trước nhất biên chính là E giờ quốc vị kia xúc động dễ giận Hỉ Bỉ tiên sinh. Bất quá hiện tại, vị này Hỉ Bỉ tiên sinh biểu tình lại thập phần bình tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra lui tới ngày chứng kiến đến kia phó vinh váo tự đắc bộ dáng, hắn giống như rắn độc giống nhau âm lành ánh mắt ở Lạc Sinh trên người nhìn lướt qua, sau đó quay đầu nhìn về phía Lão Ngụy, nói, Ngụy tiên sinh, ta tưởng, quý quốc hẳn là cho chúng ta một cái cách nói. Lão Ngụy hơi hơi mỉm cười, làm ra vẻ trang dạng hơi hơi thở dài một hơi, nói, Honda tiên sinh sự tình, ta cảm thấy thực xin lỗi, chỉ là, Hỉ Bỉ tiên sinh, này cũng thật sự trách không được chúng ta a. Hỉ Bỉ trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, Lão Ngụy lại như là không hề có phát hiện giống nhau, lo chính mình nói, ai biết, đại buổi tối, Honda tiên sinh thế nhưng còn từ khách sạn chạy đi ra ngoài, không biết có chuyện gì. Chúng ta vốn dĩ nói qua phải cho các ngươi phái bảo an bảo hộ các ngươi an toàn, chỉ là bị các ngươi cự tuyệt. Ngươi xem, này không phải phát sinh ngoài ý muốn đi, chúng ta cũng tỏ vẻ thật đáng tiếc. Nói đến nói đi, đều là các ngươi vị kia Honda tiên sinh sai, đại buổi tối chạy ra đi. Không phải tìm đánh sao? Hỉ Bỉ tiên sinh lạnh lùng cười, nói, vớ vẩn, chúng ta Honda quân căn bản là không có ra khách sạn, đây là các ngươi Z quốc người âm mưu, hắn rõ ràng chính là. Chính là cái gì? Lão Ngụy hỏi lại, nổi giận đùng đùng nói, đại buổi tối, Honda tiên sinh không ở chính mình trong phòng đợi, chính mình chạy đến bên ngoài đã xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn quái đến chúng ta Z quốc trên đầu không thành? Chính hắn có một đôi chân, hắn muốn đi nào, chúng ta cũng ngăn không được hắn. Nhưng thật ra Hỉ Bỉ tiên sinh lời này là có ý tứ gì, đây là tưởng khơi mào chúng ta hai nước tranh chấp, phá hư quốc tế hải hòa sao. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, nói, Ngụy ra ra, ta nhịn không được hoài nghi, này hết thảy đều là E giờ quốc người âm mưu, nói không chừng này hết thảy đều là bọn họ cố ý, vị kia Honda tiên sinh cố ý làm chính mình bị thương, sau đó giá họa ở chúng ta rét quốc trên người, hảo từ giữa thu lợi. Nói bậy, thì bị tiên sinh kêu kêu một cái khi a, sự tình rõ ràng không phải như thế, chính là này đàn rét quốc người lại cố tình hắc đều phải nói thành bạch. Hắn chỉ vào Lạc Sinh nói, là nữ nhân này hại chúng ta Honda quân. Cố Hoài Nga một tiếng, nói, thì bị tiên sinh ngại ý tứ là, nhà ta sinh sinh hại Honda tiên sinh. À, thật là vớ vẩn, chứ không nói nhà ta sinh sinh cùng Honda tiên sinh chưa từng có quá giao thoa, sao có thể trở về hại hắn. Nói nữa, nhà ta sinh sinh tay trói gà không chặt, ngày thường liền chỉ sâu cũng không dám dẫm chết. Một bên nói, hắn một bên bắt lấy Lạc Sinh tay, nhẹ nhàng vô về kia một đôi xinh đẹp mảnh khảnh tay, một bên nói, liền Honda tiên sinh cái kia thể trạng, nhà ta sinh sinh sao có thể đem nàng đánh thành dáng vẻ kia. Thốt ra lời này, thì bị tiên sinh một nghẹn, nhìn Lạc Sinh bạch bạch khuôn mặt nhỏ, dáng người mảnh mai tinh tế, cặp kia mắt to lại sạch sẽ thanh triệt, nhìn qua thật sự là mảnh mai vô tội. Liên tính không phải nàng, cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Tối hôm qua chúng ta Honda quân rõ ràng chính là tới tìm Lạc tiểu thư, chính là hiện tại lại biến thành cái dạng này, cùng nàng sao có thể không quan hệ. Thì bị tiên sinh tức giận bất bình nói. Cố Hoài cười, nói, này càng buồn cười, nhà ta sinh sinh cùng Honda tiên sinh cũng không nhận thức, Honda tiên sinh tới tìm nàng làm cái gì. Thì bị tiên sinh há mồm muốn nói cái gì, Cố Hoài lại không đợi hắn mở miệng, liền ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nói, vẫn là hỉ bị tiên sinh cảm thấy chúng ta rét quốc là tốt như vậy khi dễ, tùy tiện cái gì tên tuổi đều có thể còn đâu trên đầu chúng ta. Lúc này, Lạc Sinh rỗi tay bắt lấy Cố Hoài cánh tay, nhỏ giọng nói, A Hoài, cái này hỉ bị tiên sinh cũng thật hư, hắn có phải hay không muốn đem chuyện này giá họa đến trên đầu chúng ta, phá hư chúng ta hai cái quốc gia hữu nghị. Hỉ bị tiên sinh biểu tình tức khắc biến đổi, phá hư hai nước hữu nghị cái này tên tuổi, hắn cũng không dám ứng a, đến lúc đó hắn đã có thể trở thành hai nước tội nhân. Cố Hoài cười tủm tỉm nói, ta tưởng, thì bị tiên sinh chỉ là lo lắng Honda tiên sinh, nhất thời tình thế cấp bách, nói sai rồi lời nói. Thì bị tiên sinh tức giận đến không được, lại không biết nói như thế nào, chẳng lẽ nói, bọn họ Honda xảy ra đối vị này Lạc tiểu thư ôm không chính đáng ý tưởng, tưởng đối nhân ra làm chuyện xấu, không nghĩ tới lại bị đánh thành dáng vẻ kia. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thì bị tiên sinh cắn cắn răng hàm sau, nói, mặc kệ như thế nào, chuyện này, các ngươi rét quốc nhất định phải cho chúng ta EZ quốc một công đạo. Nói cách khác, chúng ta EZ quốc chính là sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn mang theo một đám người, lại mênh mông quần cuộn rời đi. Xem bọn họ rời đi, Cố Hoài hơi hơi hít mắt. Lão Ngụy một phách cái bàn, cả giận nói, một đám hôn đảng, rõ ràng là cái kia Honda xảy ra hôn trướng, hiện tại nhưng thật ra có lá gan tới chất vấn chúng ta. Hứa Nặc Kỳ quái nói, đây là ở chúng ta EZ quốc, cái kia Honda xảy ra, cũng dám làm chúng ta Z quốc ra loại chuyện này tới, hắn sẽ không sợ ảnh hưởng chúng ta hai cái quốc gia quan hệ sao? Cố Hoài cười lạnh, ánh mắt lộ ra đến xương lạnh lẽo, hắn nói, hắn sợ cái gì? Nếu hắn thành công, ván đã đóng thuyền, đến lúc đó, ai lại dám trương dương đi ra ngoài? Nói nữa, hắn là EZ quốc đại biểu, chúng ta lại có thể đối hắn thế nào? Tổng không thể, đem hắn giết đi. Đến lúc đó, hắn còn có thể có rất nhiều lấy cớ, uống say, không biết làm cái gì à, còn sẽ há mồm. Hiên ngang lẫm liệt nói muốn phụ trách, cưới đối phương. Hắn rôi tay nhẹ nhàng vỗ về Lạc Sinh tinh tế trắng non gương mặt, tưởng tượng đến, nếu không phải Lạc Sinh là yêu quái, không phải người, có phải hay không hiện tại đã bị hắn đắc thủ. Tưởng tượng đến này, Cố Hoài trong lòng liền tràn đầy thô bạo, ngay cả một đôi hẹp dài con ngươi cũng tràn ngập làm người không rét mà run quan mang. Lạc Sinh rôi tay rán ở hắn phúc ở chính mình gương mặt mu bàn tay thượng, đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Xem nàng không hề khói mù tươi cười. Cố Hoài trong lòng khẽ buông lỏng, đối với nàng miễn cưỡng cười một chút, sau đó mở miệng nói, bất quá hắn vận khí không tốt, ngay cả ông trời đều phải hắn mệnh. Nghe hắn như vậy vừa nói, lão Ngụy lông tơ một dựng, vội nói, nhị tiểu tử, ngươi sẽ không làm ra cái gì sự tình gì đến đây đi. Cố Hoài cười, nói, Ngụy ra ra ngươi sợ hãi ta sẽ ra tay giết hắn. Không, ta sao có thể sẽ làm loại này phạm tội sự tình, trên đời này có rất nhiều làm người sống không bằng chết biện pháp, cũng không cần phạm tội. Hắn nói như vậy, lão Ngụy không những không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm cảm thấy sởn tóc gáy. Lão Cố ra cái này nhị tiểu tử, trong bụng ý nghĩ xấu đó là càng ngày càng nhiều. Chương 163. Giới giải trí gần nhất thực bình tĩnh, loại này bình tĩnh cũng không phải trong vòng cái gì tin tức cũng chưa nha, mà là trong khoảng thời gian này, người nào đó không còn có làm ra cái gì kinh thiên động lực sự tình tới, trong vòng nháy mắt liền an tĩnh lại, trên mạng cũng không phải người kia che trời lấp đất tin tức. Cùng nàng không xuất đạo trước kia giống nhau, trên mạng nhiệt độ tối cao, vẫn là kia mấy cái trong vòng tiểu hoa tiểu thị tươi nhóm. Tường đã từng, Lạc Sinh không xuất hiện thời điểm, trên mạng nhiệt độ tối cao chính là bọn họ những người này, đương nhiên hiện tại vinh sủng không thể so trước kia, lại nói tiếp đều là một fan chua xót nước mắt. Mà ở hôm nay chạm vạng thời điểm, một vị nổi danh tin tức đài phóng viên bạo một cái tin tức, nháy mắt lại đem bình tĩnh trở lại vòng nhấc lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Ca sĩ Lạc Sinh nghi là trở thành Z quốc cùng EZ quốc đồ cổ giao lưu hội tiểu tổ thành viên. Z quốc cùng EZ quốc đồ cổ giao lưu đại hội, trong tin tức chỉ là đề ra nhắc tới, chuyện này rất nhiều người cũng không chú ý, bọn họ càng ái bắt quái giải trí. Đương nhiên, này không phải nói bọn họ không yêu quốc, mà là đơn thuần không có hứng thú mà thôi, loại này cao lớn thượng đồ vật, nghe tới liền rất nghiêm túc được không, cảm giác là những cái đó lao ra ra bà cố nội bọn họ chơi, bọn họ chỉ biết thực quý, liền không gì hiểu biết. Bất quá hiện tại, ở cái này nghiêm túc đứng đắn đồ cổ giao lưu hội càng thêm vào một cái giới giải trí minh tinh, nháy mắt cho người ta cảm giác liền thay đổi, trở nên nhưng ăn dưa quan vọng lên. Hơn nữa này vẫn là quốc gia cùng quốc gia chi gian giao lưu hội, Lạc Sinh nàng một cái ca sĩ, là như thế nào chạy đi vào. Quảng đại quần chúng nhóm tỏ vẻ rất tò mò. Ngư bức, ta liền nói Lạc Sinh ra thế bối cảnh khẳng định thực ngư bức, nhìn xem, ta liền nói ta đoán khẳng định không sai. Ta cảm thấy, giao giao nhà nàng bối cảnh, khẳng định thực hùng hậu, nàng bậc cha chú, đại khái là quốc gia chính phủ cơ quan nhân viên quan trọng, bằng không cũng khẳng định là một cái đại tiểu thư. Một cái đại tiểu thư chạy tới làm minh tinh, cũng thật là chân ái. Nàng là làm nhân viên công tác gia nhập. Chẳng lẽ nói, giao giao đối đồ cổ cũng có đọc qua. Trên mạng náo nhiệt cực kỳ, người qua đường nhóm, các fan, các gã tỷ phản sôi nổi suy đoán Lạc Sinh bối cảnh thân phận tới, dù sao khẳng định là rất cao lớn thượng, thực nhu bức, rất lợi hại cái loại này. Xoát đến này đó bình luận hứa nặc cười lạnh một tiếng, không, các ngươi sai rồi, nàng chỉ là chính mình bản thân rất lợi hại mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại tiền bối, nàng sở lấy được thành tựu, kia đều là hoàn toàn dựa vào chính mình. Ngạnh muốn nói bối cảnh nói, thân là thành phố dê thị trưởng thúc thúc cũng coi như một cái, có được hùng hậu bối cảnh bạn trai cũng coi như một quả, bất quá nơi này biên, Cố Hoài chưa từng có chân chính lợi dụng ra thế vì nàng làm cái gì. Chỉ có thể nói, Lạc Sinh vận khí vẫn luôn thực hảo. Hơn nữa chính yếu chính là, nàng rất có thực lực. Tin tức này, quả nhiên ở trên mạng nhấc lên gọn sóng, phải nói, chỉ cần có quan Lạc Sinh tin tức, đều không phải lặng yên không một tiếng động. Mà bên này, đồ cổ giao lưu đại hội đã tiến hành tới rồi ngày thứ ba, ngày này giao lưu hội, sẽ tiến hành trên mạng phát sóng trực tiếp, toàn Z quốc người đều có thể thấy. Bất quá nói như vậy, cái này phát sóng trực tiếp, trừ bỏ một ít đối đồ cổ cảm thấy hứng thú mọi người sẽ xem, trẻ tuổi rất nhiều người đều không có hứng thú. Bất quá lúc này đây lại bất đồng, lần này đồ cổ giao lưu hội, có rất nhiều người trẻ tuổi đều nhịn không được chú ý lên, ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp, ngay cả trên mạng đều có lần này giao lưu hội đề tài. Lạc Sinh ăn mặc một thân thực đứng đắn nữ sĩ Tây Trang xuất hiện ở màn ảnh thời điểm, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều là một mảnh ầm ĩ. Nàng hôm nay trang điểm thực nghiêm túc đứng đắn, bên trong ăn mặc một kiện sơ mi trắng, bên ngoài một kiện nữ sĩ màu đen Tây Trang, chỉ có một viên nút thắt, hệ ở bên nhau, đem vòng eo câu thật sự tinh tế. Lại có một loại nói không nên lời vũ mị kiểu tiêu tới, phía dưới còn lại là một cái cùng sắc quần tây, một đôi chân thoạt nhìn thập phần trường, dưới chân giẫm lên một đôi tế cùng giày cao gót, càng sấn đến một đôi chân lại trường lại thẳng. Nay thân trang điểm thoạt nhìn, cùng dĩ vãng cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng nhiều một loại thành thục vũ mị mị lực. Là lướt hấp dẫn dáng người, vòng eo tinh tế, ngực cao mông nở, kia trương bóng loáng trắng nõn mặt, tràn ngập thanh xuân hơi thở bộ dáng, đi ở một đống lao thái thái lao ra từ bên trong, thật sự là quá thấy được. Quả thực chính là một dòng nước trong, thậm chí là hai bên cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên, Lạc Sinh hoàn toàn là tự mang tờ S.A. Thật đúng là giao giao A, cảm giác, nàng xuất hiện ở chỗ này, phong cách hoàn toàn bất đồng A. Nay quả thực là tự mang lựa kính, về phương diện khác tới nói, Lạc Sinh tố nhan vô địch. Đồ cổ giao lưu hội, khẳng định là chúng ta Z quốc thắng A, e giờ quốc cái kia viên đạn tiểu mà, bọn họ nơi nào có thể có cái gì chân quý đồ cổ. Các vong hưu đối với chính mình quốc gia vẫn là rất có tin tưởng, bọn họ đại Z quốc chính là rất lợi hại, một đám ở quốc nội đối bạn bè thân thích nhóm đoán giận Z quốc như thế nào không hảo, nhưng là đối thượng mặt khác quốc gia người, thái độ vậy không giống nhau. Dám nói chúng ta Z quốc không tốt, các loại không kém, đi ngươi, chúng ta đại Z quốc đồng đồng hảo đi. Đúng vậy, chỉ cho chính chúng ta nói, các ngươi nói chính là không được. Lạc Sinh liền đi theo lão ngụy bên người, đi qua e giờ quốc bên này tiểu đội thời điểm. Vị kia hí bị tiên sinh đối nàng rất là khinh thường hừ một tiếng, xem ra Honda xảy ra sự tình, đó là hoàn toàn trách tội ở nàng trên đầu tới. Hí bị tiên sinh cũng là ở cẩn thận đánh giá Lạc Sinh, có chút hồ nghi, cái này cô nương thật sự như vậy hung tàn. Bọn họ đi xem qua Honda xảy ra, đối phương bộ dáng thật sự là quá thê thảm, mũi trực tiếp đã bị tấu sụt, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai anh tuấn tiêu sái bộ dáng, càng đừng nói về sau đều không thể nhân đạo, như vậy, thoạt nhìn là thật thê thảm. Chính yếu chính là, Honda sởi dạ cùng bọn họ nói, tạo thành hắn cái dạng này, chính là vị kêu kêu lạc sinh cô nương. Hị bị tiên sinh đám người. Không phải bọn họ không tin, mà là lạc sinh bộ dáng thật sự là quá có lửa gạt tính, tay nhỏ chân nhỏ, đều thập phần tinh tế thon dài, yếu ớt tưởng dùng nhiều giống nhau. Cười rộ lên càng là kiểu tiếu mỹ lệ, đó là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới kiểu khí, chút nào nhìn không ra tới nàng ở Honda sởi dạ trong miệng tàn bạo tới. Người này, vũ lực giá trị thật như vậy lợi hại, có thể đem Honda sởi dạ một đại nam nhân đánh thành dáng vẻ kia. Nước Nhật đoàn người thực hoài nghi. Mà đối Honda sởi dạ lời nói, lão ngụy đám người tỏ vẻ, Honda tiên sinh đại khái là bị người tấu hồ đồ, người lúc ấy là bị chúng ta ánh sáng mặt trời quần chúng ở hẻm nhỏ phát hiện. Chúng ta ánh sáng mặt trời quần chúng cũng không phải là ăn chay a. Thấy ngươi bị tấu đến như vậy thê thảm, lúc ấy liền đem ngươi đưa đến bệnh viện đi, ẩn sâu công cùng danh. Honda sởi dạ quả thực muốn mắng thô khẩu, cái gì ánh sáng mặt trời quần chúng, chính hắn là như thế nào bị thương, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Bất quá đối với hắn nói, ngay cả E giờ quốc người đều không tin. Liên Z quốc cái kia tiểu cô nương, tay chân đều thập phần tinh tế, hoàn toàn không có cơ bắp, thoạt nhìn liền con kiến đều dẫm bất tử. Sao có thể đem nàng đánh thành dáng vẻ kia? Honda sợi dạ. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh náo nhiệt, rất nhiều vong hưu đối đồ cổ cũng không hiểu, cũng không thể từ bên trên nhìn ra là cái nào niên đại, cái nào triều đại đồ vật, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ra được tới có đẹp hay không, có xinh đẹp hay không. Ai, chúng ta chính là như thế nông cạn. Hiện tại cái này triển trên đài sở bày ra tới đồ cổ đều là cực kỳ chân quý, tuyệt đối đều là giá trị liên thành bảo vật, tùy tiện một kiện, liền đủ người thường ra ăn cả đời. Z quốc cùng E giờ quốc người từng người giới thiệu bọn họ đồ cổ, kia một đám báo giá, quả thực là kinh người chết, phòng phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng nhóm đều sợ ngây người. Thật là, một cái liền hảo đáng giá A. Nước Nhật giới thiệu đồ cổ chính là bọn họ giao lưu tiểu tổ một cái E giờ quốc nữ nhân, ăn mặc E giờ quốc truyền thống vừa người hòa phục, sinh đến tuyết da môi đỏ, hoàn toàn là cái phong tình vạn chủng đại mỹ nhân, trong tay phủng đồ cổ, tinh tế cho đại gia giới thiệu nàng trong tay đồ cổ, cặp kia ôn nhu đa tình mắt nhìn lên. Nam nhân liền nửa người đều đến tô. Nhưng là, nếu bởi vì nàng xinh đẹp liền xem thường nàng, kia đã có thể tưởng kém, nàng ở đồ cổ thượng nghiên cứu, kia đã có thực không tầm thường thành tựu. Phần 145. Cũng không thể làm người đem chúng ta coi thường, vô luận là nào, bọn họ Z quốc cũng không thể yếu thế. Trải qua thương định, lão ngụy bọn họ quyết định, làm lạc sinh đi lên giới thiệu bọn họ Z quốc bên này đồ cổ. Mỹ nhân, đồ cổ, chúng ta đại Z quốc chính là mọi thứ đều có. Các ngươi E giờ quốc căn bản so bất quá, muốn so, lại chờ 20 năm đi. Màn ảnh đánh vào lạc sinh trên người, nàng thay đổi một thân xiêm y đi, hoa hạ truyền thống phục sức, trường tụ đại bảo, eo thúc ngai lưng, bạch màu lam xiêm y sấn đến nàng thập phần tú mỹ, môi hồng răng trắng, đặc biệt là một đôi mắt, trong suốt sạch sẽ, sóng mắt động lòng người, liễm diễm ẩn tình. Nàng đối với màn ảnh cười cười, duỗi tay cầm lấy trên bàn một kiện đồ cổ, một đôi tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng. Như là hành căn nhất nộn nhất bạch kia một đoạn, ngay cả đầu ngón tay đều lộ ra một loại tinh xảo tới. Này đôi tay phủng đồ cổ, mọi người ánh mắt nhịn không được ở trên tay nàng lưu luyến, nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán chúa sáng thế thần kỳ. Càng đừng nói, nàng một mở miệng, kia đem trong trẻo mê người tiếng nói, nháy mắt liền kéo đi vô số người lực chú ý. Vừa mới bắt đầu, đại gia chỉ là đang nhìn nàng, nàng bản thân quang mang đã hoàn toàn đoạt đi đồ cổ sở hữu quang mang, chính là theo nàng giải thích, nói có sách, mách có chứng. Hơn nữa các loại tiểu chuyện xưa, mọi người nhưng thật ra quên mất nàng tồn tại, ánh mắt không khỏi dừng ở nàng trong tay đồ cổ thượng, nghe được như si như say. Lão ngụy đám người âm thầm gật đầu, người giải thích, cũng không phải là minh tinh, nếu ngược lại là cướp đi đồ cổ quan mang, đó chính là lẫn lộn đầu đôi. Điểm này thượng, lạc sinh cùng cái kia E giờ quốc nữ nhân so sánh với, nháy mắt liền có cao thấp. Một kiện đồ cổ giới thiệu xong, lạc sinh thật cẩn thận đem nó gắt xuống, trong khoảng thời gian này cùng lão ngụy bọn họ đãi lâu rồi. Mưa rầm thấm đất, ngay cả lạc sinh đối đãi này đó đồ cổ thái độ đều thay đổi. Ở nàng xem ra chỉ là vật cũ, cũng không có cái gì hiếm lạ đồ vật, đối với lao ngụy bọn họ tới nói, lại là chân bảo. Lạc sinh thực quý trọng, mỗi người chân bảo. Muốn nói nội tình, E giờ quốc tự nhiên so bất quá Z quốc, chỉ là cái này quốc gia, thông qua các loại con đường, bắt được không ít đồ cổ, trong đó nhiều nhất vẫn là Z quốc, hiện giờ lại là sửa tên đổi họ, thành bọn họ E giờ quốc đồ vật. Hiện tại còn bắt được Z quốc giao lưu đại hội đi lên khoe ra. Tưởng tượng đến này, lão ngụy bọn họ trong lòng liền vô cùng đau lòng. Này đó đều hẳn là bọn họ Z quốc chân bảo, lộng lẫy lịch sử, lại bị những người này cướp đi, hoặc là lấy nhận không ra người thủ đoạn bắt được, như thế nào có thể không đau lòng. Vô luận từ nào một phương diện tới nói, bọn họ giết quốc, tuyệt đối không thể thua. Chương 164. Đỉnh đầu sáng ngời ánh đèn đánh hạ tới, chiếu vào một mảnh tinh tế trên da thịt, bạch đến cơ hồ bắt mắt, một đôi tay hơi hơi dùng sức, có thể thấy mu bàn tay thượng hơi hơi nhô lên xương ngón tay, như là tốt nhất bạch ngọc trúc tiết giống nhau, tinh xảo hoàn mỹ, sấn đến trên tay nàng nguyên bản quang mang ảm đạm đồ cổ đều nhiều vài phần sáng giỏi. Lạc sinh trong tay chính là nàng lúc trước thấy trôi này bạch ngọc khắc hoa lược, liền tính thêm 5 tháng, cũng che giấu không được nó trên người cái loại này hoa mỹ thanh nhã, mang theo một loại đủ để cho người kinh ngạc cảm thán mỹ lệ. Các vong hưu không hiểu này đó đồ cổ đến tột cùng có bao nhiêu lịch sử, nhưng là bọn họ lại có thể thưởng thức một cái đồ vật rốt cuộc mỹ vẫn là không đẹp, bởi vậy trôi này bạch ngọc lược một lấy ra tới, nháy mắt liền đạt được vô số các cô nương yêu thích. So hiện tại thật nhiều trang sức còn muốn xinh đẹp a, bên trên hoa văn cũng thực thanh nhã thuần tịnh cảm giác. Hảo muốn một thanh như vậy ngọc sơ a, xem cái này lớn nhỏ, hẳn là dùng để cắm ở phát gian làm trang sức, quả thực mỹ bạo. Cổ đại thợ thủ công nhóm tay nghề thật là quá tinh xảo, như vậy một thanh ngọc sơ, cho người ta cảm giác thật xinh đẹp a. An tĩnh làn đạn trong nháy mắt này liền nhiều lên, các cô nương đối với đẹp trang sức quần áo, cho tới nay đều là không có gì sức chống cự, ai không nghĩ chính mình mỹ mỹ đâu. Từng cái đồ cổ bị giới thiệu qua đi, e giờ quốc bên kia đồ cất giữ cũng không thiếu tinh mỹ chân quý, người xem không kịp nhìn. Lần này đồ cổ giao lưu đại tái, không chỉ là giao lưu, càng nhiều mà là một loại cho nhau tỉ thí, hai nước ai cũng không muốn lộ khiếp, e giờ quốc càng là muốn mượn kia đối bảy màu là lướt lục lạc dẫm rét quốc một chân. Mà thời gian trôi qua, rốt cuộc tới rồi cuối cùng vở kịch lớn. Nước Nhật hỉ bỉ tiên sinh đi lên trước tới, vị kia e giờ quốc nữ nhân cong eo phủng một cái hộp đứng ở hắn phía sau, hỉ bỉ tiên sinh cười một chút. Nói, ta nơi này có một kiện bảo vật, là Hán Triều khi đó công nghệ, không biết Z quốc có hay không có thể cùng nó ganh đua cao thấp chân bảo tới. Nói, trên tay hắn cây quạt ý bảo một chút, phía sau nữ nhân dẫm lên một đôi gốc gỗ, phùng hộp đi ra phía trước, đem hộp gác ở triển trên đài, đem bên trong bảy màu lục lạc đem ra. Đó là một đôi vàng dòng lục lạc, màn ảnh đánh vào bên trên, làm người có thể rõ ràng thấy này đối lục lạc bộ dáng. Này đối lục lạc rất nhỏ, ăn mặc tơ hồng, đánh tiểu chỉ có hạch đào như vậy đại. Chỉ là linh trên người biên lại là che kín tinh xảo hoa văn là màu đỏ, hoa văn tinh mịn, hoàn toàn đem toàn bộ lục lạc cấp bao lấy, nhìn qua lộ ra vài phần yêu dã. Nước Nhật nữ nhân hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cầm lấy này đối lục lạc, nói, này đối lục lạc, được xưng là bảy màu lục lạc, cũng bị xưng là đường quanh co, là có tình nhân đại biểu. Nó không chỉ là đồ cổ, càng khó đến chính là, này đối lục lạc, chỉ cần tách ra, liền sẽ vẫn luôn vang lên, thẳng đến lại lần nữa dán ở bên nhau. Đối cái này cách nói, rất nhiều người đều báo hoài nghi thái độ, e giờ quốc người cũng không nóng nảy, dù sao sự thật là như thế nào, bại ở trước mắt liền rõ ràng. Nước Nhật nữ nhân nhìn về phía Lạc Sinh, nói, Lạc tiểu thư có thể giúp ta một cái vội sao? Ngươi cầm một con lục lạc đứng ở chỗ này là được. Lạc Sinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cầm một cái lục lạc, e giờ quốc nữ nhân cầm một khác chỉ lục lạc, sau đó chậm rãi rời đi Lạc Sinh. Một bước, hai bước, ba bước. Đương nữ nhân rời đi Lạc Sinh một khoảng cách là lúc, hai người trong tay lục lạc đột nhiên kịch liệt rung động lên. Linh linh linh. Thanh thúy lục lạc thanh ở toàn bộ hội trường vang lên, đồng thời một đạo bảy màu sương mù từ lục lạc bên trong vụt ra tới, quay chung quanh ở hai người bên người, nhìn qua thập phần huyền diệu. Nhìn trong tay không ngừng run rẩy lục lạc, Lạc Sinh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hỉ bỉ tiên sinh vẻ mặt kích động đi lên tới, la lớn, đây là thần tích, đây là thần tích, đây là trời phù hộ chúng ta e giờ quốc vĩnh tồn. Ở đây sở hữu Z quốc người. Bất quá không thể không nói, này thật sự là thực thần kỳ, một đôi lục lạc, thế nhưng cũng muốn chú ý xinh xinh gắt gao không chia lìa sao. Một phân khai liền linh linh rung động. Lão Ngụy cảm thấy chính mình ngón tay ở ngứa, thật muốn đem này đối lục lạc mở ra đến xem, không biết bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Hỉ bỉ tiên sinh nhìn về phía Z quốc bên này, cười tủm tỉm nói, không biết Z quốc các vị, có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì bảo vật. Nghe nói, cho tới nay, Z quốc đều nói chính mình có được 5.000 nhiều năm lịch sử, ta tưởng chân quý đồ cổ nhất định rất nhiều đi. Bất quá giống chúng ta e giờ quốc này đối bảy màu lục lạc như vậy chân phẩm, các ngươi khẳng định là không có đi. Tiếng ngôn ngữ gian khiêu khích, căn bản là không tăng thêm che giấu. Ngoa tạo, buông ta ra đi băm cái này nhãi con. Khiêu khích, hoàn toàn là khiêu khích, e giờ quốc tiểu tiện nhân nhóm, dám khiêu khích ngươi Z quốc ba, đánh sưng ngươi mặt. Thật là không biết xấu hổ, nay bảy màu lục lạc vẫn là chúng ta đồ vật, đoạt đi hiện tại chiếm làm của riêng, còn như vậy không biết xấu hổ nói là chính mình đồ vật, ngươi sao không lên trời đâu. Giao giao bọn họ nhất định phải đánh xưng e giờ quốc mặt ta, thật sự là quá làm giận. Thấy Hỉ Bỉ tiên sinh cái này làm vẻ ta đây, phòng phát sóng trực tiếp người đều nhịn không được tạc, ngẫu nhiên có mấy cái thân E giờ quốc, vì E giờ quốc người nói chuyện, lập tức đã bị tóm được mắng, mang đến bọn họ một cái máu chó phun đầu, kia kêu một cái khi a. Mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Sinh bọn họ, chứa đầy kỳ vọng, hy vọng bọn họ có thể hung hăng đánh xưng này đó kiêu ngạo E giờ quốc người mặt. Mặc kệ Z quốc có cái gì không tốt, ở bọn họ trong lòng, bọn họ đều bởi vì chính mình là cái Z quốc người mà kiêu ngạo, người khác đều lấn trên đầu lên đây, bọn họ đương nhiên thực tức giận. Làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là ngươi Z quốc cha. Lạc Sinh nhìn trong tay Lục Lạc, muốn nói lại thôi nhìn E giờ quốc đoàn người. Xem nàng do dự trần chờ biểu tình, thì bị tiên sinh còn tưởng rằng nàng là bị bọn họ đại E giờ quốc chân bảo cấp kinh tới rồi, lập tức tâm tình thực tốt hỏi, Lạc tiểu thư, ngươi là có nói cái gì tưởng nói sao? Lạc Sinh nói, ta cũng không biết có nên hay không nói. Nếu ngươi hỏi như vậy, ta đây liền nói a. Nàng câu đầu tiên lời nói nha nói ra, thì bị tiên sinh liền có một loại thực điểm xấu dự cảm. Sau đó hắn liền nghe thấy Lạc Sinh nói, các ngươi này đối Lục Lạc thật là đồ cổ, chỉ là này thật sự không phải cái gì thứ tốt. Nó sẽ ở tách ra liền sẽ linh linh rung động, chỉ là bởi vì tại đây đối Lục Lạc bên trong phân biệt có một thư một hùng hai chỉ sâu. Này hai chỉ sâu một phân khai liền sẽ tiếng động lớn táo không thôi. Sau đó sẽ chấn đến Lục Lạc vang, đồng thời cũng sẽ phun ra một loại bảy màu độc khí. Nói cách khác, thì bị tiên sinh bọn họ cho rằng là thần tích bảy màu mây mù, chỉ là sâu phun độc khí mà thôi. Lão Ngụy bọn họ lập tức liền khẩn trương, vội hỏi, cái này độc khí đối chúng ta thân thể không thương tổn đi. Lạc Sinh nói, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, nhưng là nếu thời gian lâu rồi, liền sẽ ảnh hưởng người thân thể, dẫn tới nhân tình tự kích động, suy nghĩ thất thường. Thì bị tiên sinh liền không nên hẳn là hỏi cái này cô nương tưởng nói gì lời nói. Người nói bậy. Không chút suy nghĩ, thì bị tiên sinh trực tiếp mở miệng phủ nhận Lạc Sinh nói, hắn cả giận nói, ta xem, rõ ràng chính là các ngươi Z quốc người quỷ kế, lấy không ra có thể cùng chúng ta Lục Lạc cùng so sánh chân bảo đồ cổ tới, liền mở miệng bôi nhọ. Hừ, thật đúng là độc nhất phụ nhân tâm. Độc phụ Lạc Sinh vẻ mặt vô tội nhìn hắn, có chút ủy khuất nói, rõ ràng là ngươi làm ta nói ngươi còn muốn sinh khí, thật là kỳ quái. Thì bị tiên sinh hộp máu, hắn nào biết đâu rằng Lạc Sinh một mở miệng chính là như vậy kính bạo tin tức. Lạc Sinh lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi ngửa đầu thập phần đắc ý nói, các ngươi E giờ quốc này đối Lục Lạc đích xác không tồi, bất quá vật như vậy, so nó còn chân quý, chúng ta đại Z quốc có rất nhiều. Chúng ta Z quốc đất rộng của nhiều, lịch sử lộng lẫy, có được 6.000 nhiều năm lịch sử, như vậy chân bảo, liền tính là hiếm lạ, cũng còn không đến mức đến lấy ra tới khoe ra trình độ. Nàng nhìn E giờ quốc đoàn người ánh mắt thập phần khinh thường, luận khiêu khích, nàng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ E giờ quốc chân bảo thế nhưng bị làm thấp đi đến không đáng một đồng, thì bị tiên sinh trong lòng kêu kêu một cái hộp máu, lại là khí cực phản cười, chỉ vào Lạc Sinh nói, hảo à, nếu các ngươi Z quốc chân bảo vô số, vậy làm ta kiến thức, các ngươi rốt cuộc có cái gì thứ tốt. Kêu ngài nhưng đến xem trọng. Lạc Sinh đi đến triển trước đài, an mặc sĩ nữ trang nhân viên công tác đã đem trang long phượng song ly hộp cầm lại đây. Nàng đem hộp mở ra. Ở hộp mở ra trong nháy mắt, mọi người thấy Lạc Sinh kinh ngạc ánh mắt, như là thấy cái gì làm nàng ngạc nhiên đồ vật. Đã xảy ra cái gì? Lão Ngụy đám người có chút xôn xao, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng nhịn không được khẩn trương lên. Bất quá thực mau, lão Ngụy bọn họ liền biết Lạc Sinh vì cái gì như vậy kinh ngạc, bởi vì nàng từ hộp lấy ra tới Long Phượng Song Ly, thế nhưng hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Long Phượng Song Ly hai cái ly, không còn có ngã vào rượu ngon phía trước, ly thân đen nhánh, ảm đạm không ánh sáng. Chính là hiện tại Lạc Sinh lấy ra tới này đối ẩm tử, lại là ly vách tường như bạch ngọc, ly thân mỏng nếu cánh ve, ở kia thành ly, một con cái ly thượng là kim sắc miêu tả bách điểu triều phượng cảnh tượng, một khác chỉ cái ly, cũng là chỉ vàng vì biên, là kim long đằng vân giá vũ, tứ hải triều bái cảnh tượng. Lấy ra tới trong nháy mắt, toàn bộ nhà ở tựa hồ đều sáng vài phần. Đây là Long Phượng Song Ly. Mọi người kinh ngạc. Lạc Sinh lại là thực mau liền sửa sang lại hảo cảm xúc. Nàng rôi tay chỉ vào này đối Long Phượng Song Ly nói, đây là chúng ta quốc bảo, Long Phượng Song Ly, là 5.000 nhiều năm trước, tần triều khi đó đổ vật. Nói, nàng nhìn về phía E giờ quốc đoàn người, bừng tỉnh nói, ta đã quên, khi đó còn không có E giờ quốc. Phúc! Phong phát sóng trực tiếp rất nhiều người nhịn không được cười, cũng có hắc tử nói Lạc Sinh nói chuyện khắc nghiệt, nhưng là nháy mắt đã bị những người khác rôi trở về. Nước Nhật đoàn người tự nhiên là bị tức giận đến không được. Cố tình Lạc Sinh vẫn là lấy một loại thực vô tội thực tự nhiên thái độ nói những lời này, giống như là chỉ là trần thuật một sự thật giống nhau, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, muốn nhiều tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên. Ngươi nói nàng trào phúng các ngươi E giờ quốc. Không có A, này không phải sự thật sao? Nói thật còn không được a, nhân gia chính là cái thật thành người. Thật thành người Lạc Sinh dừng một chút tiếp tục hướng đại gia giới thiệu này đối Long Phượng song ly, nói. Cái này cái ly kỳ lạ chỗ, mọi người xem quá sẽ biết. Đã từng xem qua nàng ở từ thiện tiệc tối thượng video người tức khắc mong đợi lên, như vậy cảnh tượng, ngẫm lại liền thập phần chờ mong. Hơn nữa lúc ấy chỉ là Phượng Ly, hiện tại lại có Long Ly, không biết lại sẽ biến thành bộ dáng gì a. Chương 165. Hai chỉ cái ly gác ở màu đỏ lụa bố thượng, ly vách tường rất mỏng, đó là một loại thông thấu ngọc khuynh hướng cảm xúc, nhìn qua liền cùng bạch ngọc điêu giống nhau, nhưng là Lạc Sinh bọn họ đều rất rõ ràng, này hai chỉ cái ly, tài chất cũng không phải ngọc, mà là một loại tựa mục phi mục, tựa kim phi kim đồ vật, hiện tại lại không biết vì cái gì biến thành cái dạng này. Này đối Long Phượng song ly, tinh xảo cực kỳ, nhìn qua liền cùng hiện đại hàng Mỹ nghệ giống nhau. Nước Nhật đoàn người nhìn thấy này đối ẩm tử, thì bị tiên sinh híp híp mắt, nói, này đối ẩm tử, nhưng không giống như là 5.000 nhiều năm trước công nghệ A, Z quốc các vị, không phải là cầm cái hàng giả tới lừa gạt chúng ta đi. Thì bị tiên sinh nói chuyện thỉnh thận trọng. Lạc Sinh ánh mắt sắc bén nhìn hắn, môi đỏ lại là dương một mặt gai đúng chỗ ngứa tươi cười, cười tủm tỉm nói, chúng ta Z quốc chính là thiệt tình đem EZ quốc coi như bằng hữu. Các ngươi EZ quốc lại như vậy ở chúng ta trên người bắt nước bẩn, vẫn là nói, EZ quốc đối chúng ta Z quốc có cái gì bất mãn địa phương. Nàng nói chuyện thanh âm tiểu mềm trong trẻo, chính là lại hàm chứa thủ đoạn mềm dẻo. Thị bị tiên sinh dối trá cười, nói, không, đương nhiên không có, chúng ta EZ quốc như thế nào sẽ đối Z quốc bất mãn đâu. Hai người đều đang cười, đều là dối trá đến không được tươi cười, hơn nữa nhìn đối phương, cười đến còn càng thêm sán lạ. Lần đầu tiên phát hiện, nhà ta giao giao thế nhưng còn sẽ như vậy ngoài cười nhưng trong không cười, vẫn là mị mị mị. Phần 146. Cười đến hảo dối cha à, chính là ta cảm thấy thật cao hứng, ai nói nhà ta giao giao ngốc bạch nhảy, nhân gia thông minh chứ. Rốt cuộc minh bạch cái gì kêu lá mặt lá trái, giao giao rõ ràng thực chán ghét đối phương à, còn muốn bảo trì mỉm cười, cũng là khó xử nàng. Lan đạn thượng một mảnh náo nhiệt sôi nổi, mọi người đều cảm thấy, Lạc Sinh tươi cười thật sự là quá giả. Tuy rằng cười đến vẫn là giống nhau xinh đẹp, nhưng là quen thuộc nàng người liền sẽ phát hiện, nàng cười đến một chút đều không chân thành. Chúng ta giao giao cười rộ lên trong mắt như là có tinh quang chớp động giống nhau, bên miệng má lún đồng tiền ngọt ngào, cả khuôn mặt đều ở sáng lên. Giao phấn nhóm nói như vậy nói, hiện tại cái này đôi mắt không tránh, má lún đồng tiền cũng không ngọt, căn bản chính là dối trá tươi cười sao. Chỉ là, những người khác cười đến dối trá sẽ bị người xen vào chán ghét, chính là hiện tại Lạc Sinh cái này cười. Lại làm đại gia cảm thấy thật cao hứng. Lạc Sinh chỉ vào hai chỉ cái ly, thập phần tự tin nói, nếu EZ quốc chư vị hoài nghi nói, có thể đi lên xem xét một chút. Nghe nói EZ quốc các vị đều là ở đồ cổ nghiên cứu thượng rất lợi hại, đều có thể tinh chuẩn nói ra một kiện đồ cổ cụ thể chế tạo ra tới niên đại thời gian, không biết hôm nay có thể hay không làm chúng ta kiến thức một chút đâu. Nước Nhật mọi người thân mình cứng đờ, đồ cổ đích xác có thể nói, năm tháng tăng thêm ở nó trên người dấu vết. Giám định sư nhóm có thể từ điểm này điểm dấu vết thượng đọc ra nó cả đời, nhưng là bọn họ lại không phải thần, còn có thể tinh chuẩn nói ra đồ cổ chế tạo ra tới thời gian. Lạc tiểu thư nói như vậy, chẳng lẽ là các ngươi Z quốc bên trong có người như vậy? Thị bị tiên sinh không đáp hỏi lại. Lạc Sinh khí định thần nhàn gật đầu, nói như vậy, EZ quốc các vị là làm không được, bởi vì ta luôn là nghe nói EZ quốc các vị như thế nào lợi hại, xem ra là ta đối với các ngươi kỳ vọng quá cao. Nói. Nàng còn lắc lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Nước Nhật mọi người. Ngươi thất vọng cái giám A, chúng ta có thể hay không quan ngươi chuyện gì A. Bất quá EZ quốc mọi người vẫn là tiến lên đi kiểm tra rồi một chút này đối Long Phượng song ly, chén rượu thật là tần triều chế thức, thì bị tiên sinh nhẹ nhàng vỗ về ly vách tường, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này tài chất, như là ngọc, chính là lại không giống như là ngọc, quá nhẹ. Cái này cái ly, không biết là cái gì tài chất làm. Thì bị tiên sinh nhịn không được hỏi. Hắn tuy rằng là cái chính trị gia, đến lúc đó cũng là cái đồ cổ người yêu thích, đối với đồ cổ bên trong loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật, rất là tò mò. Lạc Sinh có nề nếp nói, cái này đâu, chính là cơ mật, thỉnh tha thứ ta rất không thể nói cho ngài, thì bị tiên sinh. Lão Ngụy, cái này, ngày thường nhìn Lạc Sinh cũng là cái thập phần ngoan ngoan thật thành cô nương, như thế nào này trợn mắt nói dối trình độ như vậy cao. Cái gì cơ mật à, này Long Phượng song ly tài chất, liền tính là bọn họ nghiên cứu lâu như vậy. Cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên không có biện pháp nói cho EZ quốc người. Bất quá nhìn EZ quốc người bị Lạc Sinh nói được có khẩu không nói gì, vẫn là cảm giác thực sảng. Nước Nhật đoàn người nghiên cứu quá xác định, này đối ẩm tử, thật là 5.000 nhiều năm trước tần triều công nghệ, tuyệt đối là chân phẩm. Chỉ là làm người kỳ quái chính là, bên trên hoa văn tinh xảo như thế, căn bản không phải khi đó có thể có tài nghệ, quá nhiều tinh tế, như là hiện đại sở làm. Lạc Sinh đem hai chỉ cái ly bãi ở bên nhau, một tay bắt lấy trường tụ, một bàn tay duỗi tay chấp nhất bầu rượu hướng trong ly rót rượu, một bộ động tác, nước chảy mây trôi, nói không nên lời đẹp ưu nhã. Nàng thập phần thích hợp xuyên hoa hạ loại này cổ điển phục sức, tay áo rộng trường bào, tóc đen nhẹ vãn, môi đỏ cái miệng nhỏ, đôi mắt sáng xinh đẹp, có một loại dịu dàng tú mị ở bên trong, chấn giống như là từ cổ đại sĩ nữ đồ đi ra cô nương giống nhau. Hiện tại nàng chấp nhất bầu rượu rót rượu bộ dáng, trong nháy mắt làm đại gia cảm thấy nháy mắt xuyên qua đến cổ đại đi, thật sự là quá có đại nhập cảm. Trong suốt rượu ngã vào hai cái ly bên trong, Lạc Sinh mới vừa đem bầu rượu bông, liền thấy hai chỉ cái ly thượng nổi lên biến hóa. Kim sắc phượng hoàng cùng kim sắc rồng bay nháy mắt từ thành ly sống lại đây, trong nháy mắt kia, hiện trường vang lên từng đợt không thể tin tưởng hút không khí thành, chính là hiện tại ai cũng không có chú ý tới bọn họ thất thố, đại gia sáng quắc ánh mắt đều dừng ở này đối long phượng song ly thượng. Hỏa phượng dương cánh, phía sau kéo hoa lệ phi thường đôi cánh, vô cùng chân thật, người tựa hồ có thể thấy nó trên người cuốn ngọn lửa cánh chim, xinh đẹp cực kỳ, nháy mắt từ thành ly bay lên. Long ly bên trên rồng bay cũng đong đưa thân mình, đột nhiên từ cái ly thượng bay lên. Cùng phượng hoàng lưu nhã mỹ lệ bất đồng, rồng bay cho người ta cảm giác càng thêm cương nghị tấn mãnh, cặp kia mắt to lập lòe quan mang, làm nhân tâm phát lạnh. Long phượng bay lên, sau đó là trăm điểu chân cánh, tứ hải chiếu bái. Một con rồng một con phượng kéo kim sắc quang mang ở không trung hình thành một vòng tròn không ngừng xoay tròn, ở chúng nó phía dưới là chấn cánh bay lên vô số chim chóc, các loại hình đều có, rất nhiều càng là xinh đẹp tiểu xảo, làm người hoàn toàn không kịp nhìn. Kim sắc lưu quang tản ra, vô số kim sắc tinh điểm tán ở bốn phía, lấp lánh sáng lên. Lạc Sinh dựa đến gần nhất, long phượng biến mất trong nháy mắt kia, đó là từ nàng trước mắt nổ tung, nàng cả người đều lung ở này đó kim sắc quang điểm chung, cả người như là ở sáng lên giống nhau. Kế long phượng bay vút lên dị tượng lúc sau, đại gia lại thấy tiểu tiên nữ, lung ở kim sắc quang điểm chung Lạc Sinh, khoe miệng ngầm cười, cả người đều ở lấp lánh sáng lên. Đột nhiên hảo ghen ghét cô ảnh đế, như vậy một cái đại mỹ nhân, mỗi ngày xem, cắn khăn tay. Mỹ mỹ mỹ, nhà ta giao giao nhan giá trị lại thượng một tầng lâu, mọi người đều nói càng dài càng xấu, liền nàng càng trương càng đẹp. Yêu tinh giống nhau, tồn tại ở chuyện cổ tích yêu tinh, mỹ mạo thông minh, chính yếu là cay sao mỹ a. Lại một lần, Lạc Sinh làm đại gia lại một lần cảm nhận được nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, thật là hảo tưởng bị nàng ôm về nhà a. Quang điểm biến mất, một cổ tinh khiết và thơm mùi rượu thơm nồng ở trong không khí giật tản ra tới, liền nho nhỏ hai ly rượu, chính là lại phóng xuất ra như là tồn tại mấy chục thùng rượu rượu mùi hương, câu đến người rượu trùng đều nhịn không được xôn xao lên. Thơm quá a. Mọi người trước mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn kia hai ly rượu. Lạc Sinh duỗi tay bưng lên phượng ly, cười nói, này đối ẩm tử kêu long phượng song ly, chúng nó không chỉ có sẽ xuất hiện vừa rồi như vậy dị tượng, chính là bị này hai cái ly sở thịnh phong rượu, kia tư vị càng thêm kỳ diệu. Nàng chấp khởi chén rượu một bàn tay hai ngón tay méo trường tụ, hơi hơi ngửa đầu, đem rượu ngã vào hầu chung. Nháy mắt, một cổ mùi thơm ngào ngạt rượu hương từ trong cổ họng giật tán ở đến toàn bộ bụng, nháy mắt Lạc Sinh mặt liền đỏ, không phải cái loại này cả khuôn mặt đều đỏ, mà là hai má sinh vựng, gương mặt phấn nộn nộn. Nàng mở mắt ra, hướng tới màn ảnh nhìn thoáng qua, đôi mắt như là mở mịt một tầng màu đỏ sương mù, hàm chứa thủy quang, thủy nhuận liễm diễm, sau đó ý bảo một chút trên tay cái ly. Nay một bộ uống rượu động tác, nàng làm được tự nhiên mà vậy, ngón tay nhỏ dài mỹ lệ, khỏe môi mang theo cười, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới lười biếng vũ mị, lại làm rất nhiều người đều xem ngây ngốc. Lạc Sinh cười, cực diễm cực nghiên, nói, long phượng song ly, thì bị tiên sinh, cảm thấy nó cùng các ngươi bảy màu lục lạc, ai càng tốt hơn. Nói, không đợi hỉ bị tiên sinh nói chuyện, nàng lại là cười, nhỏ dài ngón trỏ chỉ vào màn ảnh một chút, nói, quần chúng đôi mắt, nhưng đều là sáng như tuyết. Hỉ bị tiên sinh sắc mặt xanh mét, còn lại e giờ quốc người biểu tình cũng không thế nào đẹp. Có thể đẹp sao? Lần này tới Z quốc, bổn ý là tới đánh Z quốc mặt, chính là hiện tại, là mang đội người Honda xảy ra còn nằm ở bệnh viện, bọn họ bảy màu lục lạc còn bị người ta nói là có độc đồ vật, hiện tại bảy màu lục lạc quang mang còn hoàn toàn bị Z quốc long phượng song ly cấp đoạt đi. Nói tóm lại, lần này e giờ quốc một hàng, hoàn toàn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính là mệt lớn. Phát sóng trực tiếp kết thúc, Lạc Sinh mỉm cười đi xuống triển đài, lão ngụy bọn họ ủng lại đây, trong đó một cái lao thái thái vỗ Lạc Sinh bả vai nói, Sinh Sinh, ngươi làm thật sự là quá tuyệt vời. Ngay cả bọn họ này đó lao thái thái lao ra từ nhóm, nghe được đều mau mê mẩn. Lạc Sinh đối với nàng mỉm cười. Lão ngụy nói, ngươi nha đầu này, thật đúng là làm ta xem trọng liếc mắt một cái, đáng tin cậy. Lạc Sinh đối với hắn mỉm cười. Những người khác lẩm nhẩm, ngươi một miệng ta một miệng nói chuyện, đối Lạc Sinh bày ra ra cực đại nhiệt tình. Lạc Sinh liên tục đối bọn họ mỉm cười. Lão Ngụy cảm thấy không đúng rồi, để sát vào vừa nghe, từ Lạc Sinh trên người ngửi được một đại cổ mùi rượu, đó là thực tinh khiết và thơm mùi rượu, mà không phải cái loại này uống rượu nhiều rượu xú vị, mùi hương thực đùng. Đây là uống say. Hắn kinh nghi bất định nói. Lạc Sinh vẫn là mỉm cười, chỉ là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng một đôi mắt ánh mắt mê ly, không hề tiêu cự, một chút đều không thanh tỉnh. Đến, thật đúng là ngủ rồi. Lão Ngụy dở khóc dở cười, liền cái này tử lượng, vừa rồi còn dám ở trên đài uống rượu, cũng không sợ liền như vậy say ngã vào trên đài. Sinh sinh. Cố Hoài cách đám người rất xa kêu nàng. Lạc Sinh cảm giác đầu thực độn, nói như thế nào đâu, giống như là cả người bên người đều bao trùm một tầng thật dày sương mù dày đặc, người khác nói chuyện chuyển tới nàng lỗ tai bên trong, muốn nửa ngày mới phản ứng lại đây, thực trì độn. Chính là Cố Hoài thanh âm, giống như là sáng sớm phá tan sương mù dày đặc lấy đạo kim quang, ở mặt khác mơ hồ thanh âm bên trong, tinh chuẩn không có lầm chuyển tới nàng lỗ tai. A Hoài. Lạc Sinh mê mang ánh mắt tả di hữu di, sau đó mới dừng ở đám người ngoại, dựa vào tường chạm Cố Hoài trên người. Nàng nhìn hắn, đột nhiên liền cười, trực tiếp từ trong đám người chen qua đi, ngoan ngoãn đứng ở Cố Hoài trước mặt, thanh âm mềm mại ngọt ngào kêu một tiếng, A Hoài. Nay một tiếng, thật sự là quá ngọt, những người khác chỉ cảm thấy liền tâm đều phải hóa. Lạc Sinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, hỏi, A Hoài, ngươi nói ta biểu hiện được không? Hơi hơi ngửa đầu, một bộ tiểu dáng vẻ đắc ý. Cố Hoài gật đầu, duỗi tay đem tay nàng trộm trong tay, nói, hảo, đặc biệt hảo, cả người giống như là ở sáng lên giống nhau. Nay tuyệt đối không phải khoa trương, mà là sự thật, nàng cả người như là đem sở hữu quang mang đều tập trung ở trên người nàng, ánh mắt mọi người chỉ có thể nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng. Cố Hoài thích chính là như vậy phát quang phát lượng Lạc Sinh, cho dù có thời điểm hắn cũng nhịn không được tưởng đem cái này mỹ lệ cô nương giấu ở chính mình phía sau, không cho bất luận kẻ nào thấy. Lão Ngụy bọn họ một đám cụ ông lão thái thái nhóm chỉ vào này hai người nói, nhìn một cái này vợ chồng son tử, quả nhiên vẫn là tình yêu cùng nhiệt chung. Quả thực đều phải dính ở bên nhau. Cái loại này quanh thân chớp động màu hồng phấn phao phao, bọn họ đều kêu chịu không nổi. Không nghĩ tới nhị tiểu tử cũng sẽ có lấy người khác không có cách một ngày. Người này ý nghĩ xấu một đống, đều là người khác lấy hắn không có cách, không nghĩ tới, có một ngày cũng sẽ bị người chảo gắt gao. Có một loại thần thanh khí sảng cảm giác ga. Lão Ngụy nhịn không được cười. Chương 166. Z quốc cùng EZ quốc hai nước chi gian đồ cổ giao lưu hội xem như viên mãn kết thúc. Long Phượng Song Ly cũng bởi vậy nhất cử ở cả nước có tiếng, mọi người đều biết, chúng ta Đại Z Quốc có một đôi đặc biệt thần kỳ cái ly, có thể xuất hiện Long Phượng cắt tường cảnh tượng, trực tiếp đem EZ Quốc kia đối bảy màu lục lạc cấp so đi xuống, ép tới nhân ra một tia quang mang đều không có. Cười chết ta, nhìn đến EZ Quốc kia xám xịt bộ dáng, thật là thần thanh khí sáng A. Hừ, làm cho bọn họ EZ Quốc người đắc ý, hiện tại biết chúng ta Đại Z Quốc không dễ chọc đi. An ngay nói thật, Lạc Sinh nơi này biểu hiện thật sự là quá gom phan, nguyên bản đối nàng vô cảm, cho tới nay ta đều cho rằng nàng là ngốc bạch ngọn, ta hiểu lầm nàng. Nhà ta giao giao còn giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau, ta đều cho rằng nàng là ngốc bạch ngọn. Giao lưu hội tuy rằng đã kết thúc, nhưng là trên mạng nhiệt độ lại là một chút cũng chưa giảm, ngược lại liên tục bay lên. Ở chỗ này biên, làm người giải thích Lạc Sinh tuyệt đối là ra kính suất tối cao. Xuất đạo đã hơn một năm, chính là Lạc Sinh chưa từng có tiếp thu quá chính thức phỏng vấn. Trừ bỏ tương quan công tác, rất ít có quan hệ nàng ngầm tin tức, thật sự là quá thần bí. Đại gia chỉ biết người này lớn lên Mỹ, ngũ quan sinh đến tinh xảo, chính là nàng cụ thể tính cách lại là một chút không biết. Hiện tại xem nàng ở giao lưu hội thượng biểu hiện, rất nhiều người tỏ vẻ, thật là lần đầu tiên nhận thức nàng, cái loại này rảo hoạt bộ dáng nháy mắt gom fan vô số. Hứa Nặc nhìn trên mạng đối nàng nhiệt liệt thảo luận, nhịn không được trầm tư lên. Lạc Sinh lúc này đây giao lưu hội làm người giải thích lộ diện. Đích xác thực có thể dẫn người hảo cảm, lại làm đại chúng hiểu biết nàng tính tình, nhưng là cái này giao lưu hội có thể so mặt khác game show hiệu quả hảo đến nhiều, hoàn toàn chính là miễn phí tuyên truyền. Có quan hệ lần này giao lưu hội, Lạc Sinh một mình tinh chạy đến bên trong đi, giống như là ở một mảnh màu đen trung đột nhiên trượt xuống một mạt lượng sắc, thập phần thấy được, không nghĩ chú ý đều không được. Ban đầu đại gia còn tưởng rằng Lạc Sinh xuất hiện ở giao lưu hội thượng là bởi vì cường đại bối cảnh, bất quá nhìn đến Long Phượng Song Ly bọn họ liền minh bạch. Phượng Ly là giao giao, nàng có thể đi giao lưu hội cũng là nguyên nhân này đi. Quả nhiên là thổ hào giao, quốc bảo chính là có một con ở nàng trong tay A. Ta cảm thấy Phượng Ly là một nguyên nhân, nhưng là ta cảm thấy Lạc Sinh bối cảnh khẳng định thực hùng hậu, bằng không liền tính cầm Phượng Ly, nàng cũng không có khả năng trở thành đồ cổ giới thiệu viên. Xem các ngươi thảo luận xuống dưới, vẫn là không thảo luận ra Lạc Sinh là cái gì bối cảnh, không phải ta nói, nàng người này cũng quá thần bí, thân phận bối cảnh cái gì chúng ta cũng không biết. Trên mạng lại đối Lạc Sinh có tân nhận chi, nhưng là, nàng cho người ta cảm giác vẫn là có điểm tiểu thần bí, rất nhiều chuyện, đại gia đối nàng đều cũng không rõ ràng. Bất quá, liền trên người nàng nho nhỏ lộ ra tới băng sơn một góc, lại đủ để cho đại gia liễu lưới. Lạc Sinh tuyệt đối là có được hùng hậu bối cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 147. Rất nhiều người đều như vậy tưởng, thậm chí còn bày ra rất nhiều chứng cứ tới. Ngẫm lại nàng bạn trai, đại chúng đều biết, cô ảnh đế chính là một kẻ có tiền nhân gia thiếu gia, làm diễn viên chỉ là bởi vì hắn thích diễn kịch mà thôi. Làm một kẻ có tiền người, có thể trở thành hắn bạn gái, gia thế bối cảnh khẳng định cũng sẽ không kém. Đối này, Hứa Nặc là thấy vậy vui mừng, cảm giác thần bí tổng so với bị người lột sạch hảo đi, có đôi khi có được loại này cảm giác thần bí, cũng không phải chuyện xấu. Có tiền nhiều kim, bối cảnh hùng hậu, đối với một minh tinh tới nói, cái này nhân thiết là thực hốt tình. Mà Lạc Sinh ở giao lưu hội uống rượu cái kia động tác cũng bị vô số người điên cuồng chụp hình, thiết vị giấy dán tường. Rất nhiều người lại một lần đối nàng 360 độ vô góc chết nhan giá trị sở thuyết phục, thật là mỗi một bức đều mị đến giống bức họa giống nhau, khỏe môi cười nhạt, không chê vào đâu được mặt nghiêng, còn có tinh xảo tới rồi không có tì vết ngũ quan. Chụp hình lại chụp hình. Mà nàng chấp ly uống rượu kia bộ động tác, càng là đem tự thân sở có được phong lưu ý nhị toàn bộ thể hiện ra tới, ba quang lưu chuyển mặt mày, chấp ly thon dài trắng non ngón tay, còn có hướng tới màn ảnh liếc lại đây kia liếc mắt một cái, hơi hơi nết lên khóe môi, trên người nàng mỗi một chỗ đều ở kể ra một loại cực hạn phong tình. Ở trong nháy mắt kia, nguyên bản trong suốt con ngươi bịt kín một tầng thủy quang, làm nàng sạch sẽ mặt mày nháy mắt trở nên nùng diễm mê người lên, biểu hiện ra ngoài, là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới mị, mặt mày đổ xuống ra nhẹ nhẹ từng đợt phong tình, đủ để cho vô số người khuynh đảo. Mà nàng chấp ly uống rượu một màn này, cũng bị vô số người tôn sùng là kinh điển một màn. Giới giải trí đẹp nhất, Lạc Sinh uống rượu vì một, mọi cách phong tình. Những lời này, hoàn toàn có thể biểu hiện ra đại gia đối nàng tôn sùng. Mà Lạc Sinh đâu, nàng cũng không biết chính mình uống rượu kia một màn đều trực tiếp làm người ta nói thành giới giải trí đẹp nhất chi nhất, nàng vốn dĩ liền không am hiểu uống rượu, lúc ấy chỉ là tự nhiên mà vậy liền làm ra cái kia động tác, lại làm nàng cả người đều say qua đi. Long ly song ly sở thịnh phóng quốc rượu, không chỉ có là rượu hương phát mũi, ngay cả nơi đó biên rượu cũng trở nên càng thêm say lòng người, Lạc Sinh trực tiếp một ly liền say, lại còn có say đến không được. Nàng cả người tựa hồ đều ngâm ở rượu bên trong, ngay cả đầu ngón tay đều lộ ra một loại rượu mùi hương, thanh đạm rượu hương, lẻn đến chóp mũi, thập phần mê người, tựa hồ đều đã nhấm nháp tới rồi cái loại này tinh khiết và thơm mùi rượu. Cái loại này thanh đạm rượu hương, đạm lại xa xăm, từ nàng trong thân thể phiêu tán ra tới. A Hoài. Lạc Sinh bị Cố Hoài nắm tay đi phía trước đi, nhìn hắn bóng dáng lẩm bẩm kêu, nói ra nói đều mang theo một cổ rượu mùi hương, hai má phấn nhuận, con ngươi thủy nhuận tỏa sáng, một bộ vẻ say rượu. Cố Hoài nghiêng đầu tới, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của nàng, Lạc Sinh lập tức đối hắn ngây ngô cười, một bộ si thái. Liền tính là uống say, má nàng độ ấm vẫn là hơi lạnh, chạm đến nàng da thịt, Cố Hoài tay tựa hồ nháy mắt đã bị hút ở kia phiến tinh tế trắng non trên da thịt, Lạc Sinh còn theo bản năng cọ cọ. Cố Hoài tức khắc bật cười, nàng uống say cho người ta cảm giác càng thêm kiều mềm, ngay cả nói chuyện cũng giống như ở không tự giác làm lũng giống nhau. So với những người khác, Lạc Sinh uống say cũng sẽ không uống say phát điên, chỉ là có chút cố chấp, nhưng là nói tóm lại, thập phần ngoan ngoãn. Đây là ở thành phố B, cho nên Cố Hoài trực tiếp mang theo Lạc Sinh trở về Cố gia. Bọn họ một hồi tới, Cố lao ra tử liền chạy ra, xem Lạc Sinh bị Cố Hoài quõng, sửng sốt một chút, vội hỏi, đây là làm sao vậy? Cố Hoài thuận miệng nói, uống say, ra ra, ngài làm lý mẹ nấu xong canh giải rượu đi lên. Cố lao ra tử gật đầu, chống quải trượng chạy tới phòng bếp kêu lý mẹ ngao canh giải rượu. Kỳ thật trong khoảng thời gian này thân thể hắn hảo đến không được, thân thể kêu một cái ngạnh lãng, chỉ là quải trượng trụ thói quen. Cố Hoài đem Lạc Sinh đặt ở trên giường, hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi chiều 4 giờ, hắn là buổi tối 8 giờ phi cơ, ở thành phố B trì hoãn một ngày, còn có 4 cái giờ thời gian. Lạc Sinh nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn đỉnh đầu chân nhà, thông thả chi độn chớp chớp mắt, cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu, là không đến thật chỗ. A Hoài. Nàng kêu một tiếng, thanh âm mềm mại, gương mặt hồng hồng. Cố Hoài thò lại gần, một tay chống ở nàng bên thai, mặt khác một bàn tay cho nàng khẽ một chút nàng trên trán tóc mái, ôn nhu nói, ta ở. Nghe được hắn thanh âm, Lạc Sinh liền hướng tới hắn cái này phương hướng cười, cười rộ lên mi mắt cong cong, trong mắt quang hoa như là có thể chảy ra giống nhau. Thấy nàng này phó kiều thái, Cố Hoài đáy mắt nhu tình càng trọng. Hắn xem Lạc Sinh nằm đến có chút không thoải mái bộ dáng, đi toilet đánh buồn nước ấm, cầm nhiệt khăn cho nàng xoa xoa trên đầu hãn, sau đó đem nàng một đôi mảnh dài tay cũng lau. Lạc Sinh tay thật xinh đẹp, bởi vì nàng khung xương rất nhỏ, chỉnh đôi tay sờ lên có loại mềm mại ấm áp xúc cảm. Cố Hoài nắm tay nàng, ngón tay đan sen, sau đó hai tay tương thủ sẵn, lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Làm xong cái này động tác, Cố Hoài lại cảm thấy có điểm lốc, nhịn không được cười một chút. Chờ hắn giúp Lạc Sinh sát xong cổ, môn cũng bị gõ vang lên, là Lý mẹ. Cố Hoài mở cửa đem canh giải rượu đoan lại đây, ôm Lạc Sinh, uy nàng uống canh giải rượu. Nô! Còn không có uống, chén một tiếng đến bên miệng Lạc Sinh liền chán ghét lánh qua đi, tú khí lông mày nhăn ở bên nhau. Đối với thích ngọt nàng tới nói, canh giải rượu loại này hế ẩm hương vị thật sự là nàng không thích. Cố Hoài uy nàng nửa ngày, không chỉ có không làm nàng đem canh giải rượu uống lên, ngược lại thiếu chút nữa làm nàng đem canh giải rượu cấp tạp, còn hảo hắn kịp thời ổn định. Ngươi thật là. Cố Hoài vừa bực mình vừa buồn cười, liền tính là uống say, nha đầu này cũng chỉ thích ăn ngọt. Không có nhiều hơn do dự, Cố Hoài hàm một ngụm canh giải rượu, nhéo Lạc Sinh cằm, túi đầu cùng nàng môi rắn môi, lấy miệng đem canh giải rượu cấp độ qua đi. Nóng quá. Đại khái là bởi vì uống say, Lạc Sinh trong miệng một mảnh nóng bỏng, hơi toan canh giải rượu tư vị ở hai người trong miệng lan tràn, Lạc Sinh cau mày, căn bản không có cự tuyệt cơ hội, một ngụm canh giải rượu trực tiếp liền rót đi xuống. Chỉ là, trong miệng canh giải rượu uống lên, Cố Hoài lại không có buông ra nàng, ngược lại hôn đến càng sâu. Hắn tay mơn trớn Lạc Sinh cổ, cổ này chỗ là Lạc Sinh chỗ mẫn cảm, nhẹ nhàng mơn trớn đi, nàng nguyên bản căng chặt thân thể không tự giác liền thả lỏng xuống dưới. Vì xứng trên người này bộ quần áo, nàng tóc dùng cây châm vắt lên, như nùng vân tóc đen xoa tung, phát gian cắm một cây bạch ngọc khắc hoa cây châm. Cố Hoài bàn tay qua đi, trực tiếp đem nàng phát gian cây châm rút ra tới, tóc đen nháy mắt tán xuống dưới, đuôi tóc quyển uốn lượn riêng rừng ở trên giường. Cố Hoài ngón tay cắm vào nàng phát gian, tinh tế mềm mại đầu tóc ở lòng bàn tay hơi hơi phiếm lạnh lẽo. Ngọc châm từ trên giường lăn xuống dưới trực tiếp ngã trên mặt đất thảm, bên trên nho nhỏ đóa hoa chớp động ôn nhuận quan mang. Lạc Sinh như tơ lụa giống nhau sợi tóc có chút từ trên giường rơi xuống, nhẹ nhẹ từng đợt, một sợi đi xuống rơi xuống. Một chén canh giải rượu chỉ uống một ngụm, cuối cùng lạnh cũng không ai đi còn nó, đặt ở trên tủ đầu giường, hơi hơi dạng sóng gợn, thẳng đến liền chén đều lanh thấu. Rồi tay vén tay áo, Cố Hoài quay đầu nhìn thoáng qua ôm gối đầu đang ngủ ngon lành Lạc Sinh, lắc lắc đầu. Hắn phi cơ là ở buổi tối, trung gian còn có ở trên đường mau hơn một giờ thời gian, nhưng đợi không được Lạc Sinh tỉnh ngủ. Đi đến mép giường, túi đầu ở Lạc Sinh trên môi hôn một cái, Cố Hoài thấp giọng nói, ta đi rồi. Đương nhiên, ngủ say Lạc Sinh là sẽ không đáp lại hắn, Cố Hoài cũng sẽ không để ý, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Hai người ở chung, Cố Hoài chính là nhịn không được đối nàng thân thân sờ sờ, tựa như được da thịt cơ khắt trứng giống nhau. Trong phòng đèn đóng lại, trên ban công vãn hương ngọc tuyết trắng cánh hoa mở ra, nồng đậm mùi hương từ bên ngoài phiêu tiến vào, Lạc Sinh ngủ đến càng thơm, đại khái là làm một cái mộng đẹp. Chương 167. Nước Nhật đoàn người nguyên bản là tin tưởng tràn đầy chạy đến Z quốc tới, thậm chí còn muốn mượn cơ hội này hung hăng đánh một chút Z quốc mặt, làm Z quốc thể diện mất hết. Phải biết rằng gần mấy năm qua Z quốc danh vọng càng ngày càng thịnh, cùng rất nhiều quốc gia đều có thương nghiệp lui tới. Mắt thấy nó quốc lực càng ngày càng cường thịnh, trở thành một tòa ngang nhiên đại vật, e giờ quốc trong lòng đương nhiên liền cảm thấy không thoải mái, ai biết lần này đẩy cõi lòng đắc ý đi, lại là xám xịt chạy về tới. Honda sợi dạ tuổi còn trẻ là có thể trở thành lần này giao lưu tiểu đội mang đội thành viên, đây là bởi vì Honda mọi nhà thế không tầm thường, tương đương với cô gia đối với Z quốc như vậy phân lượng, chính là lần này vị này Honda ra cho tới nay tự cho là phong lưu đại thiếu gia lần này ở Z quốc lại là gặp tới rồi đả kích thật lớn. Mũi bị đánh sụp, kia một trương anh tuấn trên mặt một cái rõ ràng bẹp cái mũi thật sự là khó coi, Honda sợi dạ không thể không làm chỉnh hình, ở trong lỗ mũi lót đồ vật. Đương nhiên, mũi sụp làm hắn thực tức giận. Nhưng là cũng đánh không lại không thể giao hợp tuyệt vọng, cái này làm cho Honda sợi dạ trở về trên đường đều thập phần táo bạo, cả người hiểu động bất động liền phát giận. Giao lưu tiểu đội phi cơ ở SR quốc thủ đô sân bay rơi xuống, làm thất bại một phương, bọn họ quả thực không mặt mũi đã trở lại, chính là trong lòng lại như thế nào nan kham, bọn họ cũng chỉ có thể đã trở lại. Một tháng lúc sau, bọn họ về tới chính mình quốc thổ thượng. Bọn họ trở về tự nhiên có người đến sân bay tới đón bọn họ, một chút phi cơ. Một đám người liền vây quanh lại đây, ôm lấy bọn họ đi ra ngoài. Úc nha, này không phải chúng ta Honda thiếu gia sao? Nên đón bọn họ người bên trong có cái ăn mặc làm tây trang nam nhân đối với Honda sợi dạ mở miệng, xem hắn này vẻ mặt thương tàn bộ dáng, một chút đều không cảm thấy kỳ quái, thậm chí có một loại thực khoa trường ngự khi nói, ta nghe nói chúng ta Honda thiếu gia ở Z quốc bị không nhỏ thương, nhìn dáng vẻ, bị thương rất nghiêm trọng a. Honda sợi giả sụ mặt, rốt cuộc nhìn không thấy trước kia cười tủm tỉm bộ dáng, thậm chí có chút âm trầm, hắn lạnh lùng nói, cảm ơn Tạ Nạ Cả tiên sinh quan tâm, ta thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Bị hắn trở thành Tạ Nạ Cả tiên sinh nam nhân cười hắc hắc, đầy cõi lòng ác ý nhìn hắn, nói, ta nghe nói, Honda thiếu gia bởi vì bị thương, dưới thân kia ngoạn ý không thể dùng, này thật đúng là làm người nhịn không được thở dài a. Honda sợi giả thân thể cứng đờ, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn, vì cái gì hắn sẽ biết. Tạ Nạ Cả tiên sinh a một tiếng, nói, một người nam nhân không thể giao hợp, thật đúng là đáng tiếc, Honda quân, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể a. Honda sợi giả trên mặt hiện lên một tia tức giận, không chút suy nghĩ tiến lên liền cấp vị này Tạ Nạ Cả tiên sinh tấu một quyền, sau đó xách theo hắn cổ áo nói, ta hy vọng ngươi lời nói không cần quá nhiều, bằng không đến lúc đó ta sẽ làm ngươi đẹp. Tạ Nạ Cả tiên sinh chỉ là đối với hắn ha hả cười, lộ ra một cái chảo phúng tươi cười. Honda sợi dạ là Honda gia người thừa kế duy nhất, nhiều năm như vậy, đó là nhận hết sủng ái, chỉ là lần này chờ hắn trở lại Honda gia lại phát hiện có cái gì không thích hợp. Honda gia hạ nhân đối hắn vẫn là giống nhau tôn kính, nhưng là kia trong ánh mắt, lại có một loại muốn nói lại thôi, còn có dấu không được đánh giá. Honda sợi dạ không hiểu ra sao, chờ hắn về đến nhà đại sảnh, thấy Honda gia gia chủ chỉ vào một cái cùng hắn có ba phần giống nam nhân đối hắn nói, đây là ngươi đệ đệ, về sau các ngươi phải hảo hảo ở chung. Nghe vậy, Honda sợi dạ thân thể tức khắc cương, không thể tin tưởng nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Hắn đệ đệ. Hắn mẫu thân thể không tốt, ở sinh xong hắn lúc sau thân thể càng là kém tới rồi cực điểm. Đừng nói đệ đệ, hắn liền cái tỷ tỷ đều không có, cái này đệ đệ lại là từ đâu tới đây. Không cần nhiều hơn tự hỏi, Honda sợi dạ liền ý thức được, cái này tuổi trẻ nam nhân, là phụ thân hắn tư sinh tử. Đối với Honda sợi dạ mà thôi, không hề nghi ngờ đây là một cái đả kích to lớn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là chính mình phụ thân duy nhất nhi tử, Honda gia người thừa kế duy nhất, chính là hiện tại lại phát hiện, phụ thân hắn còn có một cái tư sinh tử. Tuổi trẻ nam nhân đứng dậy, chiều hắn vươn tay, cười nói, ngươi hảo ca ca, về sau chúng ta phải hảo hảo ở chung Nga. Nam nhân cười rộ lên cùng hắn rất giống, thoạt nhìn thập phần hữu hảo, chính là Honda sợi dạ lại mẫn cảm đã nhận ra trên người hắn truyền đến ác ý. Mà này chỉ là cái bắt đầu, đối với Honda sợi dạ mà nói, này liền như là cái ác mộng, nguyên bản từ ái phụ thân có tư sinh tử, còn rõ ràng một bộ đem đối phương trở thành người thừa kế bộ dáng, làm hắn ở Honda ra địa vị xuống dốc không phanh. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là, hắn dưới thân kia vật bị thương tin tức, không biết là bị ai truyền đi ra ngoài, trong nháy mắt, hắn bên người tất cả mọi người đã biết việc này, mọi người tựa hồ đều ở cười nhạo hắn. Nguyên bản tính tình ôn hòa Honda sợi ra, ở như vậy hư cảnh hạ tính cách càng ngày càng âm trầm. Thẳng đến cuối cùng e giờ quốc người đều biết Honda sợi dạ ra có một vị tuổi trẻ tài cao người thừa kế, nhưng là người nọ, lại không phải hắn. Mọi người, đều đem hắn vị này chính thức người thừa kế cấp hoàn toàn quên mất. Nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhìn di động mới nhất truyền đến tin tức, Cố Hoài hơi hơi mỉm cười. Hủy diệt một người, đơn giản nhất phương pháp, chính là đem hắn sở có được hết thảy đều cấp đi. Đã không có chống đỡ hắn tự tin hết thảy, hắn lại có cái gì tự tin tư bản đâu. Honda sợi dạ người này. Xem như hủy hoại. Nghĩ vậy, Cố Hoài cười đến càng thêm ôn nhu, kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt, quả thực như là sẽ sáng lên giống nhau. Đoàn phim nhân viên công tác thấy hắn đối với di động mỉm cười bộ dáng, quả thực cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng, có mấy cái hắn nữ tính fans càng là nhịn không được phủng khuôn mặt ở kia hoa si, hai người bắt lấy tay ở kia dầm chân. Thật sự hảo xoái a, cùng Lạc Sinh ở bên nhau lúc sau, còn càng xoái. Đúng vậy, đối với Cố Hoài cùng Lạc Sinh này một đôi, ngay cả người qua đường đều biết các nàng hai người cảm tình thực hảo, ngẫu nhiên có mấy cái nói bọn họ hai cái chỉ là diễn trò, mấy giây chung có thể bị bọn họ hai fan chính phú xé đến liền thân mụ đều không quen biết. Hai người fans thêm lên ngàn ngàn vạn, tùy tiện một ngụm nước bọn, đều có thể đem hắc tử các ngươi cấp chết đuối. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hai người ở bên nhau mà rất không ít fans, thế nhưng cũng chậm rãi trướng trở về, hơn nữa lần này fans, bởi vì là fan chính phú, nói như vậy, sẽ không dễ dàng lại rớt. Rất nhiều đều là fan trung thành. Muốn nói hai người ân ái trình độ, đó là liền tính cách màn hình, đều có thể cảm giác đến ra hai người bên người màu hồng phấn phao phao, vô số người đều kêu lại lần nữa tin tưởng tình yêu. Thật sự là bởi vì hai người cái loại này tự nhiên mà vậy ở chung, ngay cả người đứng xem, nhìn đều cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Mà Hồng Diệp trợ thủ Tiểu Linh chính là hai người fan chính phú, đặc biệt thích xem hai người ở chung bộ dáng, cho người ta một loại thực ấm áp nhân tâm cảm giác. Nhìn Cố Hoài ôn nhu đến biểu tình, Hồng Diệp trợ thủ Tiểu Linh hai mắt sáng lên nói, Cố ảnh đế cười đến như vậy ôn nhu, khẳng định là ở cùng hắn bạn gái nói chuyện phiếm, hai người cảm tình thật tốt. Nghe vậy, Hồng Diệp nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, cảm thấy trên mặt hắn tươi cười thật sự là thực chói mắt, làm nàng cả người đều có chút bực bội. Phần 148. Tiểu Linh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta trợ thủ, ngươi có thể hay không không cần ở trước mặt ta, đối mặt khác nghệ sĩ lộ ra cái loại này hoa si biểu tình tới, thực ghê tởm a. Hồng Diệp biểu tình lạnh băng nói. Tiểu Linh ngơ ngác nhìn nàng, thần sắc kinh ngạc, Hồng Diệp lúc này mới kinh giác chính mình thất thố. Khu. Hồng Diệp vội vàng cười một chút, nói, làm ta trợ thủ, ngươi thích nhất nghệ sĩ không nên là ta sao? Ngươi như vậy phấn mặt khác nghệ sĩ, ta trên mặt thực không nhịn được ai. Trên mặt nàng mang theo cười, ngữ khí thật thật giả giả, nhìn dáng vẻ là ở nói giỡn. Tiểu Linh nhẹ nhàng thở ra, có chút ngượng ngùng nói, không có à, Hồng tỷ ta cũng là đặc biệt thích ngươi. Các bằng hữu của ta biết ta là làm ngươi trợ thủ, đều nói ta vận khí tốt, nói Hồng tỷ ngươi tính tình hảo. Hồng Diệp cười, không nói chuyện. Nàng nhìn Cố Hoài, duỗi tay cuốn cuốn chính mình rũ ở ngực đầu tóc, đột nhiên nàng đôi mắt như là nhìn thấy gì, trước mắt, đột nhiên đứng lên, hướng tới Cố Hoài đi qua đi. Cố ca. Đi qua đi, nàng dương cười trước kêu một tiếng Cố Hoài, chỉ là ở đến gần Cố Hoài trong nháy mắt kia, nàng dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, cả người đột nhiên hướng tới Cố Hoài nhào tới. Nha! Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản ngồi ở ghế trên chơi di động Cố Hoài như là bị cái gì rất lớn kinh hách giống nhau, đột nhiên hướng tới bên cạnh vừa lật, một cái không cẩn thận, cả người một ngông ngồi ở trên mặt đất, ngay cả trên mũi mắt kính đều trở nên thất thất méo mó, nhìn dáng vẻ thực chật vật. Ma Hồng Diệp! Cố Hoài đột nhiên từ ghế trên nhảy khai, nàng cả người trực tiếp liền nện ở ghế trên. Nàng cũng là cái dáng người đầy đặn nóng bỏng nữ nhân, ở kịch trung đóng vai chính là yêu thầm Cố Hoài một vị mỹ nữ Pháp Y Điề. Nàng bên ngoài cũng là một kiện áo bờ lọc trắng, bên trong lại là một kiện bên người bó sát người tiểu Y Điề phục, đem nàng đầy đặn bộ ngực hoàn toàn phát họa ra tới. Hiện tại cả người đánh vào ghế trên, nàng chỉ cảm thấy trước ngực hai luồng thịt bị đâm cho đau đến không được, một khuôn mặt càng là trực tiếp đánh vào lưng ghế thượng. Cái mũi trong nháy mắt cảm giác đều phải chặt đứt. Nhân viên công tác nhóm sợ ngây người, ngay cả tránh ở chỗ tối chụp hình tin tức phóng viên đều sợ ngây người. Sau đó phóng viên cũng trở thành phản ứng nhanh nhất, vội vàng dơ camera kkk vô chiếu, đại tin tức ca. Hồng tỷ, nàng trợ thủ Tiểu Linh vội vàng chạy tới, duỗi tay đi đỡ nàng, chờ nàng đem cả khuôn mặt lộ ra tới thời điểm, Tiểu Linh biểu tình cương. Trên mặt nàng nước mắt máu mũi không ngừng đi xuống rớt, nơi nào còn có nửa phần xinh đẹp bộ dáng. Có thể nói là thập phần thê thảm. Phim trường một mảnh xôn xao, nhân viên công tác vội vàng cầm hòm thuốc lại đây cho nàng ngăn máu mũi, Hồng Diệp che lại cái mũi, thập phần tức giận nhìn từ trên mặt đất đứng lên Cố Hoài. Cố Hoài vội vàng nói, ngượng ngùng a Hồng Diệp, ta vừa mới còn tưởng rằng là thứ gì tạp lại đây, theo bản năng liền né tránh. Hồng Diệp ngửa đầu làm nhân viên công tác cho nàng xoa trên mặt huyết, nghe vậy biểu tình cứng đờ, chợt trở nên càng thêm căm giận nhiên. Nàng là thứ gì sao? Nàng như vậy một cái đại mỹ nhân, phát lại đây thế nhưng nói là thứ gì? Hồng Diệp quả thực tưởng hộp máu, nga, nàng đã ở đổ máu. Nha, Hồng tỷ, ngươi hàm răng rớt. Tiểu Linh cả kinh nói. Hồng Diệp, chương 168. Ám dạ đoàn phim nữ chính đối Cố Ảnh Đế nhào vào trong ngực vì sao? Trên mạng, xuất hiện một cái làm người nhịn không được liền tưởng chọc khai tin tức tiêu đề, một giây liền bước lên hot search. Cố Hoài danh khí thịnh, fans không biết có bao nhiêu, một đụng tới hắn tin tức, đó là căn bản không thiếu nhiệt độ. Hơn nữa như thế dẫn người mơ màng tin tức tiêu đề, vô số người quản không được chính mình móng đuốt, bất chi bất giác liền chọc đi vào. Chờ bọn họ chọc tiến tin tức vừa thấy, sau đó biểu tình liền biến thành như vậy. Cố Ảnh Đế thế nhưng trực tiếp né tránh, cái này phản ứng thật đúng là kêu nhanh chóng a. Nhìn đều đau, ta xem Hồng Diệp giống như hàm răng đều đâm rất một viên, đau lòng nàng. Không biết vì cái gì, nhịn không được muốn cười, Cố Ảnh Đế này phản ứng quá đáng yêu, động tác thật đúng là lưu loát. Trên mạng một mảnh nghị luận sôi nổi. Nhưng là lại không có xuất hiện bất luận cái gì có quan hệ Cố Hoài cùng Hồng Diệp thai tiếng, nhìn đến này tin tức, ai cũng chưa đem hai người liên tưởng ở bên nhau. Nay cũng không trách bọn họ, trong video Hồng Diệp bộ dáng thật sự là thảm một ít, đầy mặt máu mũi, liền hàm răng đều đâm rớt một viên, một chút ái muội đều nhìn không ra tới. Hứa Nặc soát đến này với bù, chọc đi vào nhìn thoáng qua, sau đó liền nhịn không được xách một tiếng. Cố Hoài là người nào hắn còn không rõ ràng làm sao. Cái gì ngoài ý muốn, hắn xem à. Rõ ràng chính là Cố Hoài cố ý, nhưng là, hắn tưởng vị kia Hồng Diệp cũng không vô tội, đại khái lại là cái gì mỹ nhân nhào vào trong ngực tiểu đoạn. Đi theo Cố Hoài bên người nhiều năm như vậy, chuyện như vậy Hứa Nặc cũng xem qua rất nhiều, chỉ là Cố Hoài trước nay đều là tránh còn không kịp, thậm chí mắt lại nhìn, muốn cùng hắn truyền hai tiếng, đó là không có khả năng. Xoát trong chốc lát với bù, Lạc Sinh từ phòng hóa trang đi ra, nàng mặc một cái lụa trắng váy, thực sạch sẽ thuần túy màu trắng, trên cổ mang một chuỗi màu trắng chân châu, mỗi viên chân châu đều là lòng nhãn lớn nhỏ, tản ra óng ánh quang mang. Mà nàng tóc cũng bàn lên, ở nùng vân giống nhau đen nhánh phát gian điểm xuyết từng viên bạch chân châu, trên cổ tay cũng mang một chuỗi cùng sắc chân châu, toàn bộ giả dạng đều lấy ôn nhuận chân châu là chủ, càng sấn đến nàng màu da tinh tế trắng nõn, cả người cho người ta một loại thập phần ôn nhu cảm giác, dịu dàng mà động lòng người, thanh lệ như bách hợp. Hoa, xinh xinh ngươi thật là đẹp mắt. Cố Nhu đi tới, lôi kéo Lạc Sinh tay nhìn kỹ một chút, mãn nhãn kinh diễm. Chân châu trang sức mang ở Lạc Sinh trên người thế nhưng vô cùng thích hợp, thực dịu dàng đại khí, còn có thực vô hại sạch sẽ khí chất, thật như là tiểu tiên nữ giống nhau. Hứa Nặc cũng gật đầu, nói, Cố Nhu ngươi ánh mắt không tồi a. Cố Nhu hừ một tiếng, duỗi tay cầm một đôi màu trắng giày cao gót tới cấp Lạc Sinh thay, một bên nói, đó là đương nhiên, xinh xinh xuyên cái dạng gì quần áo đẹp, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hôm nay Lạc Sinh muốn quay chụp một cái quảng cáo, mà đối nàng làm ra mời chính là Cố Nhu, muốn đại ngôn, tự nhiên là hai người hợp tác tổ chức kia gian tên là Giao Nhân Mỹ Phẩm Dưỡng Da Công Ty, thực mong bọn họ sản phẩm liền phải mặt thế, hiện tại liền phải Lạc Sinh vì sản phẩm tuyên truyền một đợt. Cố Nhu duỗi tay sờ sờ Lạc Sinh mặt, này mặt sờ lên thật là quá thoải mái, khẩn trí tinh tế, tràn đầy collagen, thật sự như là trẻ con da thịt giống nhau. Căn bản không cần mặt khác đặc hiệu, liền xinh xinh ngươi gương mặt này, đó chính là cái chói lọi chiêu bài A. Như vậy làn da, là cái nữ nhân đều sẽ hâm mộ. Hiện tại Giao Nhân sản phẩm chỉ có 4 dạng, rong biển bùn sữa rửa mặt, bổ thủy bảo ướt mặt nạ, thanh khiết trên mặt đầu đen tạp chất cường hiệu rong biển bùn, còn có một khoản thủy nhuận nhuận giấc ngủ mặt nạ. Bọn họ công ty đóng gói hộp chỉnh thể nhan sắc là màu lam, này đó màu lam làm thành sóng gió hình tượng, sau đó ở một mảnh màu trắng bọ sóng thượng, là một con mình người đuôi cá quy bản tiểu giao nhân, thập phân manh. Nay chỉ là một cái rất đơn giản quảng cáo, quay chụp lúc sau, chính yếu là hậu kỳ tu đồ, hơn nữa các loại đặc hiệu đi lên, lực bảo làm Lạc Sinh làn da nhìn qua thủy nhuận trắng nõn. Rất nhiều minh tinh da thịt tuy rằng trải qua thực tinh tế bảo dưỡng, nhưng là bọn họ mỗi ngày đều là thượng trang sinh hoạt, kia một khuôn mặt, một thân da thịt, khẳng định là có ảnh hưởng. Ở trên màn hình lớn ngăn nắp lượng lệ minh tinh nếu là tá trang, ở màn ảnh hạ tì vết sẽ hoàn toàn bại lộ ra tới, cũng không có đại chúng nhóm thấy như vậy hảo. Chính là Lạc Sinh lại hoàn toàn không có như vậy vấn đề. Màn ảnh đánh vào nàng trên mặt, phóng đại mấy lần, đều có thể rõ ràng thấy nàng làn da thượng tinh tế lông tơ, nhưng là gương mặt này như vậy gần xem, vẫn là giống nhau không hề tì vết, không phải trải qua thượng trang tân trang sau, mà là thật sự tố nhan. Chính chụp đến Lạc Sinh vùi đầu rửa mặt cảnh tượng, tẩy đi trên mặt sữa rửa mặt, nàng ngẩng đầu lên tới, lộ ra một trường da thủy như phủ dung mặt tới. Dính thủy một khuôn mặt thượng, bọt nước không ngừng đi xuống lan lộn, gương mặt kia bên trên chỉ có một mảnh tinh tế bạch, sạch sẽ cực kỳ, làm vô số nữ nhân hâm mộ. Này làn da thật sự thật tốt quá đi. Này bốn phía nữ tính nhân viên công tác xem đến đôi mắt đều phải đỏ, bọn họ ở cái này trong vòng công tác, những cái đó ở trước màn ảnh ngăn nắp lượng lệ, chịu đại chúng yêu thích các minh tinh xem đến nhiều. Đương nhiên biết những cái đó người xem nhìn không thấy. Những cái đó minh tinh ở trên màn hình lộ ra tới một khuôn mặt trắng non tinh tế mặt, nói không chừng ngầm tá trang lại là một mảnh lao thái. Mà Lạc Sinh, tuyệt đối là bọn họ xem qua làn da tốt nhất nữ tinh. Cái này Giao Nhân Mỹ Phẩm Dưỡng Da thực sự có dùng sao? Thấy nàng cái dạng này, rất nhiều nữ tính công nhân đều nhịn không được động tâm, chờ quảng cáo một phép xong, từng bước đều chạy đến Lạc Sinh bên người, bên phòng đoán gõ hỏi nàng cái này Mỹ Phẩm Dưỡng Da muốn đi đâu mua. Lúc này Cố Nhu đứng ra, vô vô tay hấp dẫn đại gia lực chú ý mới nói, cái này sản phẩm muốn ở năm nay quốc khánh tiết ra tới, đại gia có thể nhiều hơn chờ mong một chút. Bất quá, chúng ta xinh xinh suy xét đến đại gia công tác vất vả, lúc này đây quay chụp, cố ý mang theo một ít mặt nạ lại đây phân cho đại gia. Không nhiều lắm, một người chỉ có thể lấy một mảnh. Mới một mảnh, nhỏ mọn như vậy a. Nhân viên công tác nhóm nhìn nhau, nhịn không được nói thầm. Cố Nhu nhìn thoáng qua bọn họ biểu tình, dừng một chút nói, chúng ta cái này mặt nạ, 5 chương 1.000 đồng tiền, đại gia cũng thỉnh thông cảm một chút. Gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Cố Nhu, trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không tin chính mình nghe được cái gì. Chỉ là một cái mới ra tới tiểu thẻ bài, nửa điểm danh khí đều không có, một chương liền phải 200 khối. Đây là dược tiền đi. Không sai, chính là dược tiền. Cố Nhu mỉm cười, nói, tiền nào của nấy, chúng ta sản phẩm, một chương đến hiệu quả để được với nhân ra 100 chương, ta cảm thấy, 1.000 đồng tiền. Ta còn bán mệt. Lời này, nàng nói được rất có tự tin, kia phó tự tin phong dong bộ dáng, nhưng thật ra làm ở đây người nửa tin nửa ngờ lên. Bất quá, hiện tại một chương, là nhà ta xinh xinh đưa cho đại gia vất vả. Cố Nhu nói, nhìn thoáng qua Lạc Sinh. Lạc Sinh cười, gật đầu nói, đại gia có thể thử một lần, này đó đều là chúng ta sản phẩm mới, ta cũng hy vọng mọi người đều là xinh xinh đẹp đẹp. Những người khác nhìn nhau, dù sao đều là miễn phí, không thử bạch không thử. Nghĩ, mỗi rất nhiều làm công nhân đều lánh một trường mặt nạ. Mặt nạ đóng gói thực tinh mỹ, chính là cái loại này vừa thấy liền cảm thấy rất xa hoa cảm giác. Bất quá, cũng có một ít người không có muốn. Vật như vậy, không thể bài không danh khí, quả thực chính là tam vô sản phẩm, nhìn liền rất giá rẻ cảm giác, cho các nàng cũng không dám dùng. Bùi Nhan năm nay 24 tuổi, là đoàn phim một cái công tác công nhân, nhìn kỹ dưới, nàng lớn lên kỳ thật còn tính xinh đẹp, ngũ quan thực đoan chính là đầy mặt đầu đầu, vẫn là cái loại này ngậm miệng đầu đầu, nàng cũng nhịn không được rỗi tay đi tễ đầu đầu, một khuôn mặt kia kêu rối tinh rối mù. Nàng lại là mẫn cảm cơ, dùng rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, làn da không thấy hảo, nhưng thật ra càng ngày càng không xong. Làm một người giao phấn, Bùi Nhan tuyệt đối là Lạc Sinh fan trung thành. Nói như thế nào đâu, Lạc Sinh quả thực hoàn toàn phù hợp nàng trong tưởng tượng tiểu tiên nữ, da trắng môi đỏ, một đôi mắt còn đặc biệt đẹp, nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Nàng thích Lạc Sinh, đó là đối mỹ lệ thích cùng thưởng thức. Mà làm giao phấn, nàng cũng là tuyệt đối tín nhiệm Lạc Sinh, biết cái này sản phẩm là Lạc Sinh đại ngôn, hơn nữa nàng còn có cổ phần, Bùi Nhan lập tức liền kích động. Hảo vui vẻ, có thể mua giao giao đại ngôn đồ vật. Những người khác còn ở lấy do dự, đối cái này mặt nạ ôm hoài nghi thái độ, nàng lại là cái thứ nhất đi ra phía trước lấy mặt nạ người. Giao giao, ngươi sản phẩm, khẳng định là tốt nhất. Đỉnh một trương đầu đầu mặt, Bùi Nhan có chút ngượng ngùng, chính là lại ước chế không được đối thần tượng hướng tới, vẫn là nhịn không được cùng Lạc Sinh nói một câu. Đều chính mình giao giao. Lạc Sinh nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi là của ta phèn sao. Bùi Nhan gả con mổ thóc gật đầu. Lạc Sinh ánh mắt ở nàng trên đầu đầu đầu thượng nhìn lướt qua, nàng là cái chán trường đầu, rất nhiều, có hồng hồng, nhìn qua thực dữ tợn, làm nàng thanh tú một khuôn mặt đều tổn hại sắc vài phần. Nay mặt nạ, 10 chương một cái chu kỳ, ngươi lấy 10 chương trở về, mỗi ngày đắp một chương, 10 ngày lúc sau đối với ngươi tình huống khẳng định có thể có điều giảm bớt. Lạc Sinh làm cố nhu cho chính mình 10 chương, toàn bộ đưa cho Bùi Nhan, nghiêm túc cùng nàng nói. Này đó mặt nạ, đều là dùng biến dị rong biển làm, này đó biến dị rong biển, chính là trải qua vô số gen ưu hóa, lưu lại tốt nhất, hiệu quả thập phần thần hiệu, đối Bùi Nhan khẳng định rất hữu dụng. Bùi Nhan hoàn toàn không có hoài nghi Lạc Sinh nói, nhà nàng giao giao nói có thể hữu dụng, vậy nhất định có hiệu quả. Hoài như vậy ý niệm, Bùi Nhan cầm mặt nạ trở về, vào lúc ban đêm liền đắp một trường mặt nạ. Mặt nạ giấy thực phục tùng, không cần như thế nào xả liền dán tới rồi trên mặt, bên trên tinh hoa cũng rất nhiều. Mặt nạ một phút ở trên mặt, nháy mắt liền có một loại thực lạnh cảm giác. Bùi Nhan, ngươi thật đúng là đắp cái này mặt nạ a. Nàng bạn cùng phòng xem nàng đối với gương lay mặt nạ bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ, ngươi xem ngươi gương mặt kia đều lạn thành cái dạng gì, ngươi còn dùng loại này tam vô sản phẩm, ngươi là muốn cho ngươi mặt càng lạn sao? Bùi Nhan nói, mới sẽ không, đây là giao giao công ty làm mặt nạ, hiệu quả thực tốt. Bạn cùng phòng mắt trợn trắng, nói, dùng cũng chưa dùng, ngươi như thế nào biết hiệu quả hảo? Ngươi không cần bởi vì Lạc Sinh là ngươi thần tượng, phép lự kính liền như vậy trọng, đây chính là tam vô sản phẩm A. Phần 149. Bùi Nhan cổ mặt, không nói chuyện, nhưng là cũng không tán đồng bạn cùng phòng nói. Nhà nàng giao giao, mới không phải cái loại này người. Chương 169. Bùi Nhan đó là thực tin tưởng Lạc Sinh, tuy rằng nàng hành động ở bạn cùng phòng xem ra thực náo tàn, nàng kia trương đậu đậu mặt đã thực lạ, hiện tại liền bởi vì một mình tinh liền dám đi dùng một kiện tam vô sản phẩm. Bạn cùng phòng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Ta tin tưởng giao giao, nàng nhất định sẽ không lấy cái loại này không tốt mỹ phẩm dưỡng da ra tới bán. Bùi Nhan thực nghiêm túc nói. Bạn cùng phòng mắt trợn trắng, minh tinh loại chuyện này ở giới giải trí còn tính hiếm thấy. Ngắm lại trước đó không lâu vị kia hạ họ nữ minh tinh, cũng là bán các loại mỹ phẩm dưỡng da, chính là cuối cùng cho hấp thụ ánh sáng dùng nàng sản phẩm người đều lạ mặt, còn trợn tròn mắt nói dối, nói cái gì trường đậu đậu những cái đó là ở bài độc, đi ngươi bài độc. Thật đương đại gia là xuẩn. Này đó minh tinh, một ngày liền bắt lấy fans thích bọn họ tâm lý, một cái kính đẩy mạnh tiêu thụ bán những cái đó tam vô sản phẩm, đến lúc đó ngươi lạn mặt đừng tìm ta khóc. Bạn cùng phòng nói. Bùi Nhan hừ một tiếng, nói, ta mới sẽ không tìm ngươi khóc. Nàng đối với gương đem mặt nạ tinh hoa toàn bộ bôi trên mặt, mặt nạ giấy rất mỏng, dán ở trên mặt thực phục tùng, thủy nhuận nhuận. Một đắp lên mặt nạ, Bùi Nhan liền cảm nhận được khác biệt. Thật giống như là da thịt mở ra lỗ chân lông không ngừng hút thủy cảm giác. Bùi Nhan thực kinh ngạc, cùng bạn cùng phòng nói, giống như rất hữu dụng a. Bạn cùng phòng trắng nàng liếc mắt một cái, nói, vừa mới đắp có thể có ích lợi gì. Ngươi này phèn sức lự kính quá nặng. không phải fans lựa kính, mà là một loại cảm giác mặt nạ thượng tinh hoa bị hấp thu cảm giác, thập phần thoải mái, cả khuôn mặt tựa hồ đều thả lỏng xuống dưới, lạnh lạnh. Bùi Nhan cũng không biết như thế nào giải thích, đơn giản nói cái gì đều không nói. 15 phút qua đi, Bùi Nhan đem mặt nạ giấy gỡ xuống, thực thần kỳ, chỉnh trương mặt nạ giấy đều làm, bên trên tràn đầy tinh hoa toàn không có. Bùi Nhan đối với gương vừa thấy, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy trên trán những cái đó sưng đỏ đậu đậu cũng tiêu sưng lên rất nhiều, cả khuôn mặt nhìn qua có một loại thập phần thủy nộn cảm giác, sờ lên cũng thập phần tinh tế. Rất nhiều mặt nạ đắp xong đều làm người cảm thấy làn da thực thủy nộn, chỉ là ngày hôm sau giặt sạch mặt lúc sau lại khôi phục nguyên trạng. Bùi Nhan tuy rằng cảm thấy hiện tại làn da thực hảo sờ, bất quá cũng không để ở trong lòng, trực tiếp tắt đèn ngủ. Hai ngày, ba ngày. Bùi Nhan nghe theo Lạc Sinh nói, mỗi ngày đều đắp một trường mặt nạ, chờ đến đắp ngày thứ năm thời điểm, nàng ra cửa gặp được đồng sự, đối phương kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin tưởng nói, Bùi Nhan. Bùi Nhan sửng sốt, chợt cười một chút, cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón. Đối phương đi tới, duỗi tay ở trên mặt nàng sờ soạn một chút, nói, Bùi Nhan. Ngươi trên mặt đậu đậu như thế nào cũng chưa. Còn có, làn da như thế nào cảm giác biến hảo rất nhiều a. Bùi Nhan theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, hỏi, có sao? Có. Đối phương không ngừng mà gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi đây là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Ngươi xem ta hai ngày này trên mặt cũng trường đậu, phiền đã chết, lại đau lại hồng. Cái loại này ngậm miệng đậu đậu, quả thực là phiền không thắng phiền. Bùi Nhan che lại chính mình mặt, gương mặt này nàng mỗi ngày đều xem. Cái loại này thay đổi là mỗi ngày cải thiện một chút, cho nên nàng vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Kỳ thật không chỉ có là Bùi Nhan, những người khác đắp mặt nạ, nhưng là bởi vì chỉ đắp một lần, cảm giác không có Bùi Nhan như vậy khắc sâu, nhưng là hiệu quả cũng cực kỳ hảo. Kia mặt nạ thật là siêu cấp bổ thủy, hơn nữa có chấn tĩnh hiệu quả ở bên trong, thực tầm bổ. Biết này trương mặt nạ hiệu quả thực hảo lúc sau, ngày đó không có lấy mặt nạ những người khác ngồi không yên, có một cái cùng Bùi Nhan chơi rất khá thâm niên hộ gia cao nhân hướng nàng muốn một trường. Cùng ngày đắp lúc sau kinh vi thiên nhân, nàng dùng rất nhiều mặt nạ, chính là đều không có này trường mặt nạ hiệu quả hảo. Thứ tốt ta. Rất nhiều người đến bây giờ mới ý thức được điểm này, ngẫm lại các nàng lúc ấy thế nhưng đem như vậy thứ tốt ra bên ngoài đẩy, không có trước tiên dùng tới cái này mặt nạ, đại gia quả thực bóp cổ tay thở dài cực kỳ. Mà trong đó, Bùi Nhan được đến vô số người hâm mộ ánh mắt, những người khác chỉ có một trường mặt nạ, chính là chỉ có nàng có 10 trường A. Cái này giao phấn, quả thực đáng giá. Hại các nàng đều tưởng trở thành giao phấn. Mà này đó công tác công nhân nhóm, công tác địa phương là toàn bộ giới giải trí, ở các nàng khẩu khẩu tương truyền kết quả hạ, ngoại giới còn không có tin tức, chính là trong vòng cũng đã biết Lạc Sinh đại ngôn cái này sản phẩm đặc biệt có hiệu quả, thế nhưng chậm rãi liền có danh tiếng. Này đó, ngươi đều nghĩ tới. Hứa Nặc không thể tưởng tượng nhìn Cố Nhu, hỏi, ngươi ngày đó đưa tặng mặt nạ, chính là vì cái này. Cố Nhu cười tủm tỉm nói, ta chưa bao giờ làm lô vốn mua bán. Một cái sản phẩm, giai đoạn trước tuyên truyền đầu nhập là rất cần thiết. Ta phía dưới sản phẩm, kia hiệu quả ta còn không biết sao. Kia khẳng định là thứ tốt, mà thứ tốt là tuyệt đối sẽ không mai một. Hứa Nặc nhìn nàng, đột nhiên có một loại thấy Cố Hoài tên kia cảm giác, quả nhiên là huynh muội. Cố Nhu dừng một chút nói, đương nhiên, nước máy hiệu quả nhưng không có nhanh như vậy, cho nên ta ở bên trong nho nhỏ đẩy một phen, làm chúng ta sản phẩm thanh danh càng quảng một ít. Trước cho người ta đánh hạ chờ mong. Chờ đến sản phẩm mặt thế thời điểm, đến thị Hoàng Phổ khẳng định thực lửa nóng, Cố Nhu nghĩ đến rất rõ ràng. Quảng cáo đã sửa được rồi, hiện tại liền có thể đầu nhập thị trường, hiện tại liền yêu cầu Sinh Sinh ngươi ở gầy bổ thượng tuyên truyền một chút. Cố Nhu nhìn về phía Lạc Sinh, ba ba nhìn nàng. Giao nhân Mỹ Trang công ty, ở gầy bổ thượng đã đăng ký phía chính phủ gầy bổ, chỉ là hiện tại không có danh khí, chú ý người căn bản không mấy cái. Cố Nhu cầm di động đem quay chụp quảng cáo phát tới rồi gầy bổ thượng, chính là vài phút đi qua. Trừ bỏ công ty công nhân bình luận mấy cái, thật là một mảnh an tĩnh. Lạc Sinh lấy chính mình ấy bổ đầu tiên chú ý họp phỉ xỉ ổ ấy bổ, sau đó đem Cố Nhu phát cái kia ấy bổ chuyển phát, xứng tự nói, giao nhân hộ ra, trả lại ngươi trẻ con ra thịt. Đánh xong này một hàng tự, nàng nhìn về phía Cố Nhu, hỏi, như vậy là được sao? Cố Nhu gật đầu, Lạc Sinh liền đem này ấy bổ phát ra. Cùng giao nhân Mỹ Trang quan vi an tĩnh như gà bất đồng, Lạc Sinh vừa chuyển phát ấy bổ. Mấy giây chung liền có mấy vạn người chạy tới vây xem, sau đó đại gia phát hiện bọn họ giao giao phong cách không đúng, này rõ ràng là quảng cáo từ A còn có, cái này giao nhân Mỹ Trang công ty là chuyện như thế nào, này còn có một cái giao nhân giải trí công ty, hiện tại mọi người đều thích giao nhân đâu. Khó hiểu đại gia chọc tiến video vừa thấy, thực hiển nhiên, đây là một cái quảng cáo, chỉ là quảng cáo Lạc Sinh tuyệt đối là giống cái tiên nữ giống nhau, tuyết trắng váy lụa, bạch ngọc giống nhau khuôn mặt, còn có trên người kia từng viên mượt mà lóe sáng chân châu, nàng cả người đều tản ra một loại băng thanh ngọc khiết, ôn nhuận động lòng người khí chất. Mỹ khóc, mua mua mua, ta mua còn không được sao? Giao giao đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da à, hảo vui vẻ, ta đang nghĩ ngợi tới tân mua một bộ thủy nhũ. Tuy rằng là cái mới ra tới tiểu công ty, nhưng là có thể làm giao giao đại ngôn, nó hiệu quả khẳng định thực tốt đi, mua một bộ thử xem. Giao giao làn da đó là hoàn toàn không lời gì để nói, nàng đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da, thật là rất thích hợp. Giao nhân Mỹ trang công ty. Vừa mới ta chạy tới tra xét một chút, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì, cái này công ty, giao giao thế nhưng cũng có cổ phần. Giao phấn nhóm rất nhiều trước tiên đi tra xét một chút cái này công ty, thích lạc sinh là một chuyện, nhưng là nàng đại ngôn sản phẩm, bọn họ cũng muốn tra một tra a sau đó này một tra, đại gia liền phát hiện giao nhân Mỹ trang công ty cổ đông kia một hàng thượng, lạc sinh tên thình lình tại thượng, hơn nữa nàng một người liền chiếm 51% cổ phần, không hề nghi ngờ là lớn nhất cổ đông. Đây là giao giao khai công ty. Rất nhiều người đều nghi hoặc, sau đó ở bình luận phía dưới sôi nổi thảo luận lên, thực mau liền đem nhiệt độ xào lên, mà lúc này, Cố Nhu lại đã phát một cái bồi bù. Chúng ta công ty đại cổ đông là Lạc Sinh, bởi vì chúng ta sản phẩm là dùng Lạc Sinh hàng năm sử dụng một loại rong biển chế tạo. Các ngươi nhìn xem Lạc Sinh da thịt, hâm mộ đi, sử dụng chúng ta sản phẩm, các ngươi da thịt cũng có thể giống nàng như vậy thủy nhuận sáng trong. Lạc Sinh da thịt kia hoàn toàn là không lời gì để nói hảo, màn ảnh trực tiếp kéo vào phóng đại vài lần, gương mặt kia vẫn là không hề tì vết, liền viên đậu đậu đều nhìn không thấy. Vừa nghe là Lạc Sinh dùng đồ vật, giao phấn nhóm không hề nghi ngờ là tâm động, cái nào nữ nhân không hy vọng có được Lạc Sinh như vậy da thịt. Mà lúc này, một cái không gì phèn xuấy bù hào nói, ta dùng quá giao nhân mặt nạ, là giao giao quay chụp quảng cáo đưa chúng ta, dùng xong lúc sau, hiệu quả cực kỳ hảo, ta trên mặt đậu đậu hiện tại đã hoàn toàn tiêu trừ. Nay với bù, là Bùi Nhan phát, cái này với bù hào là nàng sinh hoạt hào, đại gia chạy đến nàng với bù phía dưới, có thể nhìn đến nàng hướng kỳ phát ra với bù. Rất nhiều đều là đối chính mình một chán đầu đầu phát sầu. Hiện tại nàng phát ra này với bù, tuyệt đối rất có tin phục lực. Mịt rổ phồn đưa cho vị cô nương này, thỉnh bắt đầu người diễn thuyết. Phần sức mua là rất mạnh, đối với Lạc Sinh đại ngôn giao nhân mỹ phẩm dưỡng da, giao phấn nhóm rất nhiều đều tỏ vẻ duy trì. Đều là mỹ phẩm dưỡng da, bọn họ tự nhiên tưởng mua nhà mình thần tượng đại ngôn, càng đừng nói, cái này thẻ bài Lạc Sinh vẫn là cái đại cổ đông. Cố Nhu nhìn đến trên mạng những cái đó duy trì ngôn luận, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Làm sản phẩm, ngay từ đầu như thế nào mở ra thị trường mới là khó nhất. Nhưng là chỉ cần thị trường mở ra, có người nguyện ý mua, nàng tin tưởng bọn họ sản phẩm chỉ biết càng ngày càng tốt, thứ tốt, kia chính là không thiếu biết hàng người. Mà hiện tại có Lạc Sinh kéo, này nhóm đầu tiên mua sắm giả, xem ra là sẽ không thiếu. Nhiều như vậy thứ, Lạc Sinh kêu gọi lực đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ, Cố Nhu lại đã phát một cái hơi bù, đêm mai 7 giờ rưỡi, công ty nhóm đầu tiên sản phẩm đem tiến hành trên mạng đặt mua. Đặt mua trước 100 danh, sẽ được đến chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị VIP tiểu quà tặng Nga. Vậy bù phía sau mang theo đặt mua giao diện liên tiếp, đại gia chọc đi vào vừa thấy, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sữa rửa mặt, 120G, 700 khối một chi. Bảo ướt mặt nạ, 5 chương 1.000 khối. Rong biển bùn thanh khiết mặt nạ, 535 một vại. Bảo ướt dễ chịu giấc ngủ mặt nạ, 1.111 một vại. Mọi người, dự tiền A, đây là... Rất nhiều có danh tiếng đại thẻ bài giá cả cũng cư như vậy, giao nhân chỉ là một cái vừa mới ra tới công ty, thế nhưng liền bán như vậy quý, quả thực làm rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, ai sẽ hoa nhiều như vậy tiền đi mua như vậy một cái nửa điểm danh khí thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da. Chương 170. Rất nhiều người nhìn đến giao nhân định giá đều tỏ vẻ không thể tưởng tượng, cái này giá cả, rất nhiều đại thẻ bài đều không có cái này giới, một cái liền nửa điểm danh khí đều không có sản phẩm mới, lại là như vậy quý. Này đó ngôn luận, Cố Nhu đều xem ở trong mắt, chỉ là tiền nào của nấy, tương so với bọn họ sản phẩm hiệu quả, cái này giá cả thật sự là thực thật sự. Kỳ thật nàng còn tưởng đem giá cả định đến càng cao một ít, bất quá suy xét đến bọn họ hiện tại còn chỉ là một cái tiểu công ty, không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng đem giá cả điều đến thấp một chút, nhu cầu thực mau có thể đem thị trường mở ra, tuy rằng ở những người khác xem ra cái này giá cả vẫn là cao đến thái quá. Mà cái này giao nhân định giá những cái đó các gạn tỷ phản xem ở trong mắt, lập tức liền hưng phấn, bắt đầu lấy cái này giờ bắt đầu mạnh mẽ công kích nàng, kia tung tăng nhảy nhót bộ dáng, giao phấn nhóm quả thực tưởng xuyên qua vong tuyến lạp tấu chết bọn họ. Bất quá ngẫm lại bọn họ này đó hắc tử cũng thật không dễ dàng, rõ ràng thực chán ghét Lạc Sinh, chính là mỗi lần có quan hệ Lạc Sinh tin tức, kia đều phải bá bình thật lâu, bọn họ tưởng không thấy đều khó. Chính là càng làm cho bọn họ thống khổ chính là, Lạc Sinh trên người không có gì điểm đen, từ nàng xuất đạo tới nay, ngay cả thai tiếng cũng chưa truyền quá vài lần, kia khó được vài lần, vẫn là cùng Cố Ảnh Đế truyền, mà hiện tại Cố Ảnh Đế đã là nàng bạn trai. Không có thai tiếng, không có điểm đen, cũng không có mặt khác thượng vàng hạ cám loạn tin tức. Lạc Sinh cho người ta cảm giác, vẫn luôn là giữ mình trong sạch, cho nên các gạn tỷ phản tưởng hắc nàng, kia căn bản chính là quá khó khăn, chỉ có thể lấy ta chính là chán ghét nàng lý do tới làm chính mình càng thêm bực mình. Hiện tại thật vất vả bắt được có thể công kích nàng điểm đen, các gạn tỷ phản tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Lạc Sinh, hướng chính mình fans bán chính mình sản phẩm, giá cả còn định như vậy cao, ngươi liền không tâm mệt sao? Như vậy cao giá cả, ta còn không bằng đi mua một bộ Si là Âu Mỹ một cái rất lớn bài nhãn hiệu, cũng bị người coi là phu nhân sản phẩm chung chiến đấu cơ, kia giá cả có thể so giao nhân cao 4-5 lần. Lấy giao nhân đi cùng Si so, này rõ ràng là châm chọc giao nhân chỉ là cái còn không có cái gì danh khí sản phẩm. Mà bình luận hắc tử cái này ngữ khí, xem ra cũng là cái đại thổ hào A. Cái này hắc tử tên là Thanh Thanh Mặt Cỏ, thật đúng là cái phú nhị đại, ngày thường ở trên mạng cũng không khoe giàu, nhưng là những người khác từ nàng ấy bùa chung được đến dấu vết để lại. Thật thật tại tại phú nhị đại, trong nhà lao có tiền. Mà nàng, cũng là Lạc Sinh thực trung thực hắc tử, từ Lạc Sinh ra tới liền bắt đầu không để lối thoát hắc nàng, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Ở Lạc Sinh ấy bổ phía dưới, giao phấn nhóm thường xuyên có thể thấy cái này ID, hơn nữa nhân ra còn thập phần chuyên nghiệp, đoạt sofa tốc độ so giao phấn nhóm còn nhanh. Cái này nghị lực, từ một cái khác phương diện tới nói, cũng là ai đến thâm trầm. Tiền nào của nấy, chúng ta giao dám định cái này giá cả, vậy đại biểu đây là thứ tốt. Chúng ta liền nguyện ý mua. Ngươi có tiền, ngươi liền đi mua Si à, có bản lĩnh đừng tới mua chúng ta giao đồ vật, chạy đến phía dưới tới kỳ cái gì. Cái thứ nhất đứng ra cấp Lạc Sinh nói chuyện cũng là cái quen mắt ID, tên gọi Miêu Miêu thích ăn cá. Hơn nữa thực xảo, nàng cũng là cái thổ hào, không kém tiền chủ, vẫn là Lạc Sinh siêu cấp trung thực fans. Liền lần trước Lạc Sinh album, nàng một người liền mua tam vạn phân, còn phơi quá đủ, làm thật nhiều giao phấn nhóm hâm mộ không thôi. Mà nàng cùng Thanh Thanh Mặt Cỏ cũng là bị rất nhiều giao phấn hiểu biết, không có biện pháp, ở Lạc Sinh ấy bổ phía dưới, hai người thường xuyên rồi ở bên nhau, trực tiếp đều quen mắt. Các ngươi này đó fans, thần tượng lử kính có thể hay không cần như vậy trọng. Liên một cái không gì danh khí tiểu thẻ bài, liên bởi vì là Lạc Sinh đại ngôn, các ngươi liền xông lên đi mua. Nào tàn sao, vẫn là bệnh tâm thần A. Ta chính là nguyện ý vì ta ra giao mua, sao, ngày mai giao nhân đặt mua. Ta một người liền mua nó mấy vạn phân, duy trì giao. Thanh Thanh Mặt Cỏ không nói chuyện, đại khái nàng cũng bị Miêu Miêu thích ăn cá nói cấp kinh sợ, cái này thổ hào lực, quả thực chuẩn cờ mở nờ giờ. Mà những người khác, cũng là kinh ngạc cảm thán Miêu Miêu thích ăn cá thổ hào, giao nhân đồ vật, một kiện đều mau hơn 1.000, này mua tới, nhưng đến mấy ngàn vạn. Lạc Sinh nhìn đến này, cổ mặt, cầm di động chạy đến Thanh Thanh Mặt Cỏ ấy bù phía dưới bình luận nói, ngươi mới bệnh tâm thần, ngươi mới náo tản. Bọn họ thích Lạc Sinh. Lạc Sinh thật cao hứng, cũng thực thích bọn họ. Ngươi mắng Lạc Sinh không quan hệ, chính là không nên mắng nàng fans, bọn họ đều là hảo hài tử. Nếu ngươi như vậy khinh thường giao nhân công ty sản phẩm, như vậy, ta tin tưởng, giao nhân công ty về sau cũng sẽ không hướng ngươi chào hàng bọn họ công ty sản phẩm, người xấu. Nàng nhìn đến câu kia não tàn còn có bệnh tâm thần lúc ấy liền nổi giận, cũng không phát hiện chính mình không thiết bị bù, trực tiếp mở ra đại hào liền bắt đầu dỗi, sau đó bị mọi người xem ở trong mắt. Ở hiện tại xã hội này, một minh tinh, trên người tụ tập vô số ánh mắt, cho nên chính bọn họ hình tượng, cũng yêu cầu cẩn thận kinh doanh. Cho nên, mặc kệ ngầm các minh tinh có bao nhiêu lãng, tính cách có bao nhiêu hư, nhưng là ở trên màn hình lớn, phết trong mắt, bọn họ là tính cách tốt nhất, hình tượng cũng là ngăn nắp lượng lệ. Dám mở ra đại hào đi dối người, Lạc Sinh không phải cái thứ nhất, nhưng là lại cũng là nháo đến ồn ào huyên náo, toàn bộ vòng đều hành động. Đây là các ngươi thích Lạc Sinh, ta cũng coi như là kiến thức tới rồi. Thế nhưng mắng chửi người, đây là nàng tố chết. Mà Lạc Sinh hiện tại mới phát hiện, chính mình thế nhưng quên thiết tiểu hào, nhìn kia một đoạn tràn ngập tức giận nói, nàng bay nhanh chạy đến cửa, giữ cửa cấp khóa lại. Phần 150. Mới vừa khóa lại không bao lâu, môn đã bị gõ vang lên, bên ngoài là Hứa Ngạc giận dữ thanh âm. Lạc Sinh, ngươi cho ta mở cửa. Lạc Sinh cả người một cái giật mình, vội nói, không. Ta không khai, Hứa ca ngươi khẳng định ở giận ta, mở cửa ngươi nói không chừng muốn tâu ta. Hứa Nặc, ta thoạt nhìn, là sẽ đánh người sao? Là. Lạc Sinh không chút suy nghĩ, một cái đúng vậy tự, buột miệng tốt ra. Hứa Nặc, hắn còn muốn nói cái gì, di động liền văng lên, cầm lấy di động vừa thấy, là Cố Hoài điện thoại. Sinh nàng không phải cố ý làm sai sự, ngươi không cần khó xử nàng. Di động, truyền đến Cố Hoài mê người tiếng nói. Thế nhưng tìm ngoại viện. Hứa Nặc mắt trợn trắng, nói, tổng tài đại nhân, ta quản giáo ta nghệ sĩ, ngươi không nên khoa tay múa chân đi. Cố Hoài cười một tiếng, nói, nếu kêu ta tổng tài đại nhân, vậy ngươi nên rất rõ ràng, trong phòng cái kia, là các ngươi tổng tài phu nhân. Hứa Nặc, ngươi là tưởng bị khấu tiền lương sao? Hứa Nặc, này đối cậu nam nữ. Hứa Nặc căm giận đem điện thoại treo, nhìn trước mắt nhắm chặt đại môn, thật sâu mà hít vào một hơi, nói, được rồi, mau mở cửa, ta không có ở sinh khí. Rắc một tiếng, môn bị người từ bên trong mở ra, Lạc Sinh vươn tới một cái đầu nhỏ, một đôi mắt ba ba nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự không tức giận? Hứa Nặc duỗi tay ở nàng trán thượng bắn một chút, nói, muốn cho ta không tức giận, vậy ngươi liền ít đi cho ta tìm việc, ngươi thế nhưng mở ra đại hào đi dối người, ngươi thật đúng là có thể. Ai làm hắn mắng chửi người? Lạc Sinh lẩm bẩm, nhỏ giọng nói, ta fans, ta cũng chưa bỏ được mắng. Hứa Nặc mắt trợn trắng, nói, không phải không chuẩn ngươi dối, mà là ngươi không thể mở ra đại hào dối à, cũng không nhìn xem trên mạng bởi vì việc này xảo thành bộ răng gì. Lạc Sinh rũ đầu nhìn chính mình mũi chân, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Hứa ca. Xem nàng cái dạng này, Hứa Nặc trong lòng nhưng thật ra có chút không dễ chịu. Đối với nàng fans, Lạc Sinh vẫn luôn thực yêu quý, các fan gửi đồ vật, mặc kệ có thể hay không thu, nàng đều sẽ toàn bộ xem qua, bởi vì nàng cảm thấy này đó đều là các fan tâm ý, nàng muốn xem quá mới không tính cô phụ bọn họ tâm ý nàng là một cái, thập phần thích thậm chí coi trọng chính mình fans minh tinh. Bọn họ có thể thích ngươi, là bọn họ may mắn. Hứa Nặc đã từng nói qua. Lạc Sinh lại nói, bọn họ thích ta, cũng là ta may mắn. Này thiên hạ, không có ai theo lý thường hẳn là thích ai, cho nên, đối các fan đối chính mình thích, Lạc Sinh thực quý trọng, bởi vì đây đều là bọn họ thiệt tình. Cho nên, thấy cái kia thanh thanh mặt cỏ lời nói, nàng mới nhịn không được dỗi qua đi, sau đó liền đã xảy ra bi kịch. Hứa Nặc thở dài, nói, tính, trước đem chuyện này xử lý tốt lại nói. Tốt xấu, ngươi mắng chửi người chỉ là bởi vì cái kia thanh thanh mặt cỏ trước nói ngươi fans, còn có thể xã giao nói ngươi chỉ là ái phân xuất ruột, ta đã làm xã giao bộ người đi xử lý. Mà xã giao tiểu tổ người đâu, đó là giống đánh tiêm máu gà giống nhau, làm giao nhân 1 tỷ, Lạc Sinh thật đúng là không nhiều ít tác bình, làm đến bọn họ xã giao tiểu đội đều nhàn đến hoảng, bọn họ chính là chuyên môn vì cấp Lạc Sinh một người chuẩn bị xã giao tiểu tổ, hiện tại lại thành làm lãnh tiền, một ngày cũng chưa nhiều ít là làm. Hiện tại thật vất vả có nhiệm vụ, tiểu tổ người đương nhiên là hưng phấn đến không được, loát tay háo chuẩn bị đại triển quyền cước. Sau đó phát hiện, ai? Giống như không có bọn họ có thể thi triển quyền cước địa phương. Trên mạng hiện tại giao phấn cùng các gạn tỷ phản đã chiến thành một đoàn, cái kia tên là Thanh Thanh mặt cỏ mới vừa nói Lạc Sinh không tố chất không giáo dưỡng lúc sau, giao phấn nhóm tức khắc liền nổi giận. Giao phấn ở La Tử Di dẫn dắt hạ, tuyệt đối là phấn vòng một dòng nước trong A, chưa bao giờ kéo dẫm, cũng không yêu BB, mỗi ngày chỉ cần liếm liếm liếm bọn họ giao giao là đủ rồi. Mà bọn họ phấn trong giới rất có trọng lượng vài vị lao phấn. Đều là cán bút xuất thân, hiện tại trực tiếp giết qua đi, đem thanh thanh mặt cỏ rồi đến liền ấy bổ cũng không dám mở ra. Nói chúng ta giao giao không tố chất, nếu không phải các ngươi hắc tử trước mở miệng mắng chúng ta giao giao cũng sẽ không nói không lựa lời. Hơn nữa, liền nói một câu, ngươi mới là náo tản, ngươi mới là bệnh tâm thần, là có thể cùng tố chất đáp thượng câu, cũng thật là lợi hại. Lạc Sinh đích xác không màng hình tượng đi dối người, chính là giao phấn lại một chút không cảm thấy nàng hình tượng rách nát. Thậm chí cảm thấy trong đầu cái nào giao giao càng thêm no đủ, đối với nàng lên tiếng, cũng đặc biệt cảm động. Fans thích minh tinh, cũng không cần bọn họ hồi báo cái gì, các loại ý nghĩa thượng. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ trả giá thích, cũng hy vọng nhà mình thần tượng cũng có thể coi trọng bọn họ. Mà Lạc Sinh, lần này động thân mà ra, thậm chí vì giao phấn, mở ra đại hào dỗi người. Nàng cái này dũng khí, làm những người khác bội phục, cũng làm giao phấn nhóm cảm động không thôi. Lạc Sinh, ta chỉ là đã quên thiết tài khoản mà thôi a, uy. Chương 171. Giao giao là cái thứ nhất làm ta cảm thấy ta có thể phấn cả đời minh tinh, nàng thật là quá ấm. Ta phấn quá rất nhiều minh tinh, chính là chỉ có nàng, dám vì chúng ta này đó fans đứng ra nói chuyện. Phấn thượng như vậy một người, ta thật là đáng giá. Lạc Sinh khai đại hào đi cùng hắc tử lẫn nhau rồi, này ở trong vòng xem ra, là thực không sáng suốt một cái quyết định. Minh tinh đối ngoại hình tượng rất quan trọng. Cấp đại chúng lưu lại một xúc động dễ giận hình tượng nhưng không tốt. Kỳ thật tốt nhất giải quyết phương thức, coi như nhìn không thấy liền hảo. Nhưng là, đối với giao phấn nhóm mà nói, Lạc Sinh sở làm, là ở yêu quý bọn họ giao phấn, quý trọng bọn họ, cái này làm cho bọn họ thực vui vẻ. Phấn thượng như vậy một người, ta thật là đáng giá. Ở Lạc Sinh ấy bổ phía dưới, giao phấn nhóm không hẹn mà cùng soát hạ như vậy một câu, này đại biểu cho bọn họ đối Lạc Sinh duy trì. Các ngươi thích ta, ta cũng quý trọng các ngươi, đây là Lạc Sinh cùng Giao Phấn nhóm chi gian quan hệ. Vượt qua mọi người dự kiến, Lạc Sinh xúc động không những không có bại hoại đại chúng hảo cảm, ngược lại càng thêm củng cố nàng ở Giao Phấn trung địa vị, càng làm cho rất nhiều đối nàng không hiểu biết người qua đường đối nàng tâm sinh hảo cảm. Một cái yêu thích quan tâm fans, thậm chí vì các fan cùng hắc tử lẫn nhau dỗi Lạc Sinh, thật là đáng yêu đến làm người thích. Minh tinh cũng là có thất tình lục dục, chỉ cho các ngươi hắc tử mắng chửi người, không chuẩn chúng ta giao giao mắng chửi người a. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn, có liêm sỉ một chút được chưa? Đối với nàng hành động, cũng có rất nhiều người tỏ vẻ lý giải, ở mắng minh tinh phía trước, các ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút bọn họ cũng là người, cũng có tình cảm, cũng sẽ cảm thấy tức giận, không cần đem các ngươi chính mình thiết tưởng, gia tăng ở nàng trên người. Lạc Sinh soát đến Giao Phấn nhóm kia từng câu đối chính mình thổ lộ, không biết có bao nhiêu vui vẻ, ôm ôm gối lên trên giường đánh vài cái lăn, sau đó hưng phấn cầm lấy bổ nghiêm túc đánh hạ một hàng tự, cảm ơn đại gia, ta cũng thực thích các ngươi, đặc biệt thích cái loại này. Sau đó cờ lật gửi đi. Nay ấy bù phát ra đi, được đến nàng đáp lại, Giao Phấn nhóm càng thêm cao hứng, toàn bộ phấn vòng bầu không khí kia đều là hỉ khí dương dương. Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh cao hứng phấn chấn bộ dáng, nhịn không được bắt nàng nước lạnh, nói, lần này là ngươi vận khí tốt, nếu là lần sau ngươi lại không chú ý một chút, khả năng liền không tốt như vậy vận khí. Đối với minh tinh mà nói, hình tượng là rất quan trọng, mà rất nhiều minh tinh bên ngoài đắp nạn hình tượng đều là nhất thích hợp bọn họ, dễ dàng không thể thay đổi. Thay đổi hình tượng cũng yêu cầu một cái quá trình, bằng không vậy không chỉ là rất phấn. Lạc Sinh hình tượng, Hứa Nặc cũng không có cố ý đi đắp nặn, phải biết rằng Lạc Sinh tuy rằng thời khắc đều vẫn duy trì đề tài độ, nhưng là đại chúng đối nàng hiểu biết vẫn là thực nông cạn, có loại thực thần bí cảm giác, cho nên nàng sẽ làm ra rồi hắc tử hành động tới, những người khác cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là cái loại này vẫn luôn đi ôn nhu dễ thân lộ tuyến minh tinh, phát sinh chuyện như vậy, hình tượng đã có thể muốn đại đại bị hao tổn. Bất quá trong vòng nhưng thật ra có một cái chuyên môn ham thích với cùng hắc tử lẫn nhau rồi, lấy nghĩ sao nói vậy hình tượng triển lộ ở đại chúng trước mặt minh tinh, nàng liền thường xuyên cùng các gạn tỷ phản lẫn nhau rồi, thậm chí đối với mắng nàng fans hắc tử không chút khách khí tức giận mắng. Bất quá, hiện tại nhưng thật ra nghe được nàng cùng người lẫn nhau rồi tin tức. Hứa Nặc đột nhiên không bờ bến nghĩ, bất quá Lạc Sinh lúc này đây hành động, có rất nhiều người thích, tỏ vẻ duy trì, đương nhiên cũng có không thích nàng người như vậy, tỏ vẻ thực chán ghét. Bất quá, nói tóm lại, lúc này đây phong ba, đối với Lạc Sinh tới nói, hoàn toàn là chuyện tốt tới. Bất quá, cho dù có Lạc Sinh thí dụ ở phía trước, cũng không có cái nào mình tinh con nàng như vậy là gan. Yêu quý thanh danh, giữ gìn hình tượng, đây mới là quan trọng nhất, một cái không cẩn thận, nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, đại gia cũng không dám nếm thử Lạc Sinh như vậy cách làm. Hứa Nặc nhìn về phía Lạc Sinh, nói, vận khí của ngươi quả nhiên thực hảo, ngươi fans, ở toàn bộ trong vòng, đều xem như đặc biệt thông tình đặc lý. Từ trước kia đến bây giờ, rất nhiều Giao Phấn, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều vẫn luôn duy trì nàng, vô luận phát sinh cái dạng gì tình huống, đều biểu hiện ra thực ấm lòng một mặt tới. Có lẽ, bởi vì Giao Phấn bên trong, thân mụ phấn tương đối nhiều đi. Đương nhiên, này cũng không phải nói phấn Lạc Sinh mọi người bên trong càng có rất nhiều phụ nữ trung niên, mà là rất nhiều Giao Phấn đối Lạc Sinh có một loại thân mụ tâm lý, đối nàng luôn là từ ái chiếm đa số, nhịn không được liền có một loại thương tiếc thích cảm tình tới. Tình huống như vậy cũng dẫn tới Lạc Sinh fans trung thành độ rất cao, fans chi gian còn đặc biệt hài hòa. Đương nhiên, trừ bỏ thân mụ phấn, còn có mặt khác cái gì thân ba phấn, bạn gái phấn, bạn trai phấn, nhưng là vẫn là thân mụ phấn chiếm đa số. Lạc Sinh ôm Long Miêu ôm gối, nói, ta biết Giao Phấn nhóm đối ta đều thực hảo, tặng ta thật nhiều lễ vật. Bên trong cũng không thiếu quý trọng đồ vật, bất quá Lạc Sinh cũng chưa thu quá, nhưng là giống chocolate linh tinh đường A, nàng nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Đến bây giờ, Giao Phấn nhóm đều biết, bọn họ giao giao thích ăn đường, cũng không sợ hàm răng hư. Hứa Nặc nhìn nàng một cái, nói, đúng rồi, ngươi muốn hay không đi ép tỉnh đi xem Cố Hoài. Lạc Sinh sửng sốt, nói, chính là, A Hoài không phải ở đóng phim sao. Hứa Nặc mắt trợn trắng, nói, đóng phim lại không phải bị cầm tù, cũng có thể đi thăm ban hảo không. Cố Hoài làm nhiều năm như vậy độc thân cẩu, thật vất vả có bạn gái, ngươi cũng đến đi tỏ rõ chính mình Cố Hoài bạn gái thân phận mới là. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Hứa Nặc liền nói, một câu, đi, vẫn là không đi. Đi. Lạc Sinh vội vàng nói, thật sợ Hứa Nặc đổi ý. Thành phố S là cái thực phồn hoa đô thị, lại cũng là cái sơn thanh thủy lục địa phương, non xanh nước biếc, phồn hoa cây xanh, là cái thật xinh đẹp địa phương. Cố Hoài bọn họ đoàn phim liền ở cùng cái này thành phố, mà hiện tại ám dạ quay chụp đang ở thời điểm mấu chốt, chính tới rồi tối cao chiều địa phương. Lạc Sinh bọn họ đến thời điểm, đang ở quay chụp Cố Hoài cùng Hồng Diệp vai diễn phối hợp, cũng chính là Diệp Tô Tần cùng Minh Phi xuất diễn. Ta ngày đó, ở phố Thường Tú thấy ngươi. Chỉ có sam trắng hai sắc trong phòng, ăn mặc một thân màu đỏ váy dài Minh Phi mở miệng đối trước mắt nam nhân nói, một bên nói, nàng một bên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân xem, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Diệp Tô Tần tựa hồ là không phát hiện nàng đánh giá, thong thả ung dung đùa nghịch trên tay cà phê, nghe vậy cười một chút, thực thanh lanh tươi cười, lại rất văn nhã. Ngươi nhìn lầm rồi đi, ta nhất không thích náo nhiệt địa phương, phố Thường Tú nơi đó, ta càng sẽ không đi. Hắn ngón tay thon dài đùa nghịch một chút cái ly, sau đó đem cà phê gác ở Minh Phi trước người, nói, mới vừa phao tốt, tiểu tâm năng. Người nam nhân này, ở Minh Phi trước mặt, vẫn cứ là kia một thân thanh lãnh, chính là ở thanh lãnh bên trong, lại nhiều một kia ôn nhu, chính là này một kia ôn nhu, là Minh Phi thật sâu hãm ở hắn bệnh nhà giam. Minh Phi đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hỏi, ngươi ngày nào đó thật sự không đi phố Thường Tú. Diệp Tô Tần đỡ đỡ trên mũi mắt kính, đứng lên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ta chẳng lẽ sẽ lừa ngươi không thành. Minh Phi vươn tay, nói, chính là, ta tại hiện trường vụ án, phát hiện ngươi cái này. Nàng trắng non trong lòng bàn tay, là một cái tơ hồng thượng hệ một cái ngọc Phật thượng có ba điều vết dạng, là Diệp Tô Tần hộ thân Phật, luôn luôn không rời thân. Mà hiện tại, ở ngọc Phật thượng, nhiễm màu đỏ vết máu. Diệp Tô Tần thần sắc lại một chút không thay đổi, duỗi tay cầm lấy tới nhìn thoáng qua, nói, thật đúng là ta đổ vật, trước đó không lâu liền rớt, không nghĩ tới thế nhưng ở trong tay ngươi. Hắn dừng một chút, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn Minh Phi, nói, hiện trường vụ án tìm được, như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Không có giao cho Chu cục. Minh Phi sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ là cái này phản ứng, vội nói, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng ta sẽ cùng lần này liên hoàn giết người án có quan hệ. Diệp Tô Tần thất vọng nhìn nàng, nói, mặc kệ ta cùng lần này án tử có hay không quan hệ, chính là Minh Phi ngươi là cái pháp y, bất luận cái gì vật chứng, ngươi đều cần thiết nộp lên, không thể bởi vì cảm tình ảnh hưởng chính mình. Nghe vậy, Minh Phi sắc mặt tức khắc liền thay đổi, lúng ta lúng túng nói, ta biết sai rồi. Diệp Tô Tần cười một chút, nói, tuy rằng ngươi không tín nhiệm ta, bất quá ta biết ngươi là tốt với ta, tính, liền tha thứ ngươi đã khỏe. Minh Phi tức khắc liền vui vẻ, chính là bị nam nhân thái độ sở mê hoặc nàng, không có thấy nam nhân xoay người trong nháy mắt kia, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lạnh lùng, như là một phen lập lòe xương lạnh dao nhỏ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cây đao này tử khả năng liền sẽ thọc vào ngươi trong lòng. Nhưng là, hắn khỏe miệng lại vẫn là cười, tươi cười thực thong dong, thực bình tĩnh. Nay trong nháy mắt, sở hữu nhìn đến hắn cái này biểu tình người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được run lập cập, ngay cả hô hấp đều nhịn không được phóng nhẹ. Cút. Một tiếng kêu đình thanh âm, mọi người phục hồi tinh thần lại, nguyên bản an tĩnh nhà ở nháy mắt liền trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều người quay đầu cùng người thảo luận Cố Hoài vừa rồi biểu hiện. Thật là quá lợi hại, ngay cả bọn họ người đứng xem, đều cảm giác được run rẩy. Cái loại này biểu diễn sức giãn, liền tính là thường dân, cũng cảm thụ được đến. Cố ca vất vả. Hồng Diệp đi ra phía trước cùng Cố Hoài nói chuyện, nàng tuy rằng danh khí không tính đại, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng kỹ thuật diễn là tại tuyến, ít nhất vừa rồi biểu hiện, tuyệt đối xứng được với hoàn mỹ. Nhưng là, những người khác không biết, Hồng Diệp lại rất rõ ràng, nàng vừa rồi biểu hiện, chỉ là bởi vì nàng bị Cố Hoài mang vào trong phim, nàng phản ứng, chỉ là máy móc theo Cố Hoài phản ứng mà biến hóa. Người nam nhân này, thật là quá lợi hại, quả nhiên là liên tục đạt được kim tượng ly 4 năm ảnh đế danh hiệu nam nhân, ngay cả toàn thế giới đều bị hắn kỹ thuật diễn chinh phục. Hồng Diệp cùng hắn nói chuyện, ngẩng đầu lại phát hiện đối phương lực chú ý căn bản không ở trên người nàng, thậm chí liền một câu cũng chưa hồi nàng, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm một phương hướng xem. Ngay thường Hồng Diệp có thể cảm giác được hắn đối chính mình lãnh đạm, chính là đối phương lại trước nay không có như vậy bỏ qua quá nàng. Hồng Diệp nghi hoặc, nàng quay đầu chiều Cố Hoài ánh mắt xem qua đi, ở hắn trong tầm mắt thấy hai người, sau đó còn không đợi nàng phản ứng, Cố Hoài đã từ bên người nàng đi qua, đi nhanh hướng tới kia hai người đi đến. Phần 151, chương 172. Trận này diễn là trong nhà quay chụp, mà hiện tại cửa, đứng hai người, ăn mặc một thân cặp mắt cá chân váy dài cô nương, dáng người thướt tha tinh tế, nhìn liền có một loại lay động sinh tư cảm giác tạp bên trong, nàng trên đầu mang đỉnh đầu mũ, không lớn thấy rõ bộ dáng, chỉ có tuyệt đẹp tú khí cầm độ cung như ẩn như hiện. Đây là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Liền tính không nhìn thấy đối phương bộ dáng, Hồng Diệp cũng như thế khẳng định, mỹ nhân trên người liền tính không xem mặt, kia cũng có một loại làm nhân tâm chiết khí chất mỹ, ở trong đám người liền tính không lộ mặt cũng là hạc trong bầy gà, nhất thấy được cái kia. Mà chỉ có khí chất cùng dung mạo đều là tốt nhất,

Một bắt đầu quay, Hồng Diệp ngẩng đầu, sau đó này trong nháy mắt, thân thể của nàng liền cứng đờ. Sao lại thế này, này cổ lực các bách. Từ Cố Hoài trên người, chuyên đến một loại nàng chưa từng có cảm thụ quá lực các bách, cái loại này chật trội cảm giác, ép tới nàng cả người đều thở không nổi. Nhìn dụng cụ Trịnh đạo diễn đột nhiên nheo lại đôi mắt, lẩm bẩm nói. Bắt đầu nghiêm túc. Trận này diễn, vượt qua mọi người dự kiến, một sửa dĩ vãng thuận lợi, Hồng Diệp liên tục nở dê, chụp đến cuối cùng, nàng liền chính mình lời kịch đều nói được rối tinh rối mù, toàn bộ loạn thành một đoàn. Hồng tiểu thư xem ra trạng thái không thế nào hảo, nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh một chút trạng thái. Cố Hoài hảo tâm mở miệng kiến nghị. Trịnh đạo diễn liếc hắn một cái, Cố Hoài cười tủm tỉm cùng hắn đối diện. Trịnh đạo diễn bất đắc dĩ, liền nói, hành đi, Hồng Diệp ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta trước quay chụp mặt khác bộ phận. Thực xin lỗi đạo diễn, ta cho đại gia kéo chân sau. Hồng Diệp biểu tình có chút khó coi, cấp mọi người xin lỗi. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, nói, không có ai có thể vẫn luôn bảo trì tốt nhất trạng thái, Hồng tiểu thư cũng không cần tự trách. Chỉ là, ta hy vọng, Hồng tiểu thư có thể sớm ngày điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, không cần trì hoãn đại gia thời gian. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí cũng là gió nhẹ mưa phùn giống nhau, thực lưu hòa, nháy mắt liền khiến cho đại gia cộng minh. Mỗi ngày quay chụp đều là có quy định, nhiều một cái, vậy muốn dùng nhiều đi bao nhiêu tiền, cũng lãng phí đại gia thời gian. Hồng Diệp miễn cưỡng cười một chút, nói, ta sẽ. Nói, nàng xoay người ngồi vào chính mình ghế trên, ngón tay vô ý thức khấu ở lòng bàn tay. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, Lạc Sinh cấp Cố Hoài đánh một chén nước, xem hắn lại đây đem ly nước đưa cho hắn, chờ Cố Hoài ngửa đầu uống nước thời điểm, nàng liền nâng gương mặt, nói, ngươi vì cái gì nhằm vào nhân gia a? Xem đem người cấp sợ tới mức. Cố Hoài ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, rất có hứng thú nhìn về phía Lạc Sinh, nói, ngươi nói ta nhằm vào nàng. Từ nơi nào nhìn ra tới? Lạc Sinh duỗi tay điểm một chút hắn cái chán, nói, chính là cảm giác a, cái loại này lực các bách, ta đều cảm thấy sợ hãi. Như là cả người đều thay đổi giống nhau, đối mặt hắn, ngực giống như là đè nặng một tòa tiểu sơn giống nhau, cái loại này áp lực, đủ để cho người kinh hoàng thất thố. Cố Hoài ngón tay gõ gõ cái ly, nói, ta cho rằng, không vài người có thể nhìn ra được tới. Lạc Sinh nháy mắt liền đắc ý, nói, ta vẫn luôn nhìn ngươi, đương nhiên có thể đã nhìn ra. Cố Hoài không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng xem. Lạc Sinh bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, hỏi, làm sao vậy? Ta nơi nào có vấn đề sao? Cố Hoài vươn tay phải lòng bàn tay phúc ở nàng sau đầu, trực tiếp đem người hướng chính mình trước mặt áp, nhẹ nhàng một ngụm thân ở nàng trên môi, nói, ngươi à, luôn vô ý thức nói ra trêu chọc ta nói tới. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt, nàng cái gì cũng chưa nói a. Ngao ngao ngao, thân thượng, thân thượng. Có mấy cái nhân viên công tác nhìn chằm chằm bên này, xem hai người hôn một cái, quả thực so với bọn hắn còn hưng phấn. Thế nào, chụp tới rồi sao? Chụp tới rồi, chụp tới rồi. Vừa mới kia một màn, vừa vặn bị một cái nhân viên công tác cầm di động quay chụp xuống dưới, trên mặt nháy mắt thành dì cười. Mà cùng hai người vui sướng không khí bất đồng, Hồng Diệp hiện tại tâm tình chỉ có thể dùng không song tới hình dung. Cho tới nay, nàng đều cho rằng, chính mình kỹ thuật diễn còn tính không tồi, tuy rằng có Cố Hoài dẫn đường, nhưng là ít nhất nàng có thể đuổi kịp hắn bước chân, vậy đại biểu nàng kỹ thuật diễn còn hành. Chính là, trải qua vừa mới, nàng mới kinh ngạc phát hiện, ở Cố Hoài trước mặt, nàng kỹ thuật diễn cái gì đều không phải. Cố Hoài ở áp diễn, ở đoạt diễn, ở kỹ thuật diễn thượng, hắn đem nàng đả kích đến rối tinh rối mù, nàng mới biết được, cho tới nay, đều là Cố Hoài ở khắc chế chính mình. Vừa rồi hắn hoàn toàn buông ra tới, trên người cái loại này nặng nề lực các bách, trực tiếp đánh tan Hồng Diệp trái tim, làm nàng biểu hiện trở nên rối tinh rối mù. Thật sâu hít vào một hơi, Hồng Diệp nói cho chính mình không cần hoảng, trước bình tĩnh lại, không cần vẫn luôn bị Cố Hoài nắm đi. Cái này nữ chính cơ hội, chính là nàng thật vất vả được đến, nàng không thể bị người đả đảo. Kỹ không bằng người, nàng nhận, như vậy nàng cũng chỉ có thể càng nỗ lực đuổi kịp đối phương, thẳng đến đối phương áp không được nàng. Cầm kịch bản, Hồng Diệp đem kịch bản lại lần nữa lật xem một lần, kịch bản thượng rậm rạp viết các loại đánh dấu. Toàn bộ kịch bản, nàng đều cơ hồ hoàn toàn bối xuống dưới, không chỉ có là chính mình lời kịch, còn có những người khác, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Hồi tưởng vừa rồi kia một màn, nàng ở chính mình trong đầu qua một lần, một viên khẩn trương tâm, mới chậm rãi thả lỏng lại. Bất quá, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Hoài không chỉ có là lạnh nhạt, còn so nàng trong tưởng tượng tính tình còn muốn lớn một chút. Thật đúng là cái ác liệt nam nhân, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Hồng Diệp trong lòng phun tạo, chính là chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng đối Lạc Sinh, là hâm mộ cực kỳ. Thật tốt ta, nếu là nàng cũng có như vậy một cái thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình bạn trai, nàng lại sao có thể đi đến hôm nay cái này hoàn cảnh. Cố Hoài đi bên ngoài tiếp thủy, Trình đạo diễn đi đến hắn bên người, một bên tiếp thủy một bên nói, làm được nhất định trình độ là đủ rồi, ngươi hoàn toàn nghiêm túc lên, ai tiếp được chủ ngươi diễn. Đối phương tiểu cô nương cũng bị ngươi sợ tới mức không được, cũng nên ngôi giận đi, ta này diễn còn muốn tiếp tục chụp. Cố Hoài cười tủm tỉm nói, đạo diễn ngài lời nói ta liền nghe không hiểu, ta người này trước nay đều chú ý ôn nhu đãi nhân, không làm cái loại này áp người diễn sự tình ra tới. Đạo diễn ngươi nói như vậy ta, lòng ta cũng thật khổ sở. Trình đạo diễn nói, ngươi liền dùng sức mở to mắt nói dối đi. Ám dạ tiếp tục bắt đầu quay chụp. Hồng Diệc lại nhìn mấy lần kịch bản, nỗ lực làm trong đầu Minh Phi nhân vật này hình tượng càng thêm no đủ một ít, chờ đến lại lần nữa quay chụp thời điểm, nàng nhìn Cố Hoài trong ánh mắt có chút không thể tránh khỏi mang lên vài phần sợ hãi. Thực hiển nhiên, vừa rồi Cố Hoài đối nàng áp chế, làm nàng đối người này đều sinh ra bóng ma tâm lý. Cố Hoài đối nàng hơi hơi mỉm cười, vẫn là như vậy ưu nhã ôn nhu tươi cười, chỉ là hiện tại Hồng Diệp tâm cảnh thay đổi, xem hắn nụ cười này, hoàn toàn không cảm thấy có gì mị lực, chỉ cảm thấy người này trong bụng có phải hay không lại ở mạo ý nghĩ xấu. Bất quá lần này, Cố Hoài khôi phục Hồng Diệp sở quen thuộc người kia, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này đây, theo lý thường hẳn là, trận này diễn là một lần qua, hơn nữa, lần này Hồng Diệp biểu hiện vượt qua Trịnh đạo diễn dự kiến hảo, so với trước kia sở hữu diễn, lúc này đây là diễn đến tốt nhất một hồi. Hảo. Trịnh đạo diễn kêu đỉnh, cao hứng tuyên bố nói, hảo, hôm nay kết thúc công việc. Hiện tại mới 6 giờ đồng hồ, so với tăng ca thêm giờ, thế gian này xem như còn sớm, có đôi khi, một tuần kịch quá không được, khả năng còn hội diễn đến đêm khuya đi. Cùng Cố Ảnh Đế công tác, chính là nhẹ nhàng a. Đây là rất nhiều nhân viên công tác cảm thụ, có Cố Ảnh Đế diễn, tuyệt đối sẽ không kéo dài, rất nhiều thời gian một lần quá, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Nhân viên công tác nhóm bắt đầu thu thập đồ vật, chờ lộng xong rồi liền có thể đi ăn cơm. Hứa Nặc đứng dậy, vỗ vỗ tay đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, nói, ta ở Túy Hương cư định rồi vị trí, hôm nay chúng ta giao thỉnh đại gia ăn cơm, cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này đối chúng ta Cố Hoài chiếu cố. Nga giống. Hiện trường tức khắc vang lên một tiếng mang theo ái mội ngự khí tiếng hoan hô, bạn gái cảm tạ đại gia chiếu cố nàng bạn trai mà thỉnh đại gia ăn cơm, đây cũng là một ngụm cầu lương A. CP phấn chính là có như vậy năng lực, có thể từ mỗi một cái chi tiết tìm ra làm cho bọn họ ngọt ngào địa phương tới. Đoàn người hướng Túy Hương cư đi, ở trên đường, Cố Hoài nhớ tới một chuyện, hỏi, ta nhớ rõ ngươi cùng Cố Nhu Khai kia ra công ty, sản phẩm là hôm nay buổi tối dự bán đi. Lạc Sinh gật đầu, nói, là buổi tối 7 giờ rưỡi, cũng không biết có bao nhiêu người tới mua, Cố Nhu mỗi kiện sản phẩm đều chuẩn bị thượng vạn sản phẩm, nàng nhưng khẩn trương, hy vọng có thể có cái khởi đầu tốt đẹp. Cố Hoài bật cười, nói, nha đầu này, khó được xem nàng đánh lên tinh thần tới nghiêm túc làm một chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cho các ngươi chuyển phát một chút hảo. Chỉ bằng Cố Ảnh Đế kêu gọi lực, bọn họ doanh số liền sẽ không kém. Hứa Nặc đánh một chút tay lái, nghe vậy liền nói, một cái quốc tế cấp ảnh đế, một cái ạ lỉn xì ạ người phát ngôn, các ngươi hai cái đều đánh cổn, cái này đội hình cũng là không ai. Có thể nói xa hoa A, vẫn là phu thê đương. Mọi người đều thẳng đến Lạc Sinh là Cố Hoài bạn gái, hai người cảm tình còn thập phần hảo, cho nên nhìn đến Cố Hoài chuyển phát giao nhân mỹ trang công ty với bù, đại gia cũng liền cảm thán một chút, Cố Hoài thật sủng bạn gái. Mà ảnh đế các fan tỏ vẻ, nếu Cố Ảnh Đế nói chuyện, bọn họ nhất định sẽ mua. Ngao ngao ngao, tuy rằng không biết cái này cấp giao nhân mỹ trang mỹ phẩm dưỡng ra thế nào, bất quá vì duy trì nhà ta Cố Ảnh Đế, mua Cố Ảnh Đế vẫn là trước sau như một mà sủng tức phụ A, đây cũng là hắn lần đầu tiên ở ấy bộ thượng đánh quảng cáo, cũng là không ai chỉ có ta muốn hỏi, Cố Ảnh Đế giao nhân giải trí công ty cùng cái này giao nhân mỹ trang công ty có quan hệ gì sao? Hai cái đều kêu giao nhân, ta nhớ rõ giao nhân giải trí trước kia là kêu mỹ nhân ngư, chỉ là sau lại. Em, mọi người đều biết đến, vì bạn gái gì đó ấy bộ thượng nghị luận sôi nổi, nháy mắt lại đem giao nhân mỹ trang xào nhiệt lên, trên mạng cơ hồ đều ở thảo luận cái này đột nhiên ra tới giao nhân mỹ trang công ty, đối cái này công ty đều đặc biệt tò mò. Kỳ thật nói nó giá cả, rất nhiều người đều mua nổi, đại gia chỉ là cảm thấy, nó chỉ là một cái tân nhãn hiệu, cái này giá cả, cao chút. Bất quá có Lạc Sinh cùng Cố Hoài vì nó đại ngôn, nó bức cách, đại gia nháy mắt liền cảm thấy cao lên. Mà Mỹ trang giới những cái đó công ty, thực nhạy bén đã nhận ra nhà này công ty vô hạn tiềm lực, nhịn không được bắt đầu chú ý lên. Còn chưa mặt thế, liền có như vậy nhiệt độ lưu lượng, thực rõ ràng chính là cái khởi đầu tốt đẹp a. Trên mạng, đại gia sôi nổi thảo luận giao nhân cái này Mỹ trang công ty, có người nhìn giao nhân công ty giới thiệu, kinh ngạc phát hiện một việc. Công ty cổ đông Lạc Sinh, Cố Nhu, Cố Hà. Phía sau kia hai cái họ Cố, cùng Cố Ảnh Đế một cái họ, này không phải là trùng hợp đi này với bộ như vậy vừa nói, đại gia kinh ngạc phát hiện, thật đúng là rất lớn khả năng, hai người kia cùng Cố Ảnh Đế đều là người một nhà, hai người kia có thể là Cố Ảnh Đế muội muội đệ đệ công ty lão bản là Cố Nhu, cũng chính là Lạc Sinh, cô em chồng, lại liên tưởng công ty tên, ta cảm thấy, Cố gia người không chỉ có là bạn gái khống, vẫn là cái tẩu tử khống Lạc Sinh thích trong truyền thuyết giao nhân, điểm này, rất nhiều người đều biết, càng là bởi vì cái này, nàng các fan đều thân thiết kêu nàng giao giao, phết cũng kêu giao phấn. Bạn gái khống, tẩu tử khống. Nay hầy bùa vừa ra tới, nháy mắt được đến vô số người điểm tán. Công ty tên đổi thành bạn gái thích, còn có đổi thành tẩu tử thích, cái này bạn trai lực, cô em chồng lực, thật là chuẩn cờ mở nờ giờ. Thời gian đi đến 7 giờ rưỡi, Cố Nhu thật sâu hít vào một hơi, mở ra hậu trường. Thắp. Kim đồng hồ chỉ hướng 6, hậu trường con số bắt đầu nhanh chóng biến động, kia con số không ngừng chấp động, không ngừng biến hóa, người xem hoa cả mắt, rồi sau đó đài ký lục con số, cũng đang không ngừng tiêu thăng. Làm Lạc Sinh cùng Cố Hoài Phan chính phủ, Lưu Tinh Vũ là không hề do dự liền lựa chọn đặt hàng giao nhân sản phẩm, dù sao mấy thứ này hắn cũng muốn dùng. Vừa đến 7 giờ rưỡi, hắn liền trực tiếp chọc tới rồi dự bán giao diện, liền thấy tiểu cúc hoa chuyển A chuyển A chuyển, chính là đổi mới không ra giao diện tới. Ngoa tạo, có nhiều như vậy tình địch sao? Hắn mua đồ vật, cũng chỉ có 11-11 mới cảm nhận được loại này đãi ngộ, đổi mới tới đổi mới đi chính là tiến vào không được giao diện. Vì ứng phó lần này đặt mua, hắn còn chuyên môn bắt đầu dùng trong nhà nhanh nhất Internet. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn không có sai, thực mau hắn liền tiến vào đặt mua giao diện. Mà cùng hắn vừa rồi giống nhau còn có vô số người, bởi vì tiến vào nhân số quá nhiều, server bất kham gánh nặng, chỉ có thể tiểu cúc hoa chuyển A chuyển, không ngừng thêm tái. Thật vất vả giao diện đổi mới ra tới, Lưu Tinh Vũ mặt khác cũng chưa xem, phát huy chính mình tay mắt lanh lẹ bản lĩnh, trực tiếp gia nhập mua sắm xe, lại lựa chọn trả tiền. Hắn hy vọng, chính mình là trả tiền trước 100 danh, bởi vì nghe nói sẽ có thần bí lễ vật. Mua xong giấc ngủ mặt nạ, hắn lại chạy tới mua sữa rửa mặt còn có bảo ướt mặt nạ. Thanh khiết mặt nạ hắn tạm thời còn không cần. Lưu Tinh Vũ xem cũng không xem, vừa tiến vào giao diện, bay nhanh hạ đơn trả tiền, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, lấy một loại thực thả lỏng tư thái bắt đầu soát khởi vẩy bộ tới. Ta đi, phóng ta đi vào, ta muốn mua bảo ướt mặt nạ sẽ vỡ hỏng mất, ta mau phiền đã chết ha ha ha, ta mua được, ta mua giấc ngủ mặt nạ trên mạng các vong hưu sôi nổi đối với cái này không biết cố gắng sẽ vỡ tỏ vẻ cái mình, tập thành cái dạng này, dự bán giao diện còn không thể nào vào được. Lưu Tinh Vũ nháy mắt liền cao hứng, vừa rồi còn ở vì hoa đi tiền thương tâm, hiện tại nhìn những người khác đoạt không đến, hắn liền cảm thấy chính mình thật là quá sáng suốt. Là một cái tao bao cao trung nam sinh, Lưu Tinh Vũ có thể nói là so nữ hài tử còn muốn ma kỷ tự luyến, nữ hài tử khác còn ở dùng nước trong rửa mặt, hắn đã dùng tới sữa rửa mặt, mặt nạ mấy thứ này. Chỉ là một cái cao trung sinh, hắn cũng không thể gánh vác cái loại này đại thẻ bài giá cả, cũng may giao nhân giá cả còn ở hắn nhưng tiếp thu trong phạm vi. Dùng tiền mừng tuổi mua một bộ, dùng đao ăn tết đi, mị từ từ. Đã đến giờ 7 giờ 40, rất nhiều vẫn luôn ở bên ngoài vào không được người rốt cuộc đi vào dự bán giao diện, sau đó phát hiện, dự bán thế nhưng đã kết thúc, nguyên nhân là bởi vì, bán xong rồi. Ế cờ xệ. Me. Người ở đậu ta đi, nhanh như vậy liền bán xong rồi. Mà hiện tại, vẫn luôn nhìn hậu trường số liệu không ngừng nhảy thăng Cố Nhu, sờ sờ từ dự bán ngay từ đầu liền kịch liệt nhảy lên ngực. Chậm rãi làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lần này dự bán đã kết thúc, tiểu khả ái nhóm thật sự là quá nhiệt tình, chúng ta sản phẩm đã bán quang, không mua được tiểu khả ái nhóm, chờ tiếp theo đi. Nàng cầm giao nhân Mỹ trang ấy bổ đã phát một cái thông cáo, tức khắc chọc đến vô số người kêu rên. Gạt người đi, liền bán xong rồi, ta còn tưởng mua sữa rửa mặt cái này tốc độ, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít sản phẩm A, nhanh như vậy liền bán xong rồi tuyệt vọng mặt, không nghĩ nói cái gì. Từ 7 giờ ta liền bắt đầu thủ vô số các vong hưu tỏ vẻ, chúng ta còn không có mua được. Cố Nhu nhún vai, tâm tình thực hảo. Này không thể trách nàng chuẩn bị thiếu thốn, nàng chính là mỗi kiện sản phẩm đều chuẩn bị 2 vạn kiện, hiện tại tất cả đều bán hết, chỉ có thể đình chỉ dự bán. Ai, đều là tiền A. Nàng cảm thán nói, chui vào tiền trong mắt nhân sinh, thật là bổng cực kỳ. Phần 153. Chương 174. 10 phút dự bán thương phẩm toàn bộ liền bán xong rồi. Không chỉ có là Cố Nhu kinh ngạc, ngay cả những người khác nhóm đều hoàn toàn không nghĩ tới, này thật là cái khởi đầu tốt đẹp, cũng từ mặt bên phản ánh Lạc Sinh cùng Cố Hoài kêu gọi lực. Giao nhân chính là lấy một loại cường thế ngang nhiên khí thế, trực tiếp giết đến đại chúng người trong mắt, làm người không nghĩ chú ý đều không được. Trong nghề người có vài cái đều ở quan vọng giao nhân lần này dự bán, nhìn đến loại này hỏa bạo độ, đều nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng có chút sầu lo. Mà nguyên bản đối giao nhân khinh thường nhìn lại công ty, cũng nhịn không được chú ý khởi cái này tân thành lập lên tiểu công ty. Chỉ cần giao nhân sản phẩm không có vấn đề, như vậy kế tiếp, nó liền sẽ lấy một loại ngang nhiên khí thế trực tiếp vọt vào mỹ trang giới thị trường này tới, giống như là một giọt giọt nước vào trong chảo dầu, tuyệt đối sẽ bắn khởi vô số váng dầu tới, làm cho cả thị trường trở nên càng thêm khẩn trương, phân cho mặt khác mỹ trang công ty số định mức đều sẽ thu nhỏ lại. Những cái đó tiểu công ty nhưng thật ra không thế nào để ý, dù sao giao nhân đi lại không phải bọn họ ổn định giá lộ tuyến, nhưng thật ra những cái đó đại thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da công ty, nhưng thật ra đến khẩn trương, đặc biệt là ngoại lai sản phẩm. Nếu giao nhân sản phẩm chất lượng thực hảo, như vậy cũng liền đại biểu, ở trung cao đẳng mỹ phẩm dưỡng da khu gia nội, rất nhiều công ty ở Z quốc khách hàng đều sẽ bị giao nhân đào đi hơn phân nửa. Rất nhiều Z quốc người không phải không muốn duy trì hàng nội, chỉ là rất nhiều hàng nội hiệu quả đều không có mặt khác quốc gia hảo, nhưng là nếu ở ngay lúc này, hàng nội bên trong xuất hiện một cái thực đáng tin cậy thẻ bài, hiệu quả không thể so mặt khác quốc gia mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả kém, so sánh với dưới, đại gia là sẽ càng nguyện ý duy trì hàng nội. Cố Nhu thật sâu hít vào một hơi, trong lòng giấu giếm hưng phấn gọi điện thoại cấp nhà kho người phụ trách, làm người tốc độ nhanh lên, tranh thủ tốc độ nhanh nhất đem bao vây phát ra đi, hơn nữa giao hàng chuyển phát nhanh, cũng dùng chính là quốc nội hiện tại tốt nhất kia một nhà, dù sao bọn họ công ty cũng không thiếu tiền. Hiện tại thị trường đã mở ra, như vậy về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Cố Nhu đối giao nhân tiền cảnh, chưa từng có hoài nghi quá, này đó sản phẩm, mỗi loại đều là chất lượng thực tốt. So với cùng giới sản phẩm, thậm chí so nó giá cả càng cao sản phẩm, nó hiệu quả chỉ biết càng thêm xuất sắc, chỉ cần dùng qua nó, mặt khác sản phẩm chỉ biết hoàn thành râu ria. Hộ gia giới thị trường bánh kem, nàng Cố Nhu, như thế nào cũng muốn hung hăng cắn tiếp theo đại khối tới, chiếm hạ Z quốc thị trường nửa giang sơn. Cố Nhu đầy cõi lòng chí khí, bọn họ cho rằng nàng chỉ nghĩ chiếm cứ Z quốc thị trường. Không, bọn họ quá coi thường nàng Cố Nhu, hiện tại chỉ là giao nhân bước vào thị trường bước đầu tiên, nàng muốn chính là làm giao nhân sừng sững ở Z quốc thị trường thượng, thậm chí ở tương lai giống hiện Z quốc đối mặt khác quốc gia mỹ phẩm dưỡng da tôn sùng giống nhau, làm mặt khác quốc gia người cũng nhịn không được vì bọn họ giao nhân sản phẩm động tâm. Mà nàng, không phải đối chính mình tự tin, chỉ là đối bọn họ sản phẩm thực tự tin, vượt qua thử thách sản phẩm chất lượng, chỉ cần dùng quá người, liền sẽ không bỏ được bông. Lạc Sinh bên này cũng là thời khắc chú ý dự bán tiến triển, nhìn đến ngắn ngủn 10 phút, sở hữu dự bán sản phẩm đều đã bán quang. Nàng một bên cảm thấy kinh ngạc, một bên lại cảm thấy vui vẻ. A Hoài, dự bán sản phẩm tất cả đều bán hết. Hai người ngồi ở phía sau vị trí thượng, nàng cao hứng đến trực tiếp bổ nhào vào Cố Hoài trên đùi, ở trên người hắn lăn một vòng. Hứa Nặc nói, thỉnh tuân thủ an toàn giao thông quy tắc, cấm ở phía sau tòa ngược cầu. Cố Hoài, Lạc Sinh. Trên mạng giao nhân đề tài ở nhiệt độ bảng thượng không ngừng nhảy thăng, ngắn ngủn 10 phút bán ra sở hữu sản phẩm. Cái này tốc độ, thật sự là quá mức dọa người rồi. Có rất nhiều không có mua được sản phẩm người càng là trong lòng phát đổ, ở trên mạng thấy giống nhau không có mua được, quả thực giống như là thấy tổ chức, lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt. Lúc trước giao nhân ra tới thời điểm các ngươi nói như thế nào, như vậy không chính hiệu, ai sẽ đi mua à? A, ngươi không mua, có rất nhiều người mua. Các ngươi này đó đoạt ta đồ vật tiểu yêu tinh, ta cho rằng chỉ có thiếu bộ phận người sẽ mua. Đều là chút kẻ lừa đảo, ngoài miệng hoa ngôn xảo ngữ dỡ xuống ta tâm phòng. Làm ta cho rằng căn bản không vài người mua, kết quả là 10 phút liền cho ta bán hết. Trước 2 ngày trên mạng đều không phải nói như vậy, khi đó giao nhân vừa mới ra tới, báo ra tới kinh thiên giá cả cũng làm vô số người giật mình thậm chí chán ghét. Trước 2 ngày, trên mạng nghị luận đề tài, đều là đối cái này sản phẩm không xem trọng, đều nói cái gì nó quyết sách người đua đòi, ngay từ đầu liền định như vậy cao giá cả, khẳng định muốn lỗ sạch vốn. Bằng không chính là địt giao nhân chỉ là một cái tiểu sản phẩm. Không có bất luận cái gì danh khí đang nói, đồ ngốc mới có thể đi mua, bằng không chính là các gạn tỷ phản châm chọc nó người phát ngôn Lạc Sinh. Khi đó các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Nay cũng dẫn tới, giao nhân dự bán, rất nhiều người đều không xem trọng, chính là hiện tại, vả mặt đừng tới đến quá nhanh, kết quả này cũng làm rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mạng có quan hệ giao nhân đề tài nhiệt độ không giảm, chỉ cần một soát ấy bùa là có thể thấy kia cư cao không dưới nhiệt độ, như là trong nháy mắt. Toàn võng người đều ở thảo luận giao nhân giống nhau. Lạc Sinh bọn họ tới rồi Noãn Hương Các, xuống xe, vài cái nhân viên công tác đều lại đây cho nàng chúc mừng. Giao nhân đây chính là khởi đầu tốt đẹp a, chỉ cần sản phẩm chất lượng không kém, về sau vẫn luôn bảo trì cái này thế, ngẫm lại liền biết tiền cảnh một mảnh quang minh. Hứa Nặc ở chỗ này định rồi vị trí, Trịnh đạo diễn ngồi ở ghế trên, bên cạnh chính là hai cái nam nữ vai chính, Lạc Sinh theo lý thường hẳn là chính là dựa gần Cố Hoài ngồi. Mấy ngày này, đa tạ đại gia đối chúng ta Cố Hoài chăm sóc, ta Hứa Nặc trước làm một ly, đại gia tùy ý, ăn ngon uống tốt. Hứa Nặc bưng lên một chén rượu, trực tiếp một đầu rót hạ, y đòi mấy ngữ, khiến cho toàn bộ bàn ăn nguyên bản có chút nghiêm túc không khí nháy mắt liền lung lay lên. Làm Cố Hoài người đại diện, Cố Hoài tiến vào ám dạ đoàn phim, Hứa Nặc vốn nên đi theo, bất quá hiện tại, Cố Hoài đã không còn là trước đây cái kia yêu cầu hắn thời khắc chuẩn bị đoàn phim người, hiện tại hắn, chính là ảnh đế Cố Hoài, có bao nhiêu người không biết. Hiện tại chỉ có người khác phụng hắn phân. Nghĩ đến trước kia, Cố Hoài vẫn là tân nhân, chính mình làm hắn người đại diện, ở trên bàn tiệc xã giao, uống đến dạ dày đều lạ. Hồi tưởng lên, kia đoạn thời gian, hình như là một giấc mộng giống nhau. Không biết vì sao, Hứa Nặc nhịn không được liền bi xuân thương thu lên, chỉ là chờ hắn một quay đầu, liền thấy Cố Hoài tự cấp Lạc Sinh lột tôm hùm đất. Tôm hùm đất a, hắn cũng muốn ăn a. Không có thời gian bi xuân thương thu, Hứa Nặc loát tay háo, khai ăn. Nhà này loan hương các tôm hùm đất đó là nhất tuyệt, các cái đầu đại, thịt nhiều, hơn nữa đặc chế nước canh, đem lột ra tới tôm hùm đất thịt ở nước canh bọc một quyển, a ô nhét ở trong miệng. Tươi mới tôm hùm thịt còn có hàm hương nước canh, hai người chi gian hình thành hoàn mỹ nhất dung hợp, kia cổ đủ để cho người run rẩy mỹ vị ở đầu lưỡi tràn ra, quả thực ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi đều cấp nuốt mất. Tôm hùm đất không thể nghi ngờ là thực hỏa giống nhau thực phẩm, ở mùa hè buổi tối ăn tôm hùm đất, uống địa, miễn bản nhiều sảng khoái. Chính là tôm hùm đất sắc có điểm khó lột. Nấu chín tôm hùm đất sắc là một loại thực mê người màu đỏ, ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ để lại trung gian kia một đoạn màu hồng phấn tôm thịt. Cố Hoài dùng một loại thực ưu nhã động tác, tốc độ thực mau đem tôm hùm thịt cấp lột ra tới, kia thuần thục động tác, xem đến những người khác một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, người này, là sẽ lột tôm hùm A. Cố Hoài đem trong tay lột tốt tôm hùm thịt ném ở trong chén, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, làm sao vậy, đại gia như thế nào như vậy xem ta. Không có việc gì. Mọi người liên tục lắc đầu, vội thu hồi tầm mắt. Trịnh đạo diễn tắc một ngụm tiểu rượu, mỹ tư tư, nghe vậy liền nói, chúng ta chỉ là cảm thấy, giống ngươi người như vậy, thế nhưng cũng sẽ ăn tôm hùm đất loại này thực bình dân đồ vật, có chút kinh ngạc mà thôi. Cố Hoài. Hắn cũng là người, không ăn này đó, chẳng lẽ ăn xương uống gió. Kia ở đạo diễn các ngươi trong lòng, ta là cái dạng gì người. Cố Hoài nhịn không được hỏi. Trịnh đạo diễn lại tắc một ngụm rượu, nghĩ nói. Chính là ăn mặc tây trang, xuất nhập các loại cao cấp nhà ăn, uống chính là 82 năm rượu vang đỏ, ăn chính là bò bít tết gắn ngỗng. Chính là đặc biệt có bức cách, đặc biệt chính thức loại địa phương kia. Cố Hoài dở khóc dở cười nói, đạo diễn, ta là cái Z quốc người A, ta yêu nhất, vẫn là gạo cơm, cà chua hầm thịt bò nạm, uống, ta càng ái ăn canh. Hắn đang nói, Lạc Sinh đem chấm hảo nước canh tôm hùm thịt uy đến hắn bên miệng, Cố Hoài tự nhiên mà vậy liền ăn lại, nói, tôm hùm, ta cũng thích. Nói đến nói đi, hắn cũng chỉ là cái tục nhân mà thôi. Trịnh đạo diễn phẩm phẩm hắn nói, cảm thấy cũng là, bọn họ Z quốc nhưng không yêu ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ, hắn cũng thích ăn gạo cơm. Rượu đến hàng chỗ, có vài cá nhân đều uống say, Lạc Sinh uống lên một chén nhỏ địa, một khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt ngập nước, nhưng là lại không có uống say. Nàng cảm thấy, nàng tiểu lượng cũng hảo rất nhiều, đều có thể uống một chén địa. Cố Hoài cũng chỉ chuẩn nàng uống một chén, sau đó đã kêu người phục vụ cho nàng một ly trà sữa. Cắm ống hút làm nàng uống. Ở trên bàn cơm một đống độc thân cẩu bên trong, bọn họ hai người động tác thật sự là quá hài hòa, cũng thật sự là quá thấy được. Lạc Sinh toàn bộ hành trình chỉ phụ trách gan ăn ăn, Cố Hoài cho nàng gấp đồ ăn, lột tôm xác, Lạc Sinh ăn đến ăn ngon, sẽ lấy chiếc đũa kẹp vì hắn, làm hắn cũng nếm thử. Hai người kia không coi ai ra gì động tác, tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ tử thân mật. Trên mạng còn có người nói bọn họ hai cái chỉ là gặp dịp thì chơi, có bản lĩnh chính ngươi đến xem. Gặp dịp thì chơi là cái dạng này. Mặt đều cho ngươi đánh sưng. Rất nhiều tự nhận ân ái tiểu tình lữ, cảm tình còn không có bọn họ hảo. Hồng Diệp nâng má cầm chén rượu, uống vẫn là cái loại này nhất liệt rượu trắng, nàng lại là nửa điểm đều không hàm hồ, một ly đi xuống, mặt không đỏ khí không xuyễn. Trịnh đạo diễn thấy thế, cả kinh nói, Hồng Diệp ngươi này tiểu lượng có thể a? Nàng chính mình một người, liền uống xong bình lớn rượu trắng, xem nàng kia gợi cảm mỹ mạo bộ dáng. Nhưng một chút đều không giống người như vậy a. Hồng Diệp chiều Lạc Sinh liếc lại đây liếc mắt một cái, được đến Lạc Sinh một nụ cười rạng rỡ, nàng nhẹ nhàng cười một chút, nói, này không có gì, tiểu lượng đều là rèn luyện ra tới, ta còn ở mười mấy tuổi thời điểm, liền có thể một người rót tiếp theo bình rượu sái. Cho nên nói, người cùng người chi gian, là bất đồng, có người không uống rượu, chạm vào một chén lớn rượu, liền say đến cùng gì đúng vậy. Có người, lại là ngàn ly không ngã. Người trước là Lạc Sinh, mà người sau, là nàng chính mình. Chương 175. Tiệc rượu tan đã là buổi tối 10 điểm, rất nhiều người đều uống xong rượu, chỉ có thể kêu xe taxi đi trở về. Trịnh đạo diễn nhìn Cố Hoài cùng Lạc Sinh liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi hai cái muốn cùng ta cùng nhau trở về, vẫn là. Cố Hoài nói, Trịnh đạo các ngươi đi về trước đi, ta cùng Lạc Sinh ở bên ngoài dạo một dạo, vừa vặn tán một chút mùi rượu. Trịnh đạo gật đầu, lại ái muội nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, nếu Lạc tiểu thư tới, ngươi phải hảo hảo bồi bồi nàng, lại nói mọi người đều uống xong rượu, ngày mai buổi sáng sợ là khởi không tới, quay chụp liền dịch đến buổi chiều đi. Hoa, đạo diễn Vạn Tuế. Bên người người nghe được hắn nói, tức khắc từng đợt hoan hô. Cố Hoài cười một chút, nắm Lạc Sinh tay hướng vừa đi. Hiện tại là 9 tháng phân, thiên còn không có lạnh xuống dưới, Lạc Sinh ăn mặc một thân vô tay háo thúc eo màu lam váy dài, dưới chân đặng một đôi bình đế giày sang đan, bạch bạch da thịt, ở trong bóng đêm quả thực là hoảng người mắt. Nàng ngẩng đầu hỏi Cố Hoài, A Hoài, chúng ta đi chỗ nào a? Cố Hoài nói, ta không phải nói muốn mang ngươi đi uống kia ra Noãn Hương Các trẻ sao. Ta nhớ rõ, nó địa chỉ liền ở gần đây. Hai người từ bãi đỗ xe bên kia đi qua đi, liền thấy một cái thân hình cao lớn nam nhân chính đem một nữ nhân đẻ ở trên tường hôn môi, kia môi lưỡi dao triền lửa nóng, ngay cả người bên cạnh đều có thể cảm nhận được. Lạc Sinh theo bản năng che lại hai mắt của mình, phi lễ chớ coi. Đừng, đừng ở chỗ này. Lúc này, cái kia bị hôn môi nữ nhân phát ra có chút kháng cự hừ thanh, mềm như bông. Lạc Sinh nghe được thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện cái kia bị đè nặng thân nữ nhân, thế nhưng là Hồng Diệc. Không phải Lạc Sinh trong ấn tượng cao ngạo kiều mị bộ dáng, nàng hơi hơi ngửa đầu, một trương trắng nón trên mặt lúc này che kín ửng hồng, mị ý mọc lan tràn, thoạt nhìn có chút yêu ớt. Cặp đầu gối váy dài bị liêu đến bắp đùi, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, nam nhân một đôi tay vỗ về hắn chân, vuốt ve ý vị, sắc tình mà cường thế. Cái này, Lạc Sinh theo bản năng duỗi tay che lại Cố Hoài đôi mắt. Kia tương dán hai người tách ra, Hồng Diệp xoay đầu tới liền thấy ngơ ngác đứng ở nơi đó Lạc Sinh, còn có bị nàng che lại đôi mắt, thân hình cao lớn thon dài Cố Hoài. Hồng Diệp thân thể cứng đờ. Phúc ở trên người nàng nam nhân cảm nhận được nàng thân thể cứng đờ, hơi hơi nheo lại mắt, hướng tới bọn họ cái này phương hướng quay đầu tới, đó là một trường che kín lệ khí mặt, thực anh tuấn, con ngươi hình dạng là hẹp dài, thoạt nhìn âm u, như là rắn độc giống nhau, nhìn người làm nhân tâm lạnh cả người. Hồng Diệp mặt lộ vẻ hoảng loạn, vội vàng đẩy ra trên người nam nhân, sửa sang lại một chút trên người hỗn độn xiêm y đi. Nam nhân có chút táo bạo xách một tiếng, sửa sửa cổ áo cà vạt, đối Hồng Diệp thấp giọng nói, ta đi trên xe chờ ngươi. Lạc Sinh đem che ở Cố Hoài mắt thượng tay buông xuống, do dự nhìn Hồng Diệp. Hồng Diệp cười khổ một tiếng, đột nhiên nói, không sai, tựa như các ngươi thấy như vậy, đó là ta nam nhân. Bất quá, chúng ta chi gian không phải giống ngươi cùng Cố Hoài như vậy, là nam nữ bằng hữu quan hệ, chỉ là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng ích lợi quan hệ. Lạc Sinh muốn nói lại thôi, Hồng Diệp lại nói, nếu các ngươi muốn xem thường ta, kia cũng không quan hệ, thực bình thường. Lạc Sinh rốt cuộc mở miệng, nói, Hồng tiểu thư, người kia thoạt nhìn có điểm hung a, nếu hắn khi dễ ngươi, ngươi có thể tới tìm ta. Ta giúp ngươi tấu hắn, cho ngươi hết giận, ta sức lực rất lớn. Hồng Diệp sửng sốt, nàng nghĩ tới Lạc Sinh vô số loại phản ứng, chính là cô đơn không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy. Ta giúp ngươi tấu hắn, cho ngươi hết giận. Vô số lần, ở ham sâu tuyệt vọng thời điểm, nàng đều hy vọng có thể có người đối chính mình nói ra như vậy một câu bảo hộ tính nói tới, chính là không có, vẫn luôn không có. Phần 154. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, những lời này, cuối cùng là từ một cái có thể xem như người xa lạ cô nương trong miệng nghe được. Nói như thế nào, tổng cảm thấy, này một câu, giống như là một vông nước gấm rót vào nàng trong lòng. Thật ấm áp a. Cảm ơn. Sau một lúc lâu, Hồng Diệp mới phun ra những lời này tới, nói, nếu thật sự yêu cầu trợ giúp, ta sẽ tìm ngươi. Nàng xách lên rơi trên mặt đất bao, nhìn thoáng qua như là bảo hộ thần giống nhau đại ở Lạc Sinh bên người Cố Hoài, đột nhiên cười một chút, nói, thật tốt, các ngươi hai thật xứng đôi. Cùng với nói, nàng đối Cố Hoài có hảo cảm, không bằng nói, nàng chỉ là hâm mộ bị hắn thích Lạc Sinh, này liền cùng nàng trong lý tưởng tình yêu giống nhau. Ta ý trung nhân, là cái rất tốt với ta, đối ta săn sóc anh hùng. Đáng tiếc, nàng chưa từng có. Hồng Diệp rời đi, Lạc Sinh duỗi tay dắt lấy Cố Hoài tay, nói, A Hoài, Hồng tiểu thư thoạt nhìn thực bi thương bộ dáng A. Cố Hoài duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, nói, người khác sự tình, chúng ta cũng đừng quản. Đi thôi. Phía trước hẳn là chính là Noãn Hương Các. Chuyện như vậy, ở cái này trong vòng cũng không hiếm thấy, đại gia bởi vì đủ loại nguyên nhân, làm ra đủ loại lựa chọn. Cố Hoài cũng không kỳ thị bọn họ, cũng không cảm thấy động dung. Mọi người, có mọi người duyên pháp. Noãn Hương Các lại đi phía trước đi 100 nhiều mễ một cái trường ngõ nhỏ, S tỉnh nơi này có rất nhiều như vậy hẻm nhỏ, u ám khúc thâm. Ở này đó ngõ nhỏ, có địa phương, nơi đó bãi đủ loại ăn vặt quán, ở ban đêm liền có thể thấy hôi hổi sương mù ở ngõ nhỏ phía trên mờ mịt quay cuồng, thực có sinh hoạt hơi thở cảm giác. Mà Noãn Hương các liền tại đây trong đó một cái trường ngõ nhỏ. Cùng Lạc Sinh suy nghĩ cửa hàng không giống nhau, Noãn Hương các không phải một nhà tiệm bánh ngọt, mà là một người dùng đòn gánh chọn bán di động thức tiểu quán, ở trang trẻ hai cái đại thùng thượng dán Noãn Hương các ba chữ. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Cố Hoài thấp giọng nói, đây cũng là S tỉnh đặc sắc chi nhất, bọn họ nơi này có rất nhiều như vậy di động thức ăn vặt quán, bất quá chỉ có thể bãi tại đây trường hẻm. Hiện tại tuy rằng là hơn 10 giờ tối, chính là nơi này vẫn là thực náo nhiệt, kề vai sát cánh, có rất nhiều du khách chuyên môn ở cái này thời gian ra tới chơi. Trường hẻm hai sườn đều treo đỏ thấm đèn lồng, chiếu đến phía dưới một mảnh sáng ngời, trong nháy mắt cho người ta cảm giác, giống như xuyên qua đến mấy trăm năm trước giống nhau. Lạc Sinh sửa chính mình trên đầu mũ, nhiều người như vậy, nếu như bị người nhận ra tới, kia chính là muốn tạo thành giao thông tắc nghẽn. Bất quá, hiện tại là buổi tối, tuy rằng có đèn, nhưng là vẫn là có chút xem không lớn rõ ràng, nhưng thật ra thành thiên nhiên che giấu. Cố Hoài cũng mua một cái màu đen mũ mang lên, trên mũi giá kia phó tơ vàng tế khung đôi mắt, thoạt nhìn thực văn nhã, thực ưu nhã. Như vậy tối tăm ánh đèn, chỉ cần không phải người khác nhìn bọn hắn chằm chằm xem, liền sẽ không phát hiện. Bọn họ hai cái là màn ảnh thượng Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Noãn Hương các tại đây đã khai thật lâu, tuy rằng chỉ là cái di động tiểu quán, nhưng là cũng coi như là trăm năm cửa hiệu lâu đời, sinh ý thực không tồi, khách nhân một đợt tiếp theo một đợt. Thật vất vả khách nhân thiếu, Lạc Sinh cùng Cố Hoài lập tức liền tế qua đi. Người ở đây chạm vào người, Cố Hoài theo bản năng duỗi tay đem nàng hộ ở trong ngực, để tránh bị những người khác đụng phải, thấp giọng dặn dò nói, cẩn thận một chút. Lạc Sinh tùy ý gật gật đầu. Hai người không phát hiện. Ở Cố Hoài nói xong câu đó lúc sau, bọn họ phía sau một nữ nhân nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn Cố Hoài cùng Lạc Sinh bóng dáng, có chút chần chờ. Nàng như thế nào, giống như nghe được nhà mình Cố ảnh đế thanh âm. Lạc Sinh cùng Cố Hoài đi đến sắp trước, muốn một chén chè, Cố Hoài nhìn thoáng qua chủ tiệm, nói, ta nhớ rõ trước kia lão bản, là cái lao nhân, đó là chủ tiệm trưởng bối của ngươi. Lão bản cười nói, đó là ông nội của ta, hắn hiện tại tuổi lớn, không đã làm cái này, ta liền tiếp nhận. Hắn lớn lên có điểm hắc, cười lên kêu kêu một cái hắc bạch phân minh, bất quá cho người ta một loại rất hào phóng sang sảng cảm giác. Trang trẻ chén là cái loại này dùng một lần giấy chén, vánh ánh một chén trẻ, ánh đèn hạ, có một loại thực trong suốt cảm giác, bên trong tài liệu phóng thật sự đủ, tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, các loại thịt quả ở bên trong, rất lớn một chén, mới 15 đồng tiền. Mới ra nổi có điểm năng, Lạc Sinh nho nhỏ uống một ngụm, quả nhiên chính là chiều nay nếm cái kia hương vị. Có điểm năng. Ngươi tiểu tâm một chút. Lạc Sinh thổi hai khẩu, đem chén đưa tới Cố Hoài bên miệng, uy hắn ăn. Có điểm năng. Cố Hoài uống một ngụm, đầu lưỡi liền có chút tê dại, quả nhiên vẫn là quá năng. Chứ bỏ nhà này chè, trên phố này còn có mặt khác ăn, nướng bờ bờ cờ đó là khẳng định có, còn có tạc sầu riêng, đậu hủ thúi, khoanh tay, tàu phớ, các loại đồ uống lạnh nước trái cây, cái gì cần có đều có. Liên này một cái thật dài ngõ nhỏ, bên trong tựa hồ liền bao hàm vạn vật. Lạc Sinh muốn một chén tàu phớ, đối phương có ngọt hàm hai loại khẩu vị, nàng muốn một chén hàm, bởi vì nhìn, nước cốt rất nhiều, có các loại hạch đào đậu phộng thoái, còn có xào thục đậu nành, hơn nữa tương ớt, đem này đó quay ở bên nhau, ăn lên cảm giác rất tuyệt. Tàu phớ nột, tương ớt hàm hương cay, còn có rất có nhai kính quả hạch thoái, giòn hương đậu nành viên. Liên cái này, ta có thể ăn tam đại chén. Hai người từ đầu đường, vẫn luôn ăn đến phố đuôi, Lạc Sinh không cần phải nói, nàng ăn đến nhiều nhất. Cố Hoài bị nàng một ngụm uy, thế nhưng cũng ăn cái bụng tròn xoe. Chờ bọn họ dạo hoàn chỉnh con phố, đều đã là buổi tối 12 giờ, ước chừng ăn hơn 1 giờ. Đi đến một cây đèn đường hạ, Cố Hoài chú ý tới Lạc Sinh trên mặt dính điểm thức ăn mảnh vụn, xoay người lại nói, từ từ, ngươi trên mặt dính một chút đồ vật. Hắn rôi tay nâng lên Lạc Sinh cằm, rút ra khăn tay cho nàng hủy diệt. Hai người sườn mặt đều là thực tinh xảo hoàn mỹ cái loại này, chỉ là một người đường cong ngạnh lãng, một người mặt bộ đường cong nhu hòa một ít. Nhưng là không hề nghi ngờ, từ mặt bên nhìn qua, đều có một loại làm người hoa mắt say mê kinh diễm. Từ cái trán đến cằm chi gian đường cong, lưu sướng xinh đẹp, đặc biệt là bọn họ hai cái còn đứng ở ánh đèn hạ, đỉnh đầu quang đánh hạ tới, mặt bộ đường cong tựa hồ phiếm quang. Thật là Cố Hoài cùng Lạc Sinh a. Một tiếng thét chói tai đâm thủng trời cao, trong thanh âm tràn đầy kích động hưng phấn. Lạc Sinh cùng Cố Hoài xoay đầu đi, liền thấy một người tuổi trẻ cô nương hai mắt sáng lên nhìn bọn họ, nào giao dịch một cái hưng phấn. Cố Hoài, Lạc Sinh. Bốn phía truyền đến khe khẽ nói nhỏ, vô số hai mắt quang trong nháy mắt liền dừng ở bọn họ hai cái trên người, kia kêu một ánh mắt sáng quắc, bên trong độ ấm, quả thực bỏng chết người. Cố Hoài. Lạc Sinh nói, không phải, các ngươi nhận sai người. Rõ ràng chính là ngươi, giao giao ngươi mặt, ta sao có thể sẽ nhận sai. Hơn nữa ngươi thành tuyến, thực động lòng người được không? Toàn bộ thế giới, liền này một nhà, tuyệt không chi nhánh, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Kia nữ hải thực nghiêm túc địa đạo. Xem ra vẫn là cái giao phấn. Lạc Sinh cùng Cố Hoài nhìn nhau, hai người đồng thời làm một cái hành động, đó chính là giơ chân liền chạy. Cố Hoài. Lạc Sinh. Hai người hành động, không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình thân phận, tức khắc vừa rồi còn có chút không xác định quần chúng nhóm điên cuồng, thật là Cố Hoài cùng Lạc Sinh a. Buổi tối gió đêm là lạnh, Lạc Sinh trên đầu mũ chạy vội gian một cái không cẩn thận bị thổi phiên đi, một đầu đen nhánh hơi cuốn đầu tóc theo phong đong đưa, nàng quay đầu rỗi tay muốn đi chảo mũ, mũ lại đã sớm rơi xuống phía sau đi. Mũ. Lạc Sinh kêu. Cố Hoài nắm tay nàng, hai người ở thành phố S trên đường phố chạy vội, phía sau là theo đuổi không bỏ các fan. May mắn hiện tại là hơn phân nửa muộn rồi, trên đường cũng chưa vài người, bằng không này đi theo đám đông, còn muốn nhiều một chút. Đã từng Cố Hoài liền tạo thành quá giao thông tắc nghẽn, làm giao thông cục người cố ý cấp hứa nặc gọi điện thoại, không cần dễ dàng đem người này phóng tới công chúng nơi đi. Lạc Sinh nhịn không được cười, nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy bị người đuổi theo chạy. Người đâu? Đuổi theo bọn họ fans đi đến một cái giao lộ, đột nhiên liền nhìn không thấy người, không biết chạy tới nơi nào. Chúng ta tách ra đi, các ngươi qua bên kia, chúng ta đi bên này. Ngắn ngủn truy người thời gian, này đó fans đã đạt thành đồng minh, một người nói như vậy, những người khác cũng liền làm như vậy, một đám người thực mau liền phân tán mở ra. Ma liên ở giao lộ bên cạnh em u một cái nhỏ hẹp trong không gian, Cố Hoài che lại Lạc Sinh miệng, vẫn luôn nhìn chăm chú vào những người đó rời đi. Đám người đi rồi, mới xoay đầu tới. Cùng Lạc Sinh nhìn nhau cười, cười đến liền lồng ngực đều chấn động lên. Chật trội tiểu không gian nội, chỉ có nhập khẩu nơi đó có ánh đèn phóng ra xuống dưới, bên trong một mảnh tối tăm, hai người thấu đến như vậy gần, trên người mùi hương đan chéo ở bên nhau, đều phân không rõ cái nào là ai hương vị. Hai loại mùi hương dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại khác làm nhân tâm đế nóng bỏng mùi hương tới. Cố Hoài nhìn chằm chằm Lạc Sinh xem, đột nhiên duỗi tay phủng nàng mặt, túi đầu hôn đi xuống, nóng rực hô hấp ở môi răng gian giao triển. Chiến miên ra một loại càng thêm lửa nóng độ ấm tới. Nụ hôn này, cũng không ôn nhu, càng là có chút vội vàng thô bạo. Lạc Sinh răng nanh thổi qua Cố Hoài môi, một cổ mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn mở ra, nhưng là đi làm nhân tâm đầu càng thêm lửa nóng, hai người cho nhau hôn môi, tựa hồ hận không thể đem chính mình xoa ở đối phương trong thân thể biên. Mang thân phận chứng sao? Đôi môi tách ra, Cố Hoài hôn dừng ở Lạc Sinh bên hai, một bên nhẹ nhàng mút hôn, một bên kìm nén không được đáy lòng vội vàng hỏi. Lạc Sinh gật đầu. Một lòng bùn bùn nhảy, liên quan nàng nguyên bản hơi lạnh thân thể nhiệt độ cơ thể đều lên cao vài phần. Cố Hoài cười một chút, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, đi. Đã là đêm khuya, khách sạn một mảnh an tĩnh, trước đài tiểu cô nương nhịn không được đánh cánh áp, đều cái này điểm, rất ít sẽ có khách nhân tới cửa tới, bất quá nàng muốn thủ đến buổi sáng mới có thể tan tầm. Cửa chuyên đến thanh âm, chợt là có chút vội vàng tiếng bước chân, tiểu cô nương làm chính mình đánh lên tinh thần tới, trên mặt nháy mắt dơ lên lễ phép tươi cười. Ngài hảo, hai vị khách nhân. Người đến là một nam một nữ hai người, tiểu cô nương xem qua đi, chỉ cảm thấy bởi vì buổi tối cô ý đem ánh đèn điều ám đại đường trong nháy mắt đều sáng vài phần. Nam nhân chân rất dài, ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi bên trên giải khai hai cái nút thắt, lộ ra khẩn thật ngực, cả người tản ra một loại làm người mặt đỏ tim đập hơi thở. Ở trên mặt hắn, mang một cái mắt kính, ngoài miệng đeo một cái khẩu trang, thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, nhưng là thực hiển nhiên. Bịt mắt phía dưới là một trương thực anh tuấn mặt. Mà hắn bên người nữ nhân, tóc rất dài, phát chất hảo đến làm người hâm mộ, đen nhánh như gô mun giống nhau, mang theo một loại thực vũ mị đến đại quận sóng cuốn. Nàng ăn mặc một kiện màu lam váy dài, dáng người tỷ lệ thực hảo, vòng eo rất nhỏ, vóc dáng rất cao gầy, cùng bên người nam nhân đứng chung một chỗ thập phần xứng đôi. Ở nàng trên mặt, cũng mang một cái đại khẩu trang, cơ hồ che đi hơn phân nửa bên mặt, nhưng là lộ ra tới mặt mày, thực động lòng người, một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt. Ngập nước, như là có thể nói giống nhau. Chúng ta muốn một phòng đôi phòng. Đối phương lấy ra thân phận chứng tới, trước đài tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm nhân ra hai người xem đến thất thần, có chút ngượng ngùng. Nàng tiếp nhận thân phận chứng, nói, hảo, ngài chờ một lát. Thân phận chứng ảnh chụp có thể nói là một người xấu nhất ảnh chụp, chính là này hai người đi không giống nhau, bên trên ảnh chụp, nam tuấn, nữ soái, thực sạch sẽ ảnh chụp. Gì? Như thế nào có điểm quen mắt ra tiểu cô nương nói thầm một tiếng, chờ thấy thân phận chứng thượng tên, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cố, cố, cố nàng ngẩng đầu lên, lắp bắp nhìn trước mắt hai người. Nam nhân ngón tay dựng ở bên miệng, ý bảo nàng nói nhỏ thôi. Tiểu cô nương đột nhiên che lại miệng mình, chính là tâm tình thật sự là quá kích động, nhịn không được tại chỗ khiêu hai hạ, nhỏ giọng nói, cố hoài, lạc sinh. Nam nhân cởi xuống khẩu trang, phía dưới quả nhiên là một trương làm người quen thuộc mê muội mặt, không phải cố hoài lại là ai. Cố hoài cười nói, có thể làm phiền ngươi bảo mật sao. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, lại có chút ngượng ngùng nói, kia, các ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên. Ta là các ngươi hai cái fan chính phủ. Cố hoài nhìn thoáng qua lạc sinh đem khẩu trang gỡ xuống tới, phía dưới là một trương đủ để cho người thét chói thay mặt. Thật xinh đẹp. Tiểu cô nương trong mắt đều mau mạo ngôi sao, nhìn thấy nhất nhất cái còn chưa tính, còn hai người đều gặp được, cuộc đời này không ổng. Xử lý hảo phòng thủ tục, lạc sinh hướng tới tiểu cô nương cười một chút, tức khắc lại chọc đến đối phương một trận kích động. Mang lên khẩu trang, hai người hướng thang máy đi đến, cố hoài nói, ta cảm thấy, ngươi mị lực so với ta còn lớn, bọn họ đều chỉ có thể thấy ngươi. Lạc sinh cười tủm tỉm nói, không quan hệ, ta trong mắt chỉ thấy được ngươi. Cố hoài nhịn không được cười, bắt lấy tay nàng túi đầu ở nàng trán thượng hôn một cái. Hai người thanh âm không lớn không nhỏ, trước đài tiểu cô nương hoàn toàn nghe được, trong lòng tức khắc nhịn không được hét lên một tiếng. Một cái fan chính phủ, có thể tận mắt nhìn thấy nhà mình CP hô động, quả thực hạnh phúc đến sắp chết mất. Nhà này là một nhà rất có danh khách sạn lớn, khách hàng riêng tư tính thực hảo, bằng không cố hoài cũng sẽ không lôi kéo lạc sinh tới nơi này ở. Thời gian quá muộn, chờ trở lại đoàn phim khách sạn dừng chân, sợ là đều 2-3 điểm, hai người còn không bằng liền ở chỗ này trú hạ. Đương nhiên, cố hoài cũng không thể phủ nhận chính là, đây cũng là hắn nội tâm một chút tiểu tư tâm. Tiến phòng, đèn còn không có khai, hai người liền vội vàng ôm ở bên nhau, cho nhau hôn môi. Lúc này đây, hôn môi động tác, không hề như vậy khắc chế, càng thêm lửa nóng ái muội, lẫn nhau hôn môi gian, hai người nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao. Phanh. Hai người ngã vào trên giường, cố hoài ngồi dậy tới, động tác cũng là khắc chế không được nóng nảy. Tuổi đốt ngộ liệt hỏa, nháy mắt liền bùm bùm đốt lên. Mấy viên chân châu từ trên giường lạch cạch lăn đến giường phía dưới, từng viên chân châu ánh nhuận có ánh sáng, thập phần xinh đẹp. Mà liền ở hai người thân thiết thời điểm, trên mạng lại là có người đem hai người ở chợ đêm ảnh chụp phát tới rồi buổi tối, tức khắc khiến cho một mảnh nhiệt nghị. Phần 155. Đêm khuya, hẻm nhỏ kinh hiện lạc sinh cùng cố hoài hôm nay buổi tối ở S tỉnh hẻm nhỏ gặp lạc sinh cùng cố hoài. Má ơi, này hai người thật là quá ngọt, ta cũng ở hẻm nhỏ, ta cũng thấy, hai người thật sự đều là đại cao cai a. Chạy trốn ta mệt chết, cũng không đuổi tới hai người vừa mới bắt đầu thấy hai người, ta còn tưởng rằng chính mình là nhận sai, nhưng là hai người hố động ngọt đã chết, ta liền vẫn luôn đi theo bọn họ bên người, còn không có nhịn xuống chụp vài bức ảnh. Cuối cùng phát hiện bọn họ thật sự chính là lạc sinh cùng cố hoài á huế bồ thượng, có người thả ra hai người ở hẻm nhỏ ảnh chụp, rất nhiều đều là lạc sinh thân thủ uy cố hoài ăn ảnh chụp, bọn họ bên người là đồ ăn hôi hổi nhiệt khí, hai người khóa lại nhiệt khí, tốt đẹp đến làm nhân tâm đều phải hóa. Thật là ngọt đã chết. Mà Hứa Nặc trừng mắt nhìn trên mạng tin tức, cầm di động cấp hai người gọi điện thoại, chính là đánh qua đi, hai người di động đều là đã đóng cơ, thật là. Chờ các ngươi trở về, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không phải tách ra như vậy mấy cái giờ sao, lại cho hắn lên đầu đề, quả thực tâm mệt. Bất quá còn hảo, hai người quan hệ đã sớm đã cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại chụp đến, cũng sẽ không đưa tới cái gì điểm đen, chỉ là trước đầu đề mà thôi. Còn có thể cho bọn hắn mang đến một đợt để tài độ. Chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Cố hoài lên thời điểm, ngồi xổm trên mặt đất nhặt chân châu, lạc sinh tỉnh thời điểm, liền thấy cố hoài quỳ dạp trên mặt đất, một bàn tay dùng sức hướng giường phía dưới duỗi. Lạc sinh ôm chân ngồi dậy, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tỉnh. Cố hoài từ trên mặt đất đứng lên, tay phải ở nàng trước mắt quơ quơ, nói, ta ở tìm cái này. Lạc sinh định nhãn nhìn lên, nguyên lai là một viên màu trắng chân châu. Nghĩ vậy chút chân châu là như thế nào tới, mặt nàng nhịn không được đỏ một chút, nàng đời này, khóc đến nhiều nhất, chính là ở trên giường. Thời gian đã là 9 giờ nhiều, buổi chiều cố hoài còn muốn đóng phim, hai người thu thập xuống lầu lui phòng. Dưới lầu trước đài đã thay đổi cá nhân, là cái tuổi khá lớn, đối với bọn họ hai người, xem ra cũng không hiểu biết, thực thuận lợi hai người liền làm tốt lui phòng thủ tục. Cố hoài kêu Hứa Nặc lại đây tiếp bọn họ, xem bọn họ hai người từ khách sạn ra tới, Hứa Nặc điểm điểm mũi chân. Nói, khách sạn lớn. Các ngươi hai cái sẽ chơi a? Cố hoài cười tủm tỉm nói, về sau, Hứa ca ngươi nếu không phải độc thân đủ rồi, cũng có thể thử xem. Bất quá, ta tưởng cái này đoạn thời gian là không có khả năng. Trong lòng một kích, Hứa Nặc quả thực tưởng hộp máu, nói, các ngươi hai cái, nếu như bị người tuân ra đi đại buổi tối chạy tới khai phòng, còn muốn hay không thanh danh. Cố Hoài cười một chút, nói, yên tâm đi, ta đã sớm làm người đi xử lý, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tin tức tuân ra tới. Hứa Nặc suy xét đến nhưng thật ra chú đáo, chính là hắn vẫn là thực tức giận làm sao bây giờ. Chương 176. Trên mạng có quan hệ Lạc Sinh cùng Cố Hoài đề tài nhiệt độ đó là cư cao không dưới, Hứa Nặc hắn nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, lại không phải chính mình yêu đương, chính là các vong hữu quan tâm lên, so với chính mình luyến ái còn muốn lửa nóng, kia ngữ khí hưng phấn bộ dáng, vài cái dấu chấm than đều không đủ để hình dung. Tóm lại Cố Hoài cùng Lạc Sinh hai người tình yêu cho đại gia ấn tượng chính là một chữ, ngọt. Ở toàn bộ giới giải trí, chỉ có bọn họ hai người tình yêu đủ để cho người ngoài nói chuyện say sưa. Mặc kệ là Cố Hoài vẫn là Lạc Sinh, xuất đạo tới nay liền không cùng ai truyền quá thai tiếng, Cố Hoài nhưng thật ra từng có vài lần, nhưng kia cuối cùng đều chứng minh là bắt gió bắt bóng, phạm phạ giặt tỉ vô căn cứ, bằng không chính là nữ tinh muốn cùng hắn lang xê. Người trước, Cố Hoài phòng làm việc sẽ ra mặt làm sáng tỏ, ngữ khí còn tính khách khí, người sau, Cố Hoài trước nay liền không phải cái gì thương hương tiếc ngọc ra hỏa, trực tiếp mở miệng liền phủ nhận, kia lãnh khốc vô tình bộ dáng, có thể đem nhân ra nữ hài tử mặt mũi đều ném quang. Như vậy xuống dưới, dần ra, đại gia cũng đều không muốn cùng hắn truyền hai tiếng, bằng không rơi vào một cái phản cao chi, lang xê tên tuổi, kia cũng không dễ nghe không phải, còn đắc tội Cố Ảnh Đế. Cũng không biết, tình huống như vậy hạ, hắn là như thế nào duy trì được ôn nhu thân sĩ nhân thiết. Đại khái chỉ có thể nói, nhan giá trị đại biểu hết thể đi. Mà Lạc Sinh, xuất đạo tới nay, chỉ cùng một người truyền qua hai tiếng, đó chính là Cố Hoài, hiện tại hai người đều ở bên nhau, chỉ làm người cảm thấy hai tiếng đều là mỹ. Nhìn hai người, ta lại lần nữa tin tình yêu.